Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1338, sát khí như nước. Âm phong thổi quét, trống rỗng tự sinh, thổi tập mà qua, tức khắc lệnh 5 người cả người không tự chủ được một đốn. Màng da tê dại, 5 người lập tức vạn phần cảnh giác, hơi thở tràn ngập quanh thân, tự thành nhất thể chu thiên lưu chuyển không thôi, tạm dừng mấy chục tức. Trừ bỏ kia hàn ý âm phong khi có khi vô thổi tập ở ngoài, vẫn chưa xuất hiện mặt khác, 5 người tiếp tục đi tới, nhưng vẫn là bảo trì độ cao cảnh giác. Này tối tăm quảng trường tựa hồ nhân vi xây thành, thực rộng lớn, bốn phía nơi xa ánh sáng càng thêm ảm đạm, dựa vào mọi người hơn người thị lực, thế nhưng cũng trở nên mơ hồ, khó có thể thấy rõ ràng. Từng người tách ra đến bốn phía nhìn xem tình huống, Lâm Dực mày hơi hơi nhăn lại, chợt nói, lời nói kiên quyết, chân thật đáng tin, bốn người cũng không có gì dị nghị, đơn giản tới nói. Khi bọn hắn đối Lâm Dực đảm nhiệm dẫn đầu không có dị nghị thời điểm, như vậy đối với Lâm Dực một ít chỉ huy cũng sẽ không có dị nghị. Đương nhiên, cũng muốn cụ thể xem là cái gì chỉ huy, nếu là lung tung chỉ huy, kia ai cũng sẽ không để ý đến hắn. Nháy mắt, 5 người từng người một phương hướng nhanh chóng đi vội mà đi. Tốc độ cực nhanh, chợt, phảng phất thập phần có ăn ý dường như đồng thời một đốn. Hai tròng mắt đồng tử ở khoảnh khắc co rút lại, chán bắn ra một sợi ánh sao, chỉ thấy ở quảng trường bên cạnh chỗ từng tòa thật lớn thạch quan phảng phất được khảm ở trên vách tường. Mỗi một tòa thạch quan đều khoảng cách 10 mét tả hữu phân bố khai đi. Mỗi một tòa thạch quan thượng đều điêu khắc rất nhiều quái dị hoa văn. Tổ hợp lên, giống như là dữ tợn chi thú. Từ những cái đó thạch quan thượng, mọi người đều có thể cảm giác được một loại khó có thể miêu tả hàn ý. Bỗng nhiên, răng rắc tiếng vang lên, có vẻ vô cùng chói tai, làm 5 người trong lòng khẽ run lên, càng thêm cảnh giác, chỉ thấy thạch quan thượng đột nhiên rạn nứt ra một đạo khe hở. Một chút xốc lên, kia quan cái phảng phất có vạn cân trọng dường như, phát ra nặng nề tiếng vang, tại đây tối tăm quảng trường nội quanh quẩn không thôi, âm phong tức khắc rít gào tăng lên, thổi lượm mà đến, một tia màu đen hơi thở càng là từ mở ra thạch quan nội đánh sâu vào mà ra. Tựa như khói báo động lượn lờ cuồn cuộn dao động, hàn ý xâm nhập, phảng phất âm trầm địa ngục, 5 người đều không phải tầm thường tu luyện giả có thể so sánh với. Không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, lại lần nữa hội hợp, kia thạch quan nội tựa hồ có nào đó đồ vật chính theo thạch quan mở ra mà thức tỉnh, tràn ngập ra kinh người hơi thở, cường hoặc là nhược, còn không rõ ràng lắm, không nên trực tiếp động thủ, huống chi kia thạch quan có rất nhiều, trước hội hợp thì tốt hơn. Thạch quan quan cái hoàn toàn mở ra khi, từng đoàn nồng đậm đến không hòa tan được màu đen hơi thở ở thạch quan nội tràn ngập quay cuồng. Mơ hồ phát ra biển rộng sóng chiều rít gào, lại như màu đen cơn lốc muốn dập nát hết thảy, càng như là ở trong đó dựng dục một đầu khủng bố đến cực điểm quái vật giống nhau. Phanh phanh phanh, liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên. Từng đoàn cuồn cuộn dao động cuồn cuộn nồng đậm hắc khí tạc nứt, hóa thành kinh người màu đen sóng gió đánh sâu vào mãnh liệt mà ra. Tổng số có 50 nói nhiều, giống như là 50 điều sông dài nước chảy lao nhanh đánh sâu vào tới. Âm lãnh đến cực điểm, còn ẩn chứa một cổ đáng sợ vô cùng sát ý đánh sâu vào. Lệnh đến 5 người sắc mặt sôi nổi biến đổi, càng thêm ngưng trọng, sát khí, kia 50 nói màu đen hơi thở, thế nhưng là nồng đậm vô cùng sát khí đánh sâu vào tới, còn chưa lan đến gần mọi người khoảnh khắc, mọi người liền cảm giác được một loại nguyên tự với tinh thần, nguyên tự với tâm thần dao động. Đã chịu quấy nhiễu, tựa hồ ảo giác tần sinh, trước mắt phảng phất có oan hồn lợi trảo trên cao xé rách. Lại tựa hồ có thi cốt chìm nổi, sát khí là một loại thực đáng sợ lực lượng, một khi bị sát khí đánh sâu vào, nếu là tinh thần ý chí tâm thần chờ không đủ cường đại liền sẽ đã chịu ảnh hưởng. Xuất hiện ảo giác, thậm chí đắm chìm ở trong đó thẳng đến tâm lực hao hết trở thành con rối. Như cái xác không hồn giống nhau, bất quá 5 người đều là minh bảng thiên kiêu. Không chỉ có thiên phú tiềm lực hơn người, ở linh hồn cường độ thượng cũng so giống nhau nửa thánh cấp càng cường. Tâm thần ý chí cũng càng thêm cứng cỏi, đối sát khí đánh sâu vào chống đỡ năng lực tự nhiên càng cường. Lời tuy như thế, nhưng không ai nguyện ý đi thừa nhận sát khí đánh sâu vào. Kia sẽ không ngừng tiêu hao tự thân tinh thần ý chí cùng tâm thần lực lượng. 5 người tuy rằng chưa từng diễn luyện quá, nhưng một đám thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, trong nháy mắt đều làm ra chuẩn xác phán đoán cùng cách làm. Đưa lưng về phía bối, chính diện đối sát khí đánh sâu vào, rồi nổi ra tay, Lâm Dực bên hông hoa lệ trường kiếm ra khỏi vỏ, leng keng tiếng động thanh u bén nhọn, kiếm quang sáng lạn, tức khắc tại đây tối tăm giữa mang theo một lưu quang mang. Vài đạo kiếm quang kích động mà ra, ngay lập tức quét ngang, như tàn nguyệt ngang trời đi phía trước mà đi, điên cuồng chém Trịnh Thác hai tay run lên song quyền nắm chặt. Bỗng nhiên oanh ra hai quyền, quyền kinh hóa thành gió lốc rít gào mà ra, nam mô tay không chỉ như đao kiếm phiếm một mạt huyết sắc quang mang. Đi phía trước một hoa, động tác nhìn như rất nhỏ, lại thập phần nhanh chóng, tựa hồ đem hư không cắt xé rách dường như lưu lại một đạo huyết sắc hoa ngân. Hàn Nha trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen hắc u u đoàn cung. lại không có mũi tên. Khai cung, một đạo hắc quang ở mặt trên ngưng tụ hóa thành mũi tên, bắn nhanh mà ra, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, 15 vạn cân kinh người trọng lượng ở khoảnh khắc bị Trần Tông phát huy ra tới. Phảng phất vũ động núi cao cuốn lên một trận đáng sợ đến cực điểm, cuồng phong đi phía trước oanh sát mà ra, tiếng gầm rú từng trận không dứt bên tai, năm người vừa ra tay, lập tức đem 50 nói nồng đậm sát khí đánh nát. Hơn nữa đáng sợ lực lượng càng là đem kia sát khí sau này bước lui. Chỉ là, những cái đó sát khí tản ra, rồi lại nhanh chóng tràn ngập khai đi, xé chẵn ra lẻ dường như lan tràn bát phương, tràn ngập ở tối tăm quảng trường giữa. Rốt cuộc này tối tăm quảng trường lại đại, cũng có cực hạn, mọi người như thế nào đều không thể tránh đi, chỉ có thể làm sát khí tản ra trở nên loãng, hạ thấp ảnh hưởng, điểm này cũng vô pháp tránh cho. Kể từ đó, liền tính là bị sát khí lan đến, cũng sẽ không như vậy cường. Từng đợt đáng sợ giống lên một tiếng vang lên, như là nào đó hung thú gầm rú, thập phần quái dị, dừng ở mọi người trong tai, nhịn không được từ đáy lòng dâng lên một tia hàn ý. Có loại sởn tóc gáy cảm giác, màu đỏ tươi quang mang như cực quang bắn nhanh mà ra. Ở màu đen sát sương mù nội ngang qua mà qua, từ bốn phương tám hướng sôi nổi chăm chú nhìn ở năm người trên người. Tựa hồ phát hiện tuyệt thế mỹ vị giống nhau, phát ra kinh người cực kỳ điên cuồng rít gào gào giống thanh. Bôn tập mà đến, cho dù là tại đây màu đen sát khí nội, mọi người tầm mắt đã chịu càng cường quấy nhiễu, cũng có thể đủ nhìn đến kia phun ra ra màu đỏ tươi quang mang thân hình. Người, ít nhất thoạt nhìn như là người bộ dáng, có hai tay hai chân đứng thẳng đi vội, nhưng lại cũng không phải người, toàn thân quần áo tàn phá, giống như bị năm tháng ăn mòn giống nhau, lộ ra bên ngoài làn da một mảnh đen nhánh, rất nhiều miệng vết thương ngoại cuốn, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, sát khí như nước đây là sát thi. Trịnh Thác sắc mặt ngưng trọng, sát thi, một loại thi thể ở nồng đậm đến cực điểm sát khí dưới trải qua thi biến sở hình thành quái vật. Lực lượng cường đại tốc độ mau, thân hình thắng qua tinh cương, hơn nữa có chứa kịch liệt sát độc, nếu là bị đánh trúng, sát độc nhập thể, rất có khả năng cũng sẽ bị cảm nhiễm biến thành sát thi. Sát thi tổng số có 50 cụ, phân biệt từ thạch quan nội lao ra, bộc phát ra tốc độ kinh người đánh sâu vào mà đến. Đáng sợ sát khí hỗn hợp kinh người tanh hôi xâm nhập tới. Lệnh người buồn nôn, lệnh nhân tâm kinh, tốc độ thực mau, ít nhất đạt tới cao giai nửa thánh cấp. Đó là, bỗng nhiên, Lâm Dực nhìn chăm chú trong đó mấy cổ sát thi, sắc mặt đại biến, bởi vì hắn phát hiện kia mấy cổ sát thi có điểm quen mắt. Trước kia gặp qua, một hồi tưởng liền biết, là phía trước bị phái tiến vào nơi này cổ huyền hội cao giai nửa thánh cấp. Không nghĩ tới bọn họ không chỉ có chết đi, càng là biến thành đáng sợ sát thi, nguy cơ xâm nhập tới, năm người đều biết, nếu là vô ý, rất có thể ở chỗ này ăn một cái lỗ nặng, làm không hào còn sẽ bị đánh trúng biến thành sát thi. 50 cụ sát thi bay nhanh tới gần, tốc độ nhanh như tia chớp, huy động lợi chảo cuồng sát tới, mang theo một trận đáng sợ đến cực điểm tanh phong bách sát mà đến. Kia tanh hôi làm người có choáng váng cảm giác, năm người vội vàng ngừng thở, tránh cho kia tanh hôi hương vị nhập thể ảnh hưởng tự thân thực lực phát huy. Lâm Dực nhất kiếm sát ra, sáng lạn kiếm quang vô cùng lóa mắt, mang theo huyền diệu ý nhị sát ra, đánh trúng một đầu sát thi, lại phát ra nặng nề tiếng vang, thật lớn lực lượng đánh sâu vào kiếm quang rách nát, kia sát thi thân hình cũng bay ngược mà ra, lại không có đã chịu rõ ràng thương tổn. Trần Tông nhất kiếm chém ngang, va chạm hạ Trần Tông có thể cảm giác được phản xung lực lượng rất mạnh. Nhưng ở mạ vàng trầm nhạc kiếm kinh người lực lượng hạ, kia sát thi trực tiếp bị oanh lui mấy chục mét, va chạm ở mặt khác sát thi thượng, cũng đem mấy cổ sát thi đánh sâu vào đến ngã xuống đất quay cuồng. Như thế mạnh mẽ nhất kiếm, lại cũng không có đem kia sát thi đánh chết, chỉ là ở trên người lưu lại một đạo vết kiếm. Trần Tông kinh ngạc không thôi, này sát thi thân hình hảo cứng rắn, cơ hồ có thể cùng cao giai nửa thánh khí so sánh với. Nếu mặt khác sát thi cũng là như thế, như vậy sát thi liền có 50 cụ nhiều, khó trách phía trước tiến vào nơi này cao giai nửa thánh cấp đều sẽ chết. Như thế đáng sợ sát thi, như thế nào là đối thủ, dù cho 5 người đều là minh bảng thiên kiêu thực lực cường đại, cũng cảm giác áp lực thật mạnh, sát khí tràn ngập chi gian, bị mọi người đả thương sát thi lại hấp thu sát khí. Thương thế khôi phục chiến lực chút nào không chịu ảnh hưởng. Không dễ làm, nơi này hoàn cảnh đối sát thi có lợi, Trịnh Thác sắc mặt ngưng trọng, 5 người lẫn nhau vì dựa vào, đưa lưng về phía bối. Chính diện đối kháng sát thi, trong lúc nhất thời giằng co không dưới, sát khí hoàn cảnh đối sát thi có lợi, nhưng đối mọi người bất lợi, kia sát khí tuy rằng bị đánh tan trở nên loãng, lại cũng sẽ không có thời khắc nào là đánh sâu vào mọi người tâm thần ý chí. Thời gian đoạn còn hào, hoàn toàn có thể thừa nhận, nhưng theo chiến đấu theo thời gian trôi đi, ảnh hưởng chỉ biết một chút điểm trở nên rõ ràng, mà này đó sát thi rất khó chiến, muốn đem chi chém giết, không có dễ dàng như vậy, một chút thương thế cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng nó thực lực. Ta có biện pháp hấp thu nơi này sát khí. Bất quá yêu cầu các ngươi vì ta hộ pháp, Trần Tông nói, hảo, bốn người lập tức đồng ý, chợt, bọn họ bốn cái tản ra, đem Trần Tông bảo hộ ở bên trong. Trần Tông sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì Tu La phân thân quan hệ, tiến vào nơi này sau, Trần Tông cũng phát hiện một chút, Tu La phân thân lực lượng bị áp chế, Rốt cuộc Tu La phân thân là thuộc về nhập thánh cảnh tu vi. Nơi này hạn chế nhập thánh cảnh tu vi, bởi vậy bị áp chế, vô pháp kích phát ra tới, nhưng này cũng không sẽ ảnh hưởng đến hấp thu sát khí tu luyện. Trần Tông đã thoáng nếm thử quá, mới vừa rồi nói như thế, có bốn người bảo hộ, Trần Tông lập tức làm thức hải nội Tu La phân thân toàn lực tu luyện lên. Thánh cấp cực phẩm đốt sát Tu La công một vận chuyển, tức khắc tràn ngập ở bốn phía sát khí tựa như thủy triều từ bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, rồi nổi hướng Trần Tông lan tràn, tức khắc đem Trần Tông toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Thập phần kinh người, là mặt khác bốn người kinh hãi không thôi. Ngay sau đó, kia nồng đậm màu đen sát khí không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể. Tiến vào trong cơ thể sau nhanh chóng hướng phần đầu đánh sâu vào mà đi. Tiến vào tức hải, tiện đà bị Trần Tu hấp thu, nhanh chóng luyện hóa. Chương 1339, thi cốt đạo nhân. Sát khí như nước mãnh liệt mênh mông, từ bốn phương tám hướng hội tụ tới, tựa như bách xuyên quy lưu nhanh chóng hung mãnh, đường như nước sát khí xẹt qua hết sức, Trịnh Thác bốn người đều cảm thấy một trận hàn ý, nhịn không được một cái run run, nhưng nghĩ đến Trần Tông có thể hấp thu này đó sát khí, bọn họ phải nhịn xuống, bằng không sát khí không cần thiết diệt trừ, 50 cụ sát thi như cá gặp nước, lại sẽ đối bọn họ 5 cái thập phần bất lợi. Sát khí nhập thể, Trần Tông cũng cảm giác được một trận hàn ý xâm nhập, phảng phất lưỡi đao mũi kiếm ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi mà qua, làm Trần Tông khó chịu đến cực điểm, nhưng ở bất chi bất giác giữa cũng tăng lên Trần Tông đối sát khí thừa nhận năng lực. Tuy rằng này đó sát khí thực hung, hơn nữa pha tạp không thuần, nhưng đối Tu La phân thân Trần Tu mà nói lại không tính cái gì. Đốt sát Tu La công một vận chuyển, lập tức đem sát khí luyện hóa tinh luyện hấp thu chuyển hóa vì thánh sát lực, không ngừng tăng lên tu vi. Này đó sát khí tích lũy rất nhiều năm lắng đọng lại rất nhiều năm, thập phần bàng bạc hùng hồn, cho dù là luyện hóa rớt đại bộ phận pha tạp bộ phận, dư lại tinh thuần bộ phận cũng thập phần kinh người. Trần Tông phỏng chừng đem nơi này sát khí toàn bộ luyện hóa lúc sau, chính mình Tu La phân thân tu vi liền sẽ tăng lên lên. Tựa hồ cảm giác được sát khí ở biến thiếu, sát thi nhóm bản năng cảm giác được không ổn, trở nên cuồng bạo lên, giống giống giống, cuồng bạo giống lên một tiếng liên tục vang lên, sát thi nhóm điên cuồng đánh sâu vào tới. Chúng nó cảm giác được sát khí giảm bớt ngọn nguồn liền ở nơi đó. Chỉ có đem người nọ giết, mới có thể ngăn cản sát khí giảm bớt. Trong lúc nhất thời, Trịnh Thác bốn người áp lực tăng nhiều, nhưng áp lực lại đại, bọn họ cũng cần thiết chống đỡ, nếu không quấy dày đến Trần Tông vô pháp hấp thu sát khí, lại sẽ lâm vào phía trước khốn cảnh giữa, chỉ hy vọng Trần Tông mau chóng đem sát khí hấp thu xong. Một lát chung sau, sát khí biến mất hơn phân nửa, sát thi nhóm trở nên càng thêm cuồng bạo, Trịnh Thác bốn người vờn quanh ở Trần Tông quanh thân, chống đỡ trụ điên cuồng sát thi tiến công. Trịnh Thác không hề là tay không, một ngụm trầm trọng trường đao nơi tay, đôi tay vận đao cuốn lên cuồng bạo cơn lốc, mỗi một đao đều phát ra vô cùng kinh người lực lượng, cuồng bạo vô cùng. Xem đao này pháp điên cuồng chém chi danh không giả truyền, nam mô không chỉ pháp kinh người, mỗi một lóng tay vẽ ra đều giống như đao kiếm sắc nhọn sắc bén, phiếm một cái huyết sắc quang mang ở không khí giữa lưu lại từng đạo vết máu, vết máu nhìn thấy ghê người. Lâm Dực kiếm pháp đích sắc cao siêu, kiếm quang sáng lạn cực kỳ, mỗi nhất kiếm đều thập phần huyền diệu, càng đựng một loại khó có thể miêu tả không minh. Kiếm kiếm đoạt mệnh, Hàn Nha đoản cung nơi tay, không ngừng khai cung bắn nhanh mà ra, từng đạo màu đen mũi tên bắn chết mà ra, đem cuồng bạo đánh sâu vào mà đến sát thi sôi nổi đánh lui. Minh bảng thiên kiêu, thực lực không phải là nhỏ, nếu là đổi thành tầm thường cao giai nửa thánh cấp, sớm đã bị sát thi nhóm hành hạ đến chết phanh thây. Sát khí càng ngày càng ít, sát thi lại càng ngày càng cuồng bạo, Trần Tông không ngừng hấp thu sát khí, Tu La phân thân tu vi cũng ở từng bước tăng lên, nhập thánh cảnh một trọng trung kỳ. Trần Tông, ngươi đã khỏe không có? Lâm Dực thấp giọng quát. Sát thi nhóm sở mang đến áp lực càng lúc càng lớn, dần dần có khó lòng chống đỡ cảm giác. Chờ một lát, Trần Tông đáp lại thập phần ngắn gọn, cuối cùng sát khí đều bị hút vào trong cơ thể, tức khắc trong đại điện khôi phục một mảnh thanh minh, mà Tu La phân thân tu vi cũng khoảnh khắc lại lần nữa đột phá, nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ. Nhập thánh cảnh tu vi muốn tăng lên lên nhưng không dễ dàng, thường thường đều phải trả giá rất nhiều nỗ lực cùng tinh lực cùng với thời gian. Có thể lập tức từ lúc đầu đột phá đến hậu kỳ, coi như là lớn lao thu hoạch. Bất luận mặt khác, chỉ cần là Tu La phân thân tu vi tăng lên, liền làm Trần Tông chuyến này thu hoạch cực đại, ít nhất tiết kiệm đã nhiều năm tu luyện thời gian, bảo mệnh át chủ bài càng cường đại, mà bản tôn trải qua sát khí nhập thể, đối sát khí thừa nhận năng lực cũng được đến cực đại tăng cường. Ngày sau lại mượn Tu La phân thân lực lượng khi, liền có thể càng tốt thừa nhận này phụ tài. Mạ vàng trầm nhạc kiếm chấn động, phát ra nặng nề đến cực điểm tiếng vang, kiếm khí phá không quét ngang ngàn quân, tức khắc đem mấy đầu sát thi đánh bay, sát khí biến mất, mọi người cảm giác thoải mái không ít. Trần Tông gia nhập chiến cuộc, cũng giảm bớt bốn người áp lực, mất đi sát khí, sát thi nhóm cũng ít một phân ưu thế. 15 vạn cân mạ vàng trầm nhạc kiếm đáng sợ đến cực điểm, bị Trần Tông hoàn toàn kích phát ra tới, uy lực vô cùng, đại khai đại hợp mỗi nhất kiếm bá đạo vô cùng, chảm chảm chảm, kiếm quang liên miên không dứt, một mạt kim sắc xẹt qua trời cao, dù cho kiếm này trầm trọng vô cùng, có 15 vạn cân chi cự thập phần kinh người, nhưng Trần Tông lực lượng càng là thập phần cường đại, đối kiếm khống chế cùng tự thân lực lượng độ cao khống chế, lệnh đến kiếm trọng lượng đối chính mình không có chút nào bất lợi ảnh hưởng. Liên tục mấy kiếm chém giết mà ra, tức khắc phá vỡ sát thi cứng rắn màng da cùng thân hình, chặn ngang chặt đứt, mất đi sát khí, sát thi một khi bị thương liền khó có thể nhanh chóng khôi phục lại. Yêu thế không hiện, 5 người sôi nổi lấy ra từng người thực lực, liên thủ dưới, sát thi một đầu lại một đầu bị chém giết. Theo bản năng, 5 người cũng là âm thầm phân cao thấp, nhìn xem ai chém giết sát thi tương đối nhiều. 30 phút sau, 50 đầu sát thi toàn bộ bị chém giết không còn. Trong đó Trần Tông chém giết 12 đầu, Trịnh Thác chém giết 13 đầu, Nam Mô không chém giết 11 đầu, Lâm Dực chém giết 8 đầu, Hàn Nha chém giết 6 đầu, Trần Tông chém giết 12 đầu. Cái này làm cho Nam Mô không hai tròng mắt nheo lại, có vẻ càng thêm hẹp dài, mà Lâm Dực còn lại là có chút khó chịu bộ dáng. Nhưng thật ra kia Hàn Nha, không có bất luận cái gì khác thường, hoặc là nói liền tính là có cái gì khác thường cũng nhìn không ra tới. Chợt, 5 người cũng nhanh chóng kiểm tra lên, 50 cụ thạch quan hoàn toàn mở ra, sát khí biến mất, 50 cụ sát thi cũng toàn bộ bị chém giết, như vậy tiếp theo đâu? Tìm không thấy mặt khác môn, chẳng lẽ chỉ có rời đi, không thu hoạch được gì rời đi? Mọi người ở đây nghi hoặc hết sức, một trận mãnh liệt dao động phảng phất từ hư vô giữa hiện ra. Lệnh 5 người tức khắc đề tụ một thân lực lượng, vô cùng cảnh giác, khặc khặc khặc khặc, khan khan, âm trầm, bén nhọn quái dị tiếng cười bỗng nhiên vang lên, như là rỉ sắt thiết phiến điên cuồng cọ sát giống nhau vô cùng chói tai, làm người khó chịu đến cực điểm. Chợt đất bằng cuốn lên một trận âm phong gào thét, một đạo hư đạm thân ảnh cũng xuất hiện ở rộng lớn đại điện bên trong. Kia thân ảnh tựa hồ bao phủ ở một thân áo đen giữa, thập phần thần bí bộ dáng, giống như đến từ một cái khác thế giới hình chiếu. Đương kia áo đen hư ảnh xuất hiện hết sức, một cổ đáng sợ đến cực điểm uy áp cũng tùy theo tràn ngập khai đi. Âm hàn, lạnh lẽo như ngục, bàng bạc, hùng hồn tựa sơn, đáng sợ đến cực điểm, tuyệt đối là nhập thánh cảnh giữa cường giả, làm 5 người đều cảm giác được chí mạng nguy cơ. Tiền bối như thế nào xưng hô? Làm dẫn đầu, Lâm Dực trước mở miệng, thật cẩn thận dò hỏi, bản tôn chính là thi cốt đạo nhân. Hắc ảnh mở miệng, khan khan bén nhọn thanh âm nghe tới vẫn là như vậy chói tai, lại cũng làm mọi người khiếp sợ không thôi. Trần Tông nhưng thật ra không có bao lớn cảm giác, rốt cuộc cái này xưng hô chưa từng nghe qua. Bất quá mặt khác 4 người tính cả Hàn Nha ở bên trong, cả người đều là run lên. Thi cốt đạo nhân, Lâm Dực nói chuyện đầu lưỡi đều ở thắt, nội tâm thập phần khiếp sợ, thậm chí có vài phần hồi hộp. Trần Tông là không biết thi cốt đạo nhân uy danh, nhưng bọn hắn biết a, kia chính là huyền bảng thượng danh liệt tiền 10 siêu cấp cường giả ở. Này uy danh hiển hách, hơn nữa không phải cái gì thiện danh, mà là hung danh, trừ bỏ Trần Tông loại này sơ người tới, toàn bộ huyền minh vực giữa, rất nhiều người đều biết thi cốt đạo nhân hung danh cùng khủng bố. Có thể danh liệt huyền bảng thượng, bản thân liền có thập phần đáng sợ thực lực, huyền bảng tiền 10 thực lực, càng thêm kinh người, không cần khẩn trương, nếu bản tôn muốn giết các ngươi liền sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở chỗ này. Thi cốt đạo nhân hư ảnh khặc khặc cười nói, nhưng mọi người vẫn là nhịn không được cảm thấy sờn tóc gáy. Chẳng sợ Trần Tông không biết thi cốt đạo nhân hiền hách hung uy, cũng có một loại tim đập nhanh cảm giác, tựa hồ đối phương nếu muốn bọn họ chết, kia một cái cũng sống không được, cho dù là huyền minh cung, cũng không thể không kiêng kỵ thi cốt đạo nhân, đó là sát ra tới hung danh, các ngươi có thể tìm được bản tôn lưu lại nơi này một chỗ động phủ. Liền tính là các ngươi vận khí không tồi, thi cốt đạo nhân hư ảnh lại lần nữa nói, thanh âm vẫn là như vậy chói tai, bản tôn ở chỗ này để lại một cọc cơ duyên, nhưng có không được đến. Liền phải xem các ngươi có không thông qua bản tôn thiết hạ khảo nghiệm. Nghe được cơ duyên, mọi người hô hấp cũng trở nên dồn dập lên, huyền bảng tiền 10 cường giả lưu lại cơ duyên a, tuyệt đối không giống bình thường. Thì cốt đạo nhân hư ảnh nói xong lời nói sau, liền biến mất không thấy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện quá dường như, kia kinh người uy áp cũng tùy theo biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thì cốt đạo nhân là người phương nào? Trần Tông vẫn là hỏi, người không biết thì cốt đạo nhân? Lâm Dực hỏi ngược lại, thì cốt đạo nhân chính là huyền bảng thứ 8 siêu cấp cường giả. Hơn nữa vẫn là một tôn tán tu, hắn tính tình hỉ nộ vô thường, nhẹ thì giết người nặng thì diệt môn, hơn nữa thực lực vô cùng cường đại, cho dù là huyền minh cung cũng không muốn chiêu chọc hắn. Trịnh Thác không nhanh không chậm nói, theo ta được biết, thì cốt đạo nhân thời trẻ được đến quá một cọc lớn lao cơ duyên. Tựa hồ gọi là thi cốt nói truyền thừa, đúc liền hắn thi cốt đạo nhân hiền hách hung danh, Nam Mô không bổ sung nói, Trần Tông nghe vậy kinh hãi không thôi, huyền minh vực nội huyền minh bảng kỳ thật giống như là huyền bảng bóng dáng. Danh liệt huyền bảng cần phải so danh liệt minh bảng càng thêm khó khăn. Huyền bảng thứ 8, kiểu gì kinh người thứ tự, kỳ thật lực rốt cuộc cường đại đến mức nào, căn bản là vô pháp đánh giá, tuyệt đối là so tử tôn giả cường đại rất nhiều lần. Chính yếu chính là, thi cốt đạo nhân là tán tu, không có vướng bận, thực lực lại như thế đáng sợ, căn bản là không có người nguyện ý trêu chọc hắn, rốt cuộc trêu chọc như vậy cường giả, vô pháp lập tức giết chết, liền sẽ bị đối phương nhớ thương vẫn luôn trả thù, bị một cái thực lực đáng sợ đến cực điểm cường giả nhớ thương, ai đều sẽ cảm thấy trong lòng run sợ, cho dù là Huyền Minh cung như vậy, cường đại thế lực cũng sẽ lo lắng hãi hùng. Rốt cuộc gia đại nghiệp đại, nhân viên đông đảo, nhưng có thể cùng Thi Cốt đạo nhân bực này cường giả giao phong người lại rất thiếu. Toàn bộ Huyền Minh cung cũng chỉ có thể tìm ra 2-3 cái mà thôi. Chẳng lẽ muốn này mấy cường giả không tu luyện, cả ngày liền bảo hộ Huyền Minh cung những người khác? Đó là không có khả năng sự tình, dựa theo bọn họ theo như lời, Thi Cốt đạo nhân có thể danh liệt huyền bảng tiền 10. Tung hoành Huyền Minh vực không người dám trêu chọc, trừ bỏ hắn bản thân thực lực cao cường ở ngoài, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Thi Lỗi. Thi Cốt đạo nhân sở truyền thừa Thi Cốt nói thập phần kỳ lạ, có thể luyện chế Thi Lỗi, đồn đãi Thi Cốt đạo nhân thủ hạ chính là có 9 tôn thực lực đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh đáng sợ. Thi Lỗi, không sợ đau đớn dũng mãnh không sợ chết, cùng Thi Cốt đạo nhân liên thủ lên, kia thực lực càng thêm đáng sợ, mọi người đều thực chờ mong Thi Cốt đạo nhân sẽ lưu lại cái dạng gì cơ duyên. Thi Cốt nói truyền thừa, hẳn là không phải, kia sẽ là cái gì? Bất quá muốn được đến Thi Cốt đạo nhân sở lưu lại cơ duyên, phải thông qua hắn thiết hạ khảo nghiệm, như vậy khảo nghiệm sẽ là cái gì? Chương 1340, Thi Cốt mục, bí địa ở ngoài, cổ huyền hội nhập thánh cảnh cường giả như cũ trấn thủ chờ đợi. Bí địa trong vòng, Trần Tông 5 người cũng đang chờ đợi Thi Cốt đạo nhân theo như lời khảo nghiệm, âm phong trống rỗng tự sinh, từ 4 phương 8 hướng thổi quét mà đến, một tòa bạch cốt đại môn từ không thành có, dần dần ngưng thật xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn đến kia đại môn, mọi người đều có loại sờn tóc gáy cảm giác, chỉ cảm thấy một cổ dòng nước lạnh xông thẳng trán, một đoạn tiệt tái nhợt hài cốt cùng đầu lâu khâu xây mà thành. Kia đầu lâu trên không động động hốc mắt đen nhánh thâm thúy, phảng phất ở nhìn chăm chú mọi người, thẳng bách tâm thần, kinh người âm trầm hàn ý không ngừng từ bạch cốt đại môn nội tràn ngập mà ra. Phảng phất bên trong ngủ say một đầu tuyệt thế yêu ma, làm người sợ hãi, trong lúc nhất thời, năm người đều không có động, vô hình áp lực xuất hiện dưới đáy lòng, trêu chọc mọi người nội tâm chỗ sâu nhất một cây huyền. Trần Tông hít sâu một hơi, đem nội tâm xuất hiện một tia do dự cùng hồi hộp bài trừ rớt. Chợt, Trịnh Thác đám người thần sắc cũng sôi nổi trở nên kiên định. Dù cho phía trước là địa ngục lại có gì phương, Trần Tông, ngươi nhất am hiểu phòng ngự, vẫn là ngươi cái thứ nhất tiến vào. Lâm Dực nói thẳng nói, Trịnh Thác, ngươi cùng Trần Tông cùng tiến vào, một công một thủ, phối hợp tuyệt hảo. Trần Tông cùng Trịnh Thác không có gì dị nghị, hai người cất bước cùng đi ra, thân hình nháy mắt biến mất ở bạch cốt đại môn nội. Đi, Lâm Dực lập tức nói, cất bước đi ra, cùng Nam Mô Không cùng Hàn Nha cùng nhau bước vào kia bạch cốt đại môn nội. Một bước vào bạch cốt đại môn, Trần Tông liền cảm giác được một cổ âm hàn hơi thở lan tràn tới, bám vào màng da thượng, tựa hồ muốn thấm vào chính mình cốt tủy giữa, càng như là âm hồn rít gào, sông thẳng thức hải, triển mắt nhìn đi, vô số xác chết phiêu đãng, như sông dài chi thủy cuồn cuộn lan tràn, tái nhợt lỗ trống ánh mắt tựa hồ ngóng nhìn mà đến. Làm Trần Tông không cấm sởn tóc gáy, hàn ý vô pháp ức chế từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập mà ra. Chợt, Trần Tông đồng tử co rút lại, nơi xa có tái nhợt hài cốt chồng chất như núi, thi thể thành hà, hài cốt vì sơn, đây là địa phương nào? Trần Tông còn phát hiện một chút, cùng chính mình cùng bước vào kia bạch cốt đại môn Trịnh Thác. Biến mất không thấy, này nghiễm nhiên là một chỗ từ xác chết, hài cốt chồng chất mà thành thế giới, chỉ có chính mình một người là sống. Tức khắc, một loại phảng phất bị thế giới vứt bỏ cô tịch cảm từ nội tâm chỗ sâu nhất nảy sinh mà ra. Âm phong từng trận thổi tập mà đến, hỗn loạn lệnh người buồn nôn hủ bại hương vị, tràn ngập tái nhợt tĩnh mịch hơi thở, tràn ngập với thiên địa chi gian, di thế độc lập, tựa hồ bị toàn bộ thế giới nhằm vào, bài xích, địch ý, khó có thể miêu tả ý chí hỗn loạn từ 4 phương 8 hướng áp bách tới. Sôi nổi nhảy vào Trần Tông thức hải giữa, ở thức hải nội tác loạn, tựa hồ muốn đem Trần Tông thức hải xé rách giống nhau. Tinh thần ý chí tại đây loại hỗn loạn ý chí đánh sâu vào hạ, giống như trong gió tàn đuốc chi hỏa dường như, tùy thời đều sẽ tắt, nhưng Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, liên quan tinh thần ý chí cũng bị tăng cường rất nhiều. Đối mặt như thế hỗn loạn bàng bạc ý chí đánh sâu vào, hoàn toàn có thể chống đỡ được, linh hồn chi hỏa thiêu đốt, ngược lại đem những cái đó hỗn loạn ý chí nhất nhất thiêu hủy. Chỉ là, cái loại này khó có thể miêu tả cô tịch cảm không chỉ có vô pháp bài xích, ngược lại không ngừng tích lũy gia tăng, càng ngày càng hùng hồn. Cô tịch là trí tuệ sinh linh thiên địch, đặc biệt là nhân loại tu luyện giả, thời gian dài ở vào cô tịch trạng thái, đối tâm trí là một loại lớn lao gian nan khiêu chiến. Đặc biệt là hoàn cảnh như vậy, xác chết thành hà hài cốt vì sơn, âm phong từng trận ý chí hỗn loạn giống như quỷ vực, không ngừng ăn mòn tâm thần đánh sâu vào tinh thần ý chí. Trần Tông một bên thừa nhận hỗn loạn ý chí đánh sâu vào, một bên chăm chú nhìn bốn phía, sắc bén đôi mắt quét ngang mà qua, ảo giác, Trần Tông toát ra một ý niệm, nếu không có ảo giác, nơi nào tới như thế đáng sợ cảnh tượng, mà Trịnh Thác cùng mặt khác ba người cũng đều biến mất không thấy. nhưng lại quá mức chân thật. Trần Tông tự phó dựa vào chính mình hiện tại năng lực. Giống nhau ảo giác căn bản là không có tác dụng, rốt cuộc ảo giác sở nhằm vào chính là tâm thần, hoặc là nói tinh thần ý chí, này cùng linh hồn có quan hệ, mà Trần Tông linh hồn thập phần cường đại, tâm thần cũng thập phần cường đại, bản tâm bất động ngoại tà khó xâm, giống nhau ảo giác căn bản là vô pháp mê hoặc mảy may. Trần Tông dám cắt ngôn, muốn mê hoặc chính mình ảo giác, nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng sẽ trúng chiêu, nhưng nếu không phải ảo giác, vậy quá kinh người, khặc khặc khặc khặc nhập bản tôn thi cốt ngục, sát kiếp luyện tâm mới có thể phá. Âm trầm, bén nhọn, khàn khàn thanh âm chợt vang lên, phảng phất từ đáy lòng chỗ sâu trong truyền ra giống nhau. Làm Trần Tông hơi kinh hãi, là thi cốt đạo nhân thanh âm, đây là thi cốt đạo nhân thiết hạ khảo nghiệm, đến nỗi hắn vì sao phải ở cái này địa phương lưu lại một tòa động phủ còn thiết hạ khảo nghiệm. Trần Tông không biết, rốt cuộc cao nhân hành sự đều có hắn ý tưởng, hoặc là nói thi cốt đạo nhân người này hành sự toàn bằng tâm tình. Hỉ nộ vô thường, nói không chừng lúc ấy một cao hứng liền lưu lại khảo nghiệm cơ duyên gì đó cũng nói không chừng. Những cái đó đều là thi cốt đạo nhân sự, đến nỗi hiện tại, còn lại là muốn đi ra này thi cốt ngục, hoặc là nói rời đi này thi cốt ngục, sát kiếp luyện tâm, Trần Tông ở trầm ngâm, trầm trước trong đó ý tứ, răng rắc thanh không ngừng vang lên, chỉ thấy thi hà bên trong xác chết thẳng tắp làm lên. Thân hình cứng đờ giống như cương thi giống nhau thẳng thắn đứng thẳng. Tĩnh mịch vô thần đôi mắt chợt bắn nhanh ra xâm hàn thị huyết quang mang, chăm chú nhìn Trần Tông, làm Trần Tông cả người không lý do căng thẳng. Tiện đà, chỉ thấy cốt trên núi hài cốt phảng phất bị một loại vô hình lực lượng quấy dường như. Rồi nổi bay lên, khâu thành một khối lại một khối bộ xương khô, trống trơn ánh mắt bốc cháy lên màu đỏ tươi ngọn lửa. Tràn ngập ra kinh người hàn ý cùng hung lệ, một tia hàn ý từ nội tâm chỗ sâu nhất dâng lên. Như nước suối mãnh liệt mà ra, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, cái gọi là thi cốt ngục, hay là chính là này cương thi cùng bộ xương khô. Cương thi bỗng nhiên nhảy dựng, cao cao nhảy lên, mang theo đáng sợ hủ bại hơi thở thật mạnh rơi xuống. Nhằm phía Trần Tông, mấy trăm mấy ngàn cương thi đồng thời nhảy lên tới một màn. Làm Trần Tông vô cùng khiếp sợ, mà bộ xương khô nhóm tắc giống như thiên quân vạn mã chạy như điên tới. Kinh người sát khí cuồn cuộn đánh sâu vào, tựa hồ muốn đem Trần Tông cắn nuốt, lẻ loi một mình, nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đồ sộ bất động, hai tròng mắt lãnh lệ chăm chú nhìn phía trước, trực diện thi cốt ngục đại quân đánh sâu vào, sát, sát kiếp luyện tâm, kia đó là sát, sát ra thi cốt ngục, nhưng là này sát, lại không thể bị sát ý mê hoặc tâm trí. Mà là ở thanh tỉnh trạng thái hạ lo liệu bản tâm sát. Mạ vàng trầm nhạc kiếm quét ngang mà ra, phảng phất ngàn quân phách dễ, khí thế hùng hồn mà bá đạo, kiếm phong lành lạnh khủng bố, kiếm quang nếu tàn nguyệt xẹt qua trời cao, mười mấy đầu cương thi thân hình bị xẹt qua, nháy mắt một đốn, tiện đà chặn ngang chặt đứt, Trần Tông nhất kiếm nơi tay, phảng phất trên chiến trường xung phong liều chết chiến thần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, sát sát sát, kinh người sát ý tràn ngập ở quanh thân, vờn quanh không thôi, cơ hồ muốn hóa thành thực chất. Bình thường dưới tình huống, này sát ý sẽ làm người mất đi lý trí, trở nên thích giết chóc, nhưng Trần Tông nội tâm lại vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không chịu nồng đậm sát ý ảnh hưởng. 100, 200, 800, 900, 1000, không ngừng chém giết, dần dần, Trần Tông sinh ra một loại hiểu ra, sát kiếp luyện tâm, ở giết chóc bên trong lo liệu bản tâm không lay được. Không vì sát khí sở mê hoặc sở quấy nhiễu, đó là luyện tâm, này đối Trần Tông mà nói, tựa hồ không có gì khó khăn. Lấy Trần Tông linh hồn cường độ cùng tinh thần ý chí cùng với kiếm đạo cảnh giới. Như thế giết chóc căn bản là vô pháp mang đến cái gì ảnh hưởng. Giết chóc thành không, thì hà cốt sơn ở Trần Tông dưới kiếm băng toái, hóa thành hôi phi yên diệt, trước mắt thế giới, bắt đầu sụp đổ, Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, có chỉ là bình tĩnh, thờ ơ lạnh nhạt dường như mắt nhìn này hết thảy. Chợt, băng toái thế giới bắt đầu biến mất, Trần Tông nao nao, chính mình lại về tới nguyên bản kia trống trải bên trong đại điện. Chỉ là này đại điện giữa chỉ có chính mình một người, Trịnh Thác chờ bốn người đều biến mất không thấy. Chờ đợi, Trần Tông suy đoán, có lẽ bọn họ cũng cùng chính mình giống nhau tiến vào cái gọi là thi cốt ngục nội. Chỉ là còn không có sát ra kia thi cốt ngục. Một bên chờ đợi, Trần Tông một bên tu luyện lên, thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng qua đi một lát chung sau, một đạo thân ảnh từ hư đạm trở nên ngưng thật, đúng là Trịnh Thác. Trịnh Thác vừa xuất hiện liền nhìn đến Trần Tông, đầu tiên là ngẩn ra, Trần huynh nhưng trải qua thi cốt ngục. Trịnh Thác dò hỏi, giết qua. Trần Tông đáp lại một câu, bội phục. Trịnh Thác tự đáy lòng thở dài, chỉ có tự mình trải qua quá kia cái gọi là thi cốt ngục khảo nghiệm mới biết được trong đó khó khăn. Hắn Trịnh Thác ở Minh bảng thượng xếp hạng thứ 80, mà Trần Tông xếp hạng thứ 93, ước chừng 13 cái thứ tự chênh lệch, nhưng phía trước đối phó sát thi khi, Trần Tông chính là lấy thần diệu khó lường thủ đoạn đem bàng bạc hùng hồn sát khí cấp hấp thu không. Còn, lúc sau lại chém giết 12 đầu sát thi, gần so với chính mình thiếu một đầu, nhưng phải biết rằng, Trần Tông danh hiệu là Hỗn Nguyên Kiếm. Nhất am hiểu chính là phòng ngự kiếm pháp, hỗn nguyên không phá, mà chính mình danh hiệu là điên cuồng chém, nhất am hiểu chính là tiến công, cuồng bạo vô cùng tiến công, bởi vậy chính mình chém giết 13 đầu sát thi, kỳ thật không thể tính so Trần Tông nhiều. Hiện tại, Trần Tông càng là so với chính mình sớm một bước xông qua kia ti cốt ngục. Trần huynh, ta dám cát định, không lâu lúc sau ngươi ở minh bảng thượng xếp hạng là có thể vượt qua ta. Trịnh Thác chính xác nói, Trịnh huynh, thừa ngươi cát ngôn, Trần Tông cười nói, như vậy trả lời cũng gián tiếp thừa nhận Trịnh Thác nói. Cũng triển lộ ra Trần Tông đối chính mình lớn lao tin tưởng. Siêu việt Trịnh Thác, này đối Trần Tông mà nói, bất quá chỉ là một chút vấn đề thời gian mà thôi. Phải biết rằng, Trịnh Thác tu vi chính là cao giai nửa thánh cấp, ở nửa thánh cấp cái này trình tự thượng muốn càng tiến thêm một bước. Rất khó, không gian rất nhỏ, Trần Tông mặt ngoài xem là trung giai nửa thánh cấp, thực tế chỉ là cấp thấp nửa thánh cấp, vẫn là mới vừa đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp không lâu. Ở cấp thấp nửa thánh cấp cái này tu vi thượng còn có không nhỏ tinh tiến không gian. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Trần Tông tiềm lực cao hơn Trịnh Thác. Đương chính mình tu vi đạt tới chân chính trung giai nửa thánh cấp khi, Trịnh Thác tuyệt phi chính mình đối thủ, thậm chí còn ở cấp thấp nửa thánh cấp trình tự, Trần Tông cũng có nắm chắc đuổi kịp và vượt qua Trịnh Thác. Hai người vẫn chưa nhiều liêu, từng người tu luyện lên, minh bảng thiên kiêu không phải thổi ra tới, mà là thật đánh thật thực lực, mỗi một cái đều thực nghiêm túc, đều thực nỗ lực, nhưng có thời gian cũng sẽ không lãng phí, huống chi vẫn là ở trải qua khảo nghiệm dưới, càng là có điều thu hoạch. Ước chừng lại qua đi mấy chục tức, đạo thứ ba thân ảnh xuất hiện, là Nam Mô Không. Nhìn đến Trịnh Thác, Nam Mô Không không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn đến Trần Tông khi, Nam Mô Không trên mặt cái loại này kinh ngạc thập phần rõ ràng. Thế nhưng so với chính mình sớm hơn thông qua thi cốt ngục khảo nghiệm. Không bao lâu, Hàn Nha thân ảnh cũng tùy theo xuất hiện, cuối cùng, mới là Huyền Không Kiếm Lâm Dực. Nhìn đến chính mình là cuối cùng một cái xuất hiện, nói cách khác chính mình là cuối cùng một cái mới thông qua khảo nghiệm. Lâm Dực sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Lúc này, đương năm người đều thông qua thi cốt ngục khảo nghiệm sau, đại điện một trận đong đưa. Chương 1341, thi lỗi, Hành Vân phủ Hành Vân thành Thiên Lang môn trong đại điện. Không khí lãnh túc tiêu sát, vô cùng áp lực, làm người không thở nổi. Thiên Lang môn chủ ngồi ở thủ vị thượng, sắc mặt trầm lãnh, quanh thân đều tràn ngập khủng bố đến cực điểm sát ý. Tựa như sóng chiều phập phồng mãnh liệt không chừng, những người khác toàn bộ cúi đầu không dám nói lời nào. Sợ làm tức giận Thiên Lang môn chủ giống nhau. Lệ Tà Lang ở Huyền Minh bên trong thành bị giết, này tin tức bọn họ cũng là không lâu trước đây mới thu được. Rốt cuộc Lệ Tà Lang thân chết, đi theo nhập thánh cảnh 4 trọng hộ vệ cũng thân chết. Không có người cố tình đem tin tức truyền quay lại tới. Bởi vậy biết khi chậm chút thời gian, đây cũng là Thiên Lang môn ở tình báo thượng không đủ xuất sắc duyên cớ. Nói đến cùng, Thiên Lang môn lành nghề Vân phủ nội là thế lực lớn chi nhất. Nhưng đối với toàn bộ Huyền Minh vực mà nói, căn bản là không tính cái gì. Thiên Lang môn phía trước nhưng thật ra muốn tiến quân Huyền Minh thành, thiết lập một cái trú điểm, nhưng đáng tiếc, tài nguyên là hữu hạn, Huyền Minh cung cùng kia mấy thế lực lớn căn bản là không cho phép. Nói, làm sao bây giờ, ngày thường một đám không phải thực sẽ nói sao? Thiên Lang môn chủ bỗng nhiên cả giận nói, thanh nếu lôi đình, môn chủ, kia Trần Tông danh liệt minh bảng, lại đãi ở Huyền Minh bên trong thành, còn bị tử tôn giả coi trọng, muốn đối phó hắn, thực khó giải quyết, một tôn trưởng lão khẽ cắn môi sau nói, chợt chỉ cảm thấy đến một đạo âm lạnh ánh mắt chăm chú nhìn ở trên người, mang đến lớn lao áp lực. Một tia mồ hôi lạnh không cấm từ cái trán chảy ra. Có chút hối hận chính mình mở miệng, nhưng nếu mở miệng, nhất định phải đem lời nói tiếp tục nói tiếp, còn phải nói được nói có sách mách có chứng, nếu là chúng ta ra tay trả thù, thành công tác đã, nếu không thành công, sẽ đối chúng ta thập phần bất lợi. Ta kiến nghị, thỉnh người ra tay, này trưởng lão cảm giác được kia ánh mắt càng thêm âm hàn. Vội vàng bổ sung nói, ta tưởng, kia xú danh rõ ràng hắc sát, hẳn là rất vui lòng làm loại sự tình này. Hắc sát, Thiên Lang môn chủ đồng tử co rụt lại. Hắc sát chính là hắc ám thế lực, là Huyền Minh vực nội lớn nhất hắc ám thế lực, có thể so với Huyền Minh cung cường đại tồn tại, hơn nữa giấu ở hắc ám giữa, thập phần thần bí thập phần khó chơi, chính đạo thế lực thiên tài thiên kiêu, hắc sát thích nhất ám sát, nếu là thỉnh hắc sát người ra tay, bọn họ tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, chỉ là, Thiên Lang môn mặc kệ nói như thế nào đều xem như chính đạo thế lực. Thiên Lang môn chủ ở cân nhắc lợi hại, nếu là bị người biết bọn họ tiếp xúc hắc sát người đi ám sát chính đạo minh bảng thiên kiêu, hậu quả thập phần nghiêm trọng. Trực tiếp liền sẽ bị diệt môn, tam trưởng lão, việc này liền giao cho ngươi đi xử lý. Thiên Lang môn chủ hai trong mắt lập lòe sâu kín màu xanh lục ánh sáng. Thanh âm trầm thấp, hào, tam trưởng lão cũng chính là mở miệng kiến nghị tìm hắc sát ra tay người. Chỉ có thể lòng tràn đầy chua xót đáp ứng xuống dưới. Tìm hắc sát, như thế nào đều là hành hiểm, bất quá tương đối với chính mình ra tay, lại muốn tốt hơn một ít, chỉ cần cũng đủ bảo mật Thiên Lang môn liền sẽ không có việc gì. Làm cường đại hắc ám thế lực, tự nhiên có rất nhiều bí ẩn cứ điểm. Thậm chí có một ít cứ điểm là ở bên ngoài, ngụy trang thành mặt khác, như khách điếm tử lầu thậm chí là một ít tiểu điếm từ đều có khả năng. Quả thực là vô khổng bất nhập giống nhau, khó lòng phòng bị, minh bảng thứ 93 danh Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông. Nhiệm vụ đã xác định, hạn cuối đồng thau cấp mới có thể nhận nhiệm vụ. Thực mau, liên lạc hoàn thành, Hắc Sát Giữa cũng đem nhiệm vụ tuyên bố đi xuống. Giờ này khắc này Trần Tông lại cùng mặt khác bốn cái minh bảng thiên kiêu đãi ở cổ huyền hội bí địa. Trong vòng, năm người đều thông qua thi cốt đạo nhân lưu lại thi cốt ngục khảo nghiệm. Xuất hiện ở nguyên bản đại điện bên trong, dị biến đột nhiên sinh ra, đại điện mặt đất chấn động lên, chậm rãi rạn nứt, một cổ nồng đậm đến cực điểm hủ bại sát khí tràn ngập mà ra. Như khói đen cuồn cuộn, thập phần điềm xấu, Trần Tông cảm thấy một trận tim đập nhanh, loại này sát khí cùng phía trước sát khí bất đồng, chính mình cũng không dám đi hấp thu, ít nhất, bản tôn không dám tiếp xúc, nếu không sẽ sinh cơ bị hao tổn, nhưng thật ra tu la phân thân có khả năng hấp thu, nhưng cần thiết rời đi bản tôn mới được, hiện giờ còn có những người khác ở đây, Trần Tông đương nhiên sẽ không bại lộ ra tu la phân thân. Màu đen hủ bại sát khí giữa, có một khối thạch quan thật lớn dày nặng, tràn ngập ra cổ xưa tang thương. Chỉ thấy kia thạch quan thượng điêu khắc rất nhiều vạn vẹo gương mặt. Quái dị vô cùng, làm nhân tâm đế hàn khí ứa ra, này chẳng lẽ chính là thi cốt đạo nhân theo như lời cơ duyên? Thạch quan là bảo vật, hoặc là nói ở kia thạch quan nội có thứ gì? Sát thi, một đám suy đoán nhanh chóng ở mọi người trong đầu hiện lên. Răng rắc thanh âm liên tục không ngừng vang lên. Thập phần chói tai, làm nhân tâm kinh, năm người ánh mắt một ngưng, gắt gao nhìn chằm chằm chậm rãi mở ra thạch quan, cả người căng chặt lực lượng lưu chuyển không thôi. Tùy tiện đều sẽ bộc phát ra mạnh mẽ công kích, nhưng thạch quan cái hoàn toàn mở ra lúc sau, cũng không có phát sinh cái gì quỷ dị hoặc là nguy hiểm việc. Chỉ thấy trong đó an an tĩnh tĩnh nằm một đạo thân ảnh, hoặc là nói một khối thân hình, kia thân hình bị miếng vải đen bao vây lấy toàn thân trên dưới. Thấy không rõ khuôn mặt, lại không hề sinh cơ, chỉ có một tia hủ bại tang thương hơi thở tràn ngập. Ngầm có ý một tia sát khí tinh thuần vô cùng, làm Trần Tông tu la phân thân Trần Tu đều khiếp sợ không thôi. Năm cái tiểu bối, này chính là bản tôn lưu tại nơi đây cơ duyên, một tôn thi lỗi, thi cốt đạo nhân thanh âm, khặc khặc khặc khặc, thi lỗi liền ở chỗ này, bồi dưỡng lâu như vậy, hẳn là có thể có nhập thánh cảnh đỉnh chi lực, nhưng muốn như thế nào thao tác, liền xem các ngươi chính mình bản lĩnh, thi cốt đạo nhân thanh âm tùy theo yên lạc đi xuống. Năm người lại sôi nổi chán bắn ra nóng cháy ánh sao. Nhìn chăm chú kia thạch quan nội thi lỗi, nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi, nếu là có thể ngự sử, tuyệt đối là cực đại trợ lực, ít nhất kia sẽ trở thành một cái cực đại bảo mệnh át chủ bài. Bất quá nói đến cùng, mọi người là bị cổ huyền hội giá cao mời lại đây thăm dò bí địa. Bí địa trong vòng thu hoạch, hẳn là về cổ huyền hội sở hữu, còn nữa, liền tính là này một khối nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi được đến tay. Bọn họ cũng không có tương ứng thủ đoạn ngự sử, muốn được đến ngự sử thủ đoạn, cũng đến trả giá tự thân sở vô pháp thừa nhận đại giới. Lâm Dực phất tay, trực tiếp đem kia thạch quan tính cả thi lỗi thu vào nạp giới trong vòng. Này bí địa thăm dò kết thúc, cái gọi là bí mật cũng biết được. Năm người đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại, rồi nổi rời đi bí địa, đều ra tới, kia nhập thánh cảnh bát trọng thống lĩnh vừa thấy, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, một đoạn này thời gian nội, hắn chính là có chút lo lắng a, dù sao cũng là năm cái minh bảng thiên kiêu, nếu là chết ở bí địa trong vòng, đối huyền minh vực mà nói, tổn thất cực đại, đặc biệt là Lâm Dực, đó là cổ huyền hội tỉ mỉ bồi dưỡng minh bảng thiên kiêu. Không dung có thất, còn hào, đều tồn tại ra tới, nhìn dáng vẻ cũng không có gì tổn thất, nhưng thăm dò xong bí địa, Lâm thống lĩnh lại hỏi, ánh mắt mang theo vài phần mong đợi chăm chú nhìn Lâm Dực. Trở về lại nói, Lâm Dực nói, chợt gật gật đầu, lập tức, ở Lâm thống lĩnh chờ liên can nhập thánh cảnh cường giả hộ tống dưới nhanh chóng rời đi. Phản hồi Huyền Minh Thành, đến nỗi kia bí địa, tự nhiên là vô dụng, có liên can nhập thánh cảnh cường giả hộ tống, tự nhiên Tường An không có việc gì, rốt cuộc muốn động bọn họ, phải phái ra càng cường giả mới được. Nhập Huyền Minh Thành, đi trước Cổ Huyền lâu, bốn người ở Cổ Huyền lâu tầng thứ 5 nội chờ đợi. Chịu Lâm quản sự chiêu đãi, Lâm quản sự cũng một bên nói chuyện phiếm, hỏi một câu tiến vào bí địa lúc sau mọi người tao ngộ. Kia thật cũng không phải cái gì bí mật việc, tự nhiên sẽ không cố tình giấu giếm, đến nỗi kia Lâm Dực còn lại là mang theo thi lỗi rời đi. Kia chính là nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi, giá trị kinh người, mà cổ hồn hội tài đại khí thô, muốn làm ra một phần thao tác thi lỗi pháp môn cũng không phải không có khả năng việc. Được đến nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi, cổ huyền hội đỉnh lực lượng lại sẽ được đến tăng cường. Tự nhiên có nắm chắc bảo vệ cho kia kinh người tài phú. Càng tiến thêm một bước mở rộng, thì cốt đạo nhân, không nghĩ tới thế nhưng là hắn lưu lại động phủ, cổ huyền lâu tầng thứ 5, Lâm quản sự nghe nói sau khiếp sợ không thôi, thì cốt đạo nhân a, kia chính là huyền minh vực nội một tôn tuyệt thế hung nhân a. Không nghĩ tới thế nhưng là hắn sở lưu lại, hơn nữa vẫn là một tôn nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi. Lúc này đây, cổ huyền hội chính là kiếm lớn, đến nỗi hiện tại, chính là chờ cổ huyền hội nội cấp này bốn tôn minh bảng thiên kiêu kế tiếp thù lao. Này giai đoạn trước thù lao đã cho. Kế tiếp thù lao tác cùng bí địa nội thu hoạch có quan hệ. Thu hoạch càng lớn, thù lao lại càng lớn, cũng không có làm mọi người chờ lâu lắm, ước chừng nửa canh giờ lúc sau liền có tin tức truyền đến. Trải qua cổ huyền hội cao tầng bình định lúc sau, cho bốn vị kế tiếp thù lao có hai loại, đệ nhất loại nhị tuyển một. Lâm quản sự tựa hồ còn có điểm kinh ngạc bộ dáng, ánh mắt đảo qua mà qua tiện đà nói, đệ nhất mỗi người có thể được đến 2000 mà nguyên đan, đệ nhị hoặc là cùng cấp với 2000 mà nguyên đan giá trị bảo vật. Trần Tông bốn người sôi nổi trầm mặc, không phải chê ít mà là rất nhiều, 2000 viên mà nguyên đan, phải biết rằng phía trước bọn họ đoạt được đến giai đoạn trước thù lao, không sai biệt lắm giá trị 300 nhiều gần 400 mà nguyên đan, liền tính là thực không tồi, mà hiện tại trực tiếp gia tăng rồi 5 lần không ngừng, quả nhiên này kế tiếp thù lao thật đúng là thập phần kinh người. Lâm quản sự, đệ nhị loại thù lao đâu? Trần Tông hỏi, tuy rằng kinh ngạc, lại cũng như cũ thanh tỉnh, đệ nhị loại thù lao, còn lại là ta Cổ Huyền lâu ưu đãi, từ đây lúc sau, phàm là các ngươi bốn cái tới ta Cổ Huyền lâu mua sắm, toàn bộ giảm giá 20%, Lâm quản sự nói, cái này thù lao, là mọi người cũng sôi nổi kinh ngạc không thôi, ai không biết Cổ Huyền hội Cổ Huyền lâu chính là huyền minh bên trong thành lớn nhất cửa hàng, bán bảo vật đông đảo, giảm giá 20% ưu đãi. Hơn nữa là mặc kệ cái gì bảo vật đều giảm giá 20%. Thật sự là vô cùng kinh người, 2000 mà nguyên đan, giảm giá 20% ưu đãi, thật là rất lớn bút tích, ta lựa chọn 2000 mà nguyên đan, Trần Tông khẽ cười nói, hiện giờ chính mình tu luyện, đan dược tạm thời là vậy là đủ rồi, chờ đến dùng xong có thể lại đến Cổ Huyền lâu mua sắm. Nói đến cùng, lựa chọn 2000 mà nguyên đan vẫn là cùng cấp với 2000 mà nguyên đan giá trị bảo vật. Khác biệt không lớn, chỉ là trước sau mà thôi, bất quá tưởng trở về tự nhiên là mà nguyên đan tương đối phương tiện, kia không những có thể làm tu luyện sử dụng, cũng có thể đủ làm tiền lưu thông, một công đôi việc. Trịnh Thác cùng Nam Mô không cùng với Hàn Nha cũng sôi nổi làm ra lựa chọn. 2000 mà nguyên đan, không biết vài vị cảm thấy chúng ta Cổ Huyền hội như thế nào? Lâm quản sự lại cười hỏi, Hàn Nha không có mở miệng, ba người nhưng thật ra các nói một câu, đối Cổ Huyền hội ấn tượng không tồi, kia không biết vài vị hay không nguyện ý gia nhập chúng ta Cổ Huyền hội. Lâm quản sự lại hỏi, nếu là có thể mời chào này vài vị minh bảng thiên kiêu trở thành Cổ Huyền hội một viên, Cổ Huyền hội tiềm lực lại sẽ đại đại tăng lên. Lâm quản sự cũng hứa hẹn, chỉ cần gia nhập Cổ Huyền hội, liền sẽ được đến tối trọng điểm bồi dưỡng, nhưng đáng tiếc, bốn người đều cự tuyệt. Nếu là vài vị cố ý nói, đường có thể tới Cổ Huyền lâu tìm ta, Lâm quản sự nói, lưu lại một cái đường lui, lại đem bốn vị minh bảng thiên kiêu đưa ra Cổ Huyền lâu. Chương 1342, trong thời gian ngắn quyết sinh tử. Cổ Huyền hội thù lao tổng thêm lên không thể nói không phong phú. Bất quá Trần Tông cũng không có thực kích động cảm giác, rốt cuộc chính mình nạp giới nội sở có được mà nguyên đan cũng không tính thiếu. Chân chính làm Trần Tông cảm thấy cao hứng, hẳn là ở bí địa nội hấp thu đại lượng sát khí. Lệnh đến Tu La phân thân Trần Tu tu vi nhất cử từ nhập thánh cảnh một trọng lúc đầu tăng lên tới nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ, thực lực cũng nước lên thì thuyền lên, có thể nói ở kia bí địa trong vòng, năm cái minh bảng thiên kiêu thu hoạch lớn nhất, kỳ thật là Trần Tông, đến nỗi Huyền Không kiếm lâm dực, tuy rằng được đến một khối nhập thánh cảnh đỉnh thi lỗi, lại muốn nộp lên trên cấp Cổ Huyền hội cao tầng, tự thân được đến một ít khen thưởng, tin tưởng hắn đoạt được đến khen thưởng sẽ so Trần Tông chờ bốn người càng phong phú. Ai làm hắn là Cổ Huyền hội trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu đâu? Nếu là Trần Tông bốn người lựa chọn gia nhập Cổ Huyền hội, tự nhiên cũng sẽ được đến tương ứng đãi ngộ, được đến Cổ Huyền hội thù lao lúc sau, bốn người lần lượt rời đi Cổ Huyền lâu hướng Huyền Minh đi đi đến. Từng người phản hồi Huyền Minh trong viện, 93 hào Huyền Minh viện, đúng là Trần Tông hiện tại sở cư trú Huyền Minh viện. Trần Tông mở ra 93 hào Huyền Minh viện phòng hộ sau đẩy cửa ra đi vào. Lại đóng cửa lại nháy mắt, một mặt hư ảnh phảng phất xuyên qua ở trên hư không giữa dường như chợt lóe mà qua, giống như ảo giác, hai tức sau, Trần Tông bước chân không ngừng tốc độ bất biến, nhưng đáy mắt lại hiện lên một mặt sắc bén, liền ở chính mình mở cửa đi vào khoảnh khắc, sinh ra một loại cảm giác không ổn, từ nội tâm chỗ sâu nhất tràn ngập, hóa thành một cổ mãnh liệt đến cực điểm nguy cơ cảm thổi quét toàn thân. Thẳng bách tâm thần linh hồn, Trần Tông liền biết có nguy cơ tới gần. Liền tại đây Huyền Minh trong viện, chỉ là nguy hiểm cụ thể đến từ chính cái nào phương hướng, trong lúc nhất thời lại khó có thể làm ra chuẩn xác phán đoán. Nhưng Trần Tông không có lộ ra chút nào khác thường, phảng phất không biết gì dường như tiếp tục cất bước đi đến. Mãnh liệt nguy cơ cảm càng ngày càng rõ ràng, liền ở Trần Tông đẩy ra cửa phòng đi vào trong đó khoảnh khắc. Bốn phía ánh sáng bỗng nhiên trở tối, giống như là ở nháy mắt từ ban ngày hóa thành đêm tối dường như. Chẳng sợ Trần Tông nhãn lực hơn người, cũng khó có thể coi vật, tựa hồ thị giác bị tạm thời cướp đoạt giống nhau. Chợt, liền có rất nhỏ tiêm tế thanh âm vang lên, phảng phất lưỡi dao sắc bén lặng yên chi gian xé rách trời cao. Thẳng từ Trần Tông sau lưng thứ hướng trái tim bộ vị. Một kích mất mạng, mau, đột nhiên, tinh chuẩn, tàn nhẫn, này một kích vận dụng toàn lực không chút nào lưu thủ. Chỉ cầu đem Trần Tông đánh gục, không thể không nói, ra tay tập kích người thập phần quyết đoán, cũng thập phần lão luyện, có thể nói là một cái siêu cấp thích khách, nếu là Trần Tông không có nửa phần cảm thấy nửa phần phòng bị. Nói không chừng này một kích đã bị đắc thủ. Nhưng Trần Tông sớm đã có điều cảm giác, chỉ là vô pháp xác định đối phương sẽ từ chỗ nào ra tay. bởi vậy vẫn luôn làm bộ không biết, liền chờ đợi đối phương chủ động xuất kích. Liền ở ánh sáng trở nên hắc ám khoảnh khắc, Trần Tông liền đem tâm chi vực kích phát phóng xuất ra đi, bao phủ phạm vi 5 mét phạm vi, chẳng sợ hai tròng mắt bị hắc ám có hạn chế vô pháp coi vật, nhưng tâm chi vực lại một chút không chịu ảnh hưởng. Đối phương tiến vào 5 mét trong phạm vi khi, giống như tia chớp, tốc độ cũng tựa hồ giảm xuống không ít, làm Trần Tông có thể càng tiến thêm một bước nắm chắc đến. Chỉ là, ra tay người tu vi thình lình đạt tới nhập thánh cảnh nhị trọng trung kỳ, càng là am hiểu tốc độ cùng lực lượng bùng nổ, trong nháy mắt bộc phát ra tới tốc độ, nghiễm nhiên tới gần với nhập thánh cảnh tam trọng trình tự. Lấy bực này thực lực lại là âm thầm đánh lén ám sát, cho dù là minh bảng thiên kiêu cũng khó có thể tránh đi. Nhưng thực đáng tiếc chính là, Trần Tông đều không phải là giống nhau minh bảng thiên kiêu, mà là có cường đại át chủ bài trong người thiên kiêu. Tâm chi vực hạ, làm Trần Tông bắt giữ đến đối phương một đòn chí mạng kỳ mau vô cùng, tia chớp tập sát tới. Quá nhanh, chẳng sợ có tâm chi vực, Trần Tông cũng vô pháp hoàn toàn phản ứng lại đây tránh đi. Liên quan tâm chi vực đều có tán loạn dấu hiệu, trên người tam trọng long tê giáp chỉ là cao giai nửa thánh khí, có thể chống đỡ trụ cao giai nửa thánh khí uy lực công kích, lại khó có thể chống đỡ trụ nhập thánh cảnh nhị trọng, hơn nữa cầm trong tay nhị phẩm thánh khí một kích, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Tông đã đem hết toàn lực làm ra phản ứng, nhưng ngày thường lấy làm tự hào phản ứng vào giờ này khắc này lại tựa hồ mất đi hiệu lực giống nhau, chỉ có thể dựa vật siêu cường cảm giác được kia một mặt sắc bén vô cùng hắc mang trong lòng chi vực nội bắn nhanh, phảng phất muốn đem tâm chi vực xỏ xuyên qua giống nhau. Tự nhiên Trần Tông tu vi đột phá đến cấp thấp nửa thánh cấp sau, tâm chi vực phạm vi tuy rằng không có nói thăng, nhưng củng cố tính lại tăng lên rất nhiều, bằng không tu vi chưa đột phá phía trước, như thế một kích tâm chi vực vô pháp thừa nhận, nháy mắt liền sẽ hỏng mất. Hiện tại, miễn cưỡng có thể chống đỡ ngắn ngủi mấy tức thời gian. Mấy tức thời gian nghe tới tựa hồ thực ngắn ngủi, nhưng kỳ thật, đủ để phân ra sinh tử. Bản tôn phản ứng không kịp, thực lực theo không kịp, tự có thể vận dụng phân thân lực lượng, thiên sát lực tràng, nháy mắt, tựa hồ có vù vù tiếng động ở không khí giữa vang lên. Đáng sợ vô cùng sát khí giống như núi lửa bùng nổ dường như đánh sâu vào mà ra. Lại phảng phất sóng thần sóng to mãnh liệt thổi quét mà qua. Nháy mắt lệnh đến ra tay tập giết người áo đen hơi hơi một đốn. U ám ngâm thúy hai tròng mắt lộ ra một mạt kinh hãi. Sát khí vô biên, thi cốt chìm nổi, phảng phất dĩ vãng bị chính mình giết chết những người đó đều hóa thành oan hồn lệ phách tiến đến. Báo thù lấy mạng giống nhau, tuy là hắn tàn nhẫn độc ác cũng ở trong nháy mắt cảm thấy trong lòng run sợ. Đâm ra phải giết một kích khẽ run lên, trong cơ thể lực lượng thoáng hỗn loạn, không tốt, trong nháy mắt hắn lập tức phản ứng lại đây, chính mình chỉ sợ là lâm vào một loại ảo giác giữa. Không thể không tập trung bộ phận tâm thần chống đỡ sát khí xâm nhập sở mang đến ảo giác. Vô hình giữa liền phân tâm, khiến cho một thân thực lực 10 thành vô pháp hoàn toàn phát huy ra tới. Trống rỗng giảm xuống 2 thành, chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh, kia sát khí ở khoảnh khắc bạo tăng gấp đôi không ngừng. Giống như lũ bất ngờ ở khoảnh khắc bùng nổ dường như tạc nước đánh sâu vào. Lay động tâm thần, lấy mạng oan hồn lệ phách càng thêm khủng bố hung lệ. Đối tâm thần đánh sâu vào càng thêm rõ ràng, không thể không phân ra càng đa tâm thần tới chống đỡ, khiến cho đối chính mình lực lượng nắm giữ tiến thêm một bước giảm xuống, gián tiếp làm thực lực tiến thêm một bước suy yếu. Tam thành, theo Trần Tông tu la phân thân Trần Tu xuất hiện, thiên sát lực tràng uy lực càng thêm mạnh mẽ, tức khắc lệnh thực lực của đối phương gián tiếp giảm xuống tam thành. Trái lại, Trần Tu thực lực tác bởi vì thiên sát lực tràng quan hệ gia tăng 4 thành. Nếu đối phương tu vi là tầm thường nhập thánh cảnh một trọng nói, như vậy suy yếu sẽ càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, này suy yếu trình độ trừ bỏ cùng tu vi có quan hệ ngoại, cũng cùng cá nhân tâm thần ý chí cường độ có trực tiếp quan hệ. Này sát thủ giết chóc rất nhiều, tàn nhẫn đến cực điểm, này tâm tính cũng thập phần cứng cỏi, bằng không đã chịu ảnh hưởng sẽ càng thêm rõ ràng. Này sát thủ sở tu luyện công pháp tuy rằng cũng là thánh cấp công pháp, nhưng chỉ là thánh cấp trung phẩm, mà Trần Tu sở tu luyện chính là thánh cấp cực phẩm đốt sát tu la công. Bản chất liền có cực đại chênh lệch, huống chi một đoạn này thời gian khổ tu, Trần Tu càng là đem đốt sát tu la công tu luyện đến đệ thập nhất tầng. Thánh sát lực vô cùng tinh thuần, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm, tinh anh cấp tam phẩm thánh khí thanh xương hàn sát kiếm lực lượng kinh người. Nhất kiếm nơi tay, hàn khí bốn phía tràn ngập khai đi, nháy mắt lệch đến bốn phía độ ấm kịch liệt giảm xuống. Từng viên băng xương lan tràn mà qua, phảng phất muốn đông lại hết thảy. Cầm trong tay thanh xương hàn sát kiếm tu vì đạt được đến nhập thánh cảnh một trọng hậu kỳ Trần Tu. Một khi ra tay, tầm thường nhập thánh cảnh tam trọng lúc đầu cường giả đều có thể chống lại một phen. Nhất kiếm sát ra, thanh lãnh sáng ngời kiếm quang phiếm đáng sợ vô cùng sát khí cùng hàn ý xỏ xuyên qua trời cao. Tốc độ kinh người, giống như là một đạo xương lạnh tia chớp giết tới, kiếm cùng đen nhánh đoàn nhận ở khoảnh khắc va chạm, đáng sợ lực lượng kích động đánh sâu vào mà ra, lệnh đến kia đoàn nhận băng phi, càng có một tia hàn ý lan tràn, tựa hồ muốn đem đoàn nhận đông lại. Sát khí như long, đốt sát tu la kiếm pháp chiêu thứ nhất thi triển, đáng sợ vô cùng sát khí hóa thành giao long rít gào. phát ra kinh người đến cực điểm giống lên một tiếng, đánh sâu vào đối phương tâm thần, lệch đối phương nguyên bản đã bị thiên sát lực tràng không ngừng đánh sâu vào tâm thần với khoảnh khắc dao động, phảng phất tường thành bị đánh bại một đạo chỗ hổng dường như. Nháy mắt thất thủ, sinh tử nguy cơ hạ, bực này tâm thần bị phá thất thủ thập phần chí mạng. Cho dù là hắn phản ứng lại mau cũng không kịp, phảng phất dương lạnh cùng sắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí ngưng tụ mà thành giao long phiếm kinh người cực kỳ bá đạo cùng sắc bén phá không giết tới, ở không thấy năm ngón tay hắc ám giữa một lược mà qua, lưu lại một đạo tuyên cổ dấu vết, sát, hàn sát giao long biến mất không thấy, kia người áo đen lại ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ bị thi triển định thân thuật dường như, tràn ngập bốn phía mấy mét nội hắc ám nháy mắt lui bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có một đạo áo đen thân ảnh sừng sững, trực tiếp bại lộ ở rõ như ban ngày dưới, hắc ám biến mất khoảnh khắc, Trần Tu cũng tùy theo biến mất không thấy, một lần nữa tiến vào Trần Tông thức hải giữa, tiếp tục tu luyện, làm phân thân, có được hoàn chỉnh cao minh truyền thừa, cũng không có tu vi bình cảnh hạn chế, tự nhiên là muốn toàn tâm toàn ý tu luyện, không chỉ có muốn tu luyện đốt sát tu la công tới tăng lên tu vi, còn muốn tu luyện đốt sát tu la kiếm pháp tăng lên thực lực. Huyễn La cửu biến thân pháp cũng không thể rơi xuống, ngoài ra, thiên sát lực chàng giống nhau đến tu luyện, thập phần dùng tốt, đứng yên bất động phảng phất bị thi triển định thân thuật người áo đen ngực bị xỏ xuyên qua. Lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người lỗ kiếm, bên cạnh xương lạnh lan tràn, đem máu tươi hoàn toàn đông lại, nhất kiếm mất mạng, từ người áo đen ra tay tập sát Trần Tông đến bị giết chết. Toàn bộ quá trình thập phần ngắn ngủi, bất quá chỉ là một tức thời gian mà thôi, lại phân ra thắng bại cùng sinh tử, quá nhanh, cao thủ tranh chấp, chỉ ở một tức chi kém, sinh tử khó liệu, chiến đấu thời gian cực kỳ ngắn ngủi, Trần Tông lại mở ra Huyền Minh viện phòng hộ, thế cho nên nơi này hơi thở dao động vẫn chưa truyền bá khai đi, không có khiến cho những người khác chú ý. Người áo đen ngã xuống đất bỏ mình, Trần Tông một bước bán ra, trước kiểm tra đối phương lai lịch, đối phương mờ u bàn tay trái thượng ấn ký làm Trần Tông đồng tử nháy mắt co rút lại như châm. Hắc sát ấn ký, Trần Tông trong lòng giật mình, cả người lông tơ dựng ngược, hắc sát chính là Huyền Minh vực nội đệ nhất hắc ám thế lực. Tồn tại nhiều năm, chính đạo thế lực đều không làm gì được, có thể thấy được này đáng sợ, chẳng lẽ nói, chính mình lại bị hắc sát cấp theo dõi. Chợt, Trần Tông bình tĩnh lại, cẩn thận tự hỏi lên. Một lần nữa bị hắc sát theo dõi là một loại khả năng. Còn có mặt khác một loại khả năng, đó chính là trả thù. Ai trả thù? Tư duy quay nhanh hạ, Trần Tông nghĩ tới Lệ Tà Lang, lại nghĩ tới Thiên Lang Môn. Thiên Lang Môn đích xác có trả thù chính mình động cơ. Bất quá, làm chính đạo thế lực, Thiên Lang Môn hẳn là sẽ không cấu kết hắc sát đi. Nhưng Trần Tông cũng không phải là mới ra đời tay mơ. Rất nhiều trải qua sớm đã đem Trần Tông mài giũa đến thành thục. Thế giới này, có quang minh liền có hắc ám, có quân tử liền có tiểu nhân. Có chút người mặt ngoài thoạt nhìn là quân tử, nhưng âm thầm lại cùng tiểu nhân vô dị. Thiên Lang Môn, nếu là làm ta cha ra là các ngươi cấu kết hắc sát tới ám sát ta, tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Trần Tông ám đạo, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén. Chương 1343, Đao Tôn giả. Mênh mông hư không, lưu vân như nước, xanh thảm như hải, một mặt thật lớn thân ảnh ngự không bay vút mà qua. Như gió tựa quang, kỳ mau vô cùng, đó là một cái thật lớn cổ thanh ngọc đúc liền hồ lô. Trường gần 10 mét, trước sau các ngồi một đạo thân ảnh, Tử Tôn giả, Trần Tông, ngày đó bị hắc sát người ám sát, Trần Tông đem đối phương nạp giới nội có giá trị đồ vật lấy đi rồi. Liền đem việc này đăng báo, khiến cho cực đại kinh động, rốt cuộc ở Huyền Minh khu Huyền Minh trong viện ám sát một tôn minh bảng thiên kiêu. Kiểu gì đại sự, Huyền Minh thành chủ phủ trực tiếp xuất động, toàn thành bài tra, Huyền Minh khu thủ vệ cũng trở nên càng thêm nghiêm ngặt. Chim bay khó lọt, càng có cường giả tọa trấn, hắc sát người mơ tưởng lại lần nữa lẻn vào, tiếp theo thời gian Trần Tông cũng hào hào tu luyện, dùng đan dược luyện hóa đan dược chi lực tăng lên luyện khí cùng luyện thể tu vi. Đan dược dùng không còn sau liền đi trước cổ huyền lâu mua sắm một đám. Tiếp tục dùng tu luyện, lệch đến luyện khí cùng luyện thể tu vi dần dần tăng lên. Tới gần trung giai nửa thánh cấp, hiện tại, cũng tới rồi cùng Tử Tôn giả ước định thời gian, liền theo Tử Tôn giả rời đi Huyền Minh Thành. Tử Tôn giả chính là cường đại nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Kia Càn Khôn Nhật Nguyệt Hồ không chỉ có là ủ rượu bí bảo, mà có thể dùng cho ngự không phi hành. Tốc độ kinh người, ngồi ở Càn Khôn Nhật Nguyệt Hồ thượng, Trần Tông vui vẻ thoải mái, mạ vàng trầm nhạc kiếm đặt ở hai đầu gối thượng, tay trái cầm Tử Hồ Lô, đúng là phía trước Tử Tôn giả tặng cho. Nguyên bản Trần Tông cho rằng bên trong 10 năm phân Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu bất quá là một cân. Lượng cân lượng, không nghĩ tới bên ngoài thoạt nhìn không lớn, lại bên trong độc hữu huyền rượu, ước chừng có 100 cân nhiều, 100 cân 10 năm phân Càn Khôn Nhật Nguyệt rượu, cũng đủ Trần Tông uống thượng một đoạn rất dài thời gian. Này rượu đối với chính mình tu luyện cũng có không nhỏ chỗ tốt, uống một ngụm, Trần Tông liền đem chi luyện hóa, khiến cho chính mình tu vi một chút tăng lên. Ta danh Tử Tôn giả, ta kia lão đối thủ, gọi là Đao Tôn giả, Tử Tôn giả cũng uống thượng một ngụm rượu ngon, một bên đối Trần Tông nói, Đao Tôn giả, Trần Tông mặc niệm một lần, nhớ kỹ này xưng hô, tuy rằng hắn không có danh liệt huyền bảng, bất quá thực lực so giống nhau nhập thánh cảnh đỉnh càng cường không ít. Tử Tôn giả tiếp tục nói, Tử Tôn giả bản thân thực lực liền rất cao thâm, tuy rằng không kịp huyền bảng giả, lại cũng không phải là nhỏ, huyền bảng rốt cuộc cũng mới 108 cái danh ngạch mà thôi. Có thể trở thành Tử Tôn giả lão đối thủ, kia Đao Tôn giả một thân thực lực tuyệt đối không giống bình thường. Đao Tôn giả cả đời luyện đao, ở đao pháp thượng có kinh người tạo nghệ, chính hắn đúc đao ma đao, có thể nói đao kẻ điên, Trần Tông không cấm rất là kính nể, luyện kiếm giả, chưa chắc sẽ chính mình đúc kiếm, rốt cuộc đúc kiếm là một loại ngành sản xuất một loại chức nghiệp. Yêu cầu dụng tâm đi nghiên cứu, ngoài ra còn muốn tu luyện công pháp tu luyện kiếm pháp từ từ. Thời gian cùng tinh lực khó có thể phân phối lại đây. Kia Đao Tôn giả chính mình đúc đao ma đao luyện đao. Toàn bộ trải qua chính mình tay, vô cùng chuyên chú vô cùng chuyên nhất, không biết ở đao chi nhất đạo thượng, tạo nghệ đạt tới tình trạng gì. Trần Tông vô pháp tưởng tượng, thân là Đao Tôn giả đệ tử, cũng sẽ truyền thừa Đao Tôn giả kia một bộ, cho nên này đao pháp tạo nghệ tuyệt đối không thấp, thực lực tuyệt đối không yếu. Tử Tôn giả chính xác nói, này chiến, ta cũng không cầu ngươi có thể thắng, bất quá ít nhất không thể thua khó coi. Đây là bọn họ lão đối thủ chi gian tranh phong, Trần Tông hiện tại giả mạo Tử Tôn giả đệ tử, nếu là thua quá khó coi nói, Tử Tôn giả cũng là trên mặt không ánh sáng đại mất mặt mặt. Tiền bối yên tâm, ta đương làm hết sức, Trần Tông chính xác nói, lại cũng không có đại cam đoan nói chính mình nhất định có thể thắng. Vậy không phải tự tin, mà là mù quáng tự đại, Đao Tôn giả đệ tử thực lực như thế nào, Trần Tông hoàn toàn không biết, có lẽ hắn hiện tại bừa bãi vô danh, nhưng ai có thể đủ khẳng định, hắn liền không có cường đại thực lực. Như Trần Tông chính mình liền hào, phía trước cũng là bừa bãi vô danh hạng người, lại đánh bại Lâm Hạc Minh cùng Lệ Tà Lang, hiện giờ danh liệt minh bảng thứ 93, có lẽ Đao Tôn giả đệ tử cũng có được danh liệt minh bảng thực lực. Nói không chừng thứ tự sẽ so Trần Tông càng cao, nếu Trần Tông đại cam đoan nói chính mình ổn thắng, Tử Tôn giả cũng sẽ không tin tưởng, tương phản sẽ cảm thấy Trần Tông quá mức tùy tiện. Tử Hồ Lô phi hành tốc độ cực nhanh, nghiễm nhiên đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh trình tự, chờ Tử Tôn giả cùng Trần Tông bay nhanh xẹt qua trời cao rời xa Huyền Minh Thành. Nghe Tử Tôn giả theo như lời, Đao Tôn giả sở cư trú Đao Lư liền ở một mảnh non xanh nước biếc gian. Ước chừng một ngày sau, Tử Hồ Lô bay vào dãy núi bên trong, lại lướt qua núi rừng, tốc độ hạ thấp bắt đầu rớt xuống, phía dưới là một mảnh sơn cốc, suối nước thanh triệt chảy nhỏ giọt không thôi, phảng phất nhật nguyệt thay phiên cũng chưa từng tạm dừng mảy may. Vô ngăn vô tận mà đi, dòng suối bên trong có từng khối lớn nhỏ không đồng nhất lại bị nước chảy cọ rửa đến bóng loáng đá. Cuội, ánh mặt trời chiếu hạ phản xạ ra lóa mắt quang hoa. Một đạo thon dài mạnh mẽ thân ảnh đứng ở dòng suối bên trong, lạnh lùng cương nghị tuổi trẻ khuôn mặt thượng cổ giếng không dao động, một mảnh trầm lãnh, hai tròng mắt khép kín, lông mày như đao hẹp dài, mơ hồ tràn ngập ra một tia sắc nhọn, này thanh niên hai chân hơi hơi uốn lượn tả hữu tách ra cùng vai cùng khoan, mặc cho nước chảy cọ rửa kia màu đồng cổ mà cứng cỏi cẳng chân, đôi tay đi phía trước vươn làm hư nắm chặt, tựa hồ nắm một phen vô hình trường đao, nhưng kỳ thật cái gì cũng không có, nhưng mà lại có một tia kinh người sắc nhọn ở trong đó tràn ngập. An tĩnh, yên lặng, chỉ có suối nước lưu động thanh âm rất nhỏ không dứt. Chỉ có thanh phong vờn quanh bên tai lượn lờ không thôi. Thiên cùng địa phảng phất tại đây một khắc động lại, thời gian cùng không gian tựa hồ tại đây trong nháy mắt tạm dừng. Chợt, chỉ thấy kia thanh niên khép kín hai tròng mắt chợt mờ. Kinh người đến cực điểm hàn quang vô cùng sắc bén từ hai tròng mắt nội chán bắn mà ra. Phảng phất thần đao ra khỏi vỏ dường như đem hư không xé rách. Tiện đà, một cổ đáng sợ đến cực điểm mũi nhọn từ hai tay của hắn bên trong tràn ngập mà ra. Phảng phất tuyệt thế thần đao nơi tay, nháy mắt thức tỉnh phát ra ra kinh thế sắc nhọn giống nhau. Một đao chém xuống, vô thanh vô tức chi gian, không khí bị xé rách, một đạo tinh mịn màu trắng đao ngân tựa như sợi tơ rơi xuống. Ngay lập tức đem dòng suối chi thủy bổ ra, trực tiếp chạy dài ra thượng trăm mét mới vừa rồi tạm dừng. Kia suối nước cũng ở khoảnh khắc tạm dừng, rồi sau đó vừa mới khôi phục, đem kia đao ngân cọ rửa, suối nước bất biến, nhưng nhìn kỹ đi, liền có thể phát hiện suối nước phía dưới đá cuội bị bổ ra thành hai nửa. Mặt vỡ chỗ vô cùng bóng loáng, chợt, thanh niên nhanh chóng ngẩng đầu, quyết đoán sắc bén, hai tròng mắt ánh sao bắn nhanh mà ra, chăm chú nhìn ở rớt xuống thật lớn cổ thanh ngọc hồ lô thượng. Trong nháy mắt, Trần Tông ánh mắt liền cùng này thanh niên tiếp xúc, cảm giác được đối phương đáy mắt tràn ngập kinh người sắc nhọn. Tựa hồ trường đao phá không chém giết tới, dục đem chính mình bổ ra, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, một mặt kinh người sắc bén tùy theo bắn nhanh mà ra. Như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén đến cực điểm ánh mắt ở khoảnh khắc va chạm, kích động ra vô hình tinh hỏa, Tử Tôn giả lại là liếc mắt một cái đảo qua kia thanh niên. Vẫn chưa tạm dừng, mà là ánh mắt tỏa định ở nơi xa một tòa mau lư chỗ. Mạnh mẽ hơi thở hóa thành gió lốc dường như tập cuốn mà ra. Phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Hừ, Trần Tông sợ hãi cả kinh, chỉ cảm thấy kia đột nhiên vang lên tiếng hừ lạnh phảng phất lưỡi đao dường như sắc bén. Cắt ra trời cao giết tới, trực tiếp cùng Tử Tôn giả khí thế va chạm, phát ra ra kịch liệt gió lốc, đao kẻ điên, ta đúng hẹn mà đến, Tử Tôn giả ha ha cười nói, phất tay chi gian, kia kinh người khí thế va chạm hình thành gió lốc trừ khử với vô hình. Rượu kẻ điên, đây là đệ tử của ngươi, giọng nói rơi xuống khoảnh khắc, một mặt sắc bén vô cùng quang mang bắn nhanh mà ra, dừng ở Trần Tông trên người, lệnh Trần Tông cả người sợ hãi run lên, trực tiếp tê dại, tựa hồ bị thiên đao tỏa định dường như, phảng phất tiếp theo tức, kia đáng sợ đến cực điểm sắc nhọn liền sẽ đem chính mình thân hình xé rách, liên quan linh hồn cũng bị xé rách giống nhau. Trần Tông đứng yên bất động, liền đại khí cũng không dám duyễn, cái loại này sắc nhọn thật sự là quá cường quá kinh người, quả thực không cách nào hình dung. Cũng may kia kinh người sắc nhọn cũng không địch ý, Trần Tông cũng thấy rõ ràng nơi phát ra là một đôi mắt, đó là một cái tóc dài rối tung lão giả, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng một đôi mắt lại vô cùng sắc bén đến giống như vừa mới khai phong bảo đao giống nhau, có thể cắt xé rách hết thảy. Đao Tôn giả, đao kẻ điên, một cái lấy đao mà sống cường giả, thoạt nhìn chẳng ra gì sao. Đao Tôn giả thu hồi chăm chú nhìn Trần Tông ánh mắt, một lần nữa dừng ở Tử Tôn giả trên mặt, tựa hồ mang theo vài phần khẽ cười nói, được không, không phải nhìn ra tới, đẹp chứ không xài được người có rất nhiều. Tử Tôn giả phản bác cũng thập phần sắc bén, người thực mau liền sẽ biết. Đao Tôn giả lạnh lùng cười, ngôn ngữ chi gian tiến hành rồi một phen giao phong, chợt hắn đối nơi xa đứng ở dòng suối giữa người mở miệng, Vô Phong lại đây. Kia thanh niên thả người nhảy, phảng phất đại điều sải cánh bay cao phóng lên cao, hai tay rung lên, hóa thành mũi tên rời dây cung dường như đánh sâu vào mà ra, mau đến mức tận cùng, cảm giác giống như là đem trời cao xé rách giống nhau. Nháy mắt liền dừng ở Đao Tôn giả bên người, tất cung tất kính đứng, hắn là đệ tử của ta Vô Phong, truyền thừa ta một thân y bát, Đao Tôn giả giới thiệu nói, ngữ khí bình đạm, lại ẩn chứa một loại tự hào, hiển nhiên đối chính mình đệ tử thập phần vừa lòng, đây là ta đệ tử Trần Tông, kiếm pháp thiên tài, minh bảng thiên kiêu. Tử Tôn giả cũng giới thiệu nói, nghe được Trần Tông là minh bảng thiên kiêu khi, Vô Phong lưng bỗng nhiên thẳng thắn, hai tròng mắt chán bắn ra càng thêm sắc bén ánh sao, tựa hồ ánh đao phá không dừng ở Trần Tông trên người. Minh bảng đệ mấy? Đao Tôn giả cũng có chút kinh ngạc, chợt hỏi, 93, Tử Tôn giả nói, nga, mới 93 a. Đao Tôn giả tựa hồ không để bụng bộ dáng, kỳ thật không phải coi khinh, mà là cố ý đả kích Tử Tôn giả, ta nhớ rõ minh bảng 108 vị, nhưng không có người kêu Vô Phong. Tử Tôn giả phản bác vẫn như cũ sắc bén, thực mau liền có, Đao Tôn giả lời nói để lộ ra vô cùng tự tin. Vô Phong, đánh bại hắn, giọng nói rơi xuống sau, Đao Tôn giả liền nhanh chóng lui về phía sau, đem nơi sân nhường ra tới. Tử Tôn giả đối Trần Tông gật gật đầu sau cũng đi theo lui về phía sau, giao cho Trần Tông cùng Vô Phong, đây là thuộc về hai cái trẻ tuổi chi gian giao phong, cũng là thuộc về Tử Tôn giả cùng Đao Tôn giả chi gian gián tiếp giao phong. Minh bảng thiên kiêu, đánh bại ta, ta cũng có thể danh liệt minh bảng. Vô Phong mở miệng, thanh âm có chút trầm thấp, mang theo vài phần kim loại sắc nhọn ý nhị, ngươi chưa chắc có thể làm được. Trần Tông khẽ mỉm cười đáp lại, tức khắc, một cổ kinh người sắc nhọn hơi thở chưa từng phong trên người phát ra mà ra, phảng phất bảo đao ra khỏi vỏ giống nhau, đem không khí xé rách nhằm phía Trần Tông. Cùng lúc đó, một cổ đáng sợ mũi nhọn cũng từ Trần Tông trên người bước bắn mà ra, cách xa nhau mấy chục mét cùng Vô Phong đao chi khí thế va chạm, phát ra từng đợt bén nhọn tiếng vang, cát bay đá chạy, mặt đất đều bị vô hình khí kình vẽ ra từng đạo dấu vết, nhanh chóng tràn ngập khai đi. Vậy ngươi liền trước tiếp ta một đao, Vô Phong giọng nói chợt vang lên, rơi xuống khoảnh khắc, chỉ thấy hắn đôi tay hư nắm thành đao bỗng nhiên đi phía trước một phách, rõ ràng trong tay vô đao lại làm Trần Tông sắc mặt ngưng trọng. Chương 1344, đao kiếm gió lốc. Trong tay vô đao nếu có đao, hư nắm một đao trên cao chém xuống, vô hình đao khí vô thanh vô tức rồi lại nhanh chóng vô cùng, xẹt qua trời cao chém giết tới, nhanh như tia chớp. Tới khi Trần Tông nghe Tử Tôn giả theo như lời, Đao Tôn giả từng nghiên sang quá một môn thực thần kỳ thực độc đáo pháp môn, không hoàn toàn xem như công pháp, cũng không hoàn toàn xem như võ học, có điểm xấp xỉ với bí pháp, tên là Vô Tướng Đao Quyết. Cái gọi là vô tướng, vô hình vô sắc vô hình vô thể, vô đao nơi tay cũng có thể đủ bổ ra kinh người đao khí, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Trần Tông có tâm thử một lần đối phương Vô Tướng Đao Quyết, không có rút kiếm mà là tịnh chỉ như kiếm đi phía trước một chút một thứ, mạnh mẽ lực lượng hóa thành kiếm khí kích động bắn chết mà ra, xỏ xuyên qua trời cao. Nga, Đao Tôn giả nao nao có chút kinh ngạc, hắn hảo đao, cả đời luyện đao, chính mình đúc đao, ma đao, luyện đao, đối với đao chi nhất đạo có cố chấp, cũng có kinh người tạo nghệ. Trên thực tế Đao Tôn giả thiên phú thường thường, lại có được một thân cường đại thực lực, đúng là bởi vì hắn ở đao chi nhất đạo thượng có kinh người tạo nghệ. Cho dù là một ít huyền bảng thượng cường giả, đơn luận đao chi nhất đạo cũng khó có thể cùng hắn so sánh với. Đao và kiếm bất đồng, nhưng cũng có tương thông chỗ. Nói đến cùng, trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy Trần Tông vừa ra tay, cứ việc chỉ là một đạo kiếm khí phá không, lại cũng làm Đao Tôn giả nhìn ra vài phần manh mối tới. Không tầm thường, không tầm thường kiếm pháp, có lẽ có thể trở thành Vô Phong đối thủ. Vô hình đao khí cùng kiếm khí ở giữa không trung va chạm, kích động ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình kiếm khí ở khoảnh khắc bị đánh nát. Kia vô hình đao khí như cũ chém giết tới, vô cùng sắc bén, vô tướng đao quyết đao khí, có kỹ xảo ngưng tụ, càng thêm kinh người, mà Trần Tông kiếm khí, còn lại là trực tiếp phát ra, khuyết thiếu một cái kỹ xảo, bởi vậy đồng dạng lực lượng dưới, lại không bằng đối phương đao khí, đây cũng là bởi vì Trần Tông chưa từng tu luyện quá một ít kiếm khí loại võ học hoặc là bí pháp. Mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, kinh người uy thế ở khoảnh khắc phát ra mà ra, chảm toái đao khí, kiếm quang đem mặt đất vẽ ra một đạo thật dài dấu vết. Thế như trẻ tre sát hướng Vô Phong, kinh người cực kỳ kiếm áp lệnh đến Vô Phong phía sau mặt đất bị bổ ra. Vô Phong hai tròng mắt càng thêm sắc bén, vô tướng đao quyết thôi phát đến mức tận cùng, sắc nhọn đến cực điểm đao khí phá không sát ra, chỉ là nhất kiếm, vô tướng đao quyết đao khí đã bị chảm toái. Vô Phong hơi kinh hãi, sau lưng trường đao nhảy mà ra, kinh người đao mang phóng lên cao, phảng phất muốn đâm thủng tận trời. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chảm, đôi tay nắm đao từ trên xuống dưới, như phá nút chảm nhạc, đao và kiếm phát ra ra kinh người mũi nhọn, mỗi một kích phảng phất đều có thể đem thiên địa xé rách. Đao Tôn giả hai trong mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm quang mang. Nhìn chăm chú Trần Tông, Vô Phong là hắn đệ tử, thực lực như thế nào, bản lĩnh như thế nào hắn biết rõ. Mà Tử Tôn giả đệ tử thế nhưng có thể cùng chính mình đệ tử Vô Phong chống lại. Này kiếm pháp càng là như thế cao minh, thật sự có chút ngoài dự đoán, rốt cuộc hắn lựa chọn Vô Phong làm đệ tử, đúng là nhìn chúng Vô Phong kia một thân kinh người đao nói thiên phú. Chính là trời sinh đao cốt thiên kiêu, ở đao trên đường mộ tính cũng thập phần kinh người, chính là chính mình tuyệt hảo truyền thừa người, hơn người đao nói thiên phú cùng chính mình tận tâm tận lực dạy dỗ. Làm Vô Phong một thân thực lực mạnh mẽ kinh người, cùng thế hệ giữa hiếm có địch thủ, Đao Tôn giả đều quyết định quá một đoạn thời gian khiến cho Vô Phong đi ra ngoài khiêu chiến minh. Bảng thiên kiêu, danh liệt minh bảng, hắn cảm thấy, chính mình đệ tử thực lực không yếu, tuyệt đối có thể đánh bại Tử Tôn giả đệ tử, nhưng tình huống hiện tại vừa thấy, tựa hồ không phải như thế, Tử Tôn giả đệ tử kiếm pháp tạo nghệ thập phần cao minh. Chút nào không kém gì chính mình tỉ mỉ dạy dỗ đệ tử Vô Phong. Tử Tôn giả cũng kinh ngạc với Vô Phong thực lực, thoạt nhìn Vô Phong tu vi cùng Trần Tông triển lộ ra tới tu vi là giống nhau. Đều là trung giai nửa thánh cấp, nhưng trên thực tế Vô Phong tu vi thật là trung giai nửa thánh cấp. Mà Trần Tông chân thật tu vi còn lại là cấp thấp nửa thánh cấp. Bất quá Đao Tôn giả cùng Tử Tôn giả cũng không biết, Vô Phong cũng không biết, Vô Phong đao cực nhanh, không có thi triển cái gì thánh cấp võ học, chỉ là nhất bình thường cơ sở đao pháp, nhưng mỗi một đao đều ẩn chứa kinh người lực lượng, như lôi đình tia chớp xé trời liên miên cuồng bạo, chảm chảm chảm, Vô Phong thần sắc lãnh lệ, hai tròng mắt lập lòe vô cùng sắc bén quang hoa, xuyên thủng hư không nhìn chăm chú Trần Tông, kia ánh mắt phảng phất ẩn chứa một loại kinh người khí thế. Muốn đâm thủng Trần Tông tâm thần ý chí, mỗi một đao nhanh như tia chớp, mỗi một đao mãnh như lôi đình, mỗi một đao lực lượng đều thập phần tập trung ngưng tụ, không có nửa phần lãng phí, kia đao đã là biến mất ở không khí giữa, chỉ có xâm hàn xí lượng ánh đao liên miên chém xuống, tựa như lôi đình cuồng bạo. Đối mặt Vô Phong đao, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, phía trước thăm dò bí địa khi Trần Tông từng gặp qua Trịnh Thác ra tay, đại đao nơi tay vô cùng cuồng bạo, được xưng điên cuồng chém danh xứng với thực, nhưng này Vô Phong cùng chi đối lập lại tựa hồ không chút nào kém cỏi, chẳng qua Vô Phong đao cùng Trịnh Thác đao bất đồng, Vô Phong đao thực thuần túy, sắc bén, đem đao sắc nhọn thuyết minh đến vô cùng nhuần nhuyễn, là đao chi chảm, Trịnh Thác đao chỉ là một loại công cụ, là đem hắn một thân lực lượng phóng xuất ra tới công cụ. Sở dĩ lựa chọn dùng đao, chẳng qua là hắn có chút thích, hơn nữa võ học thích hợp, chỉ thế mà thôi. Nếu là muốn hình dung, Trịnh Thác là tu luyện giả, mà Vô Phong là đao tu, càng thêm thuần túy cũng ý nghĩa cực đoan. Nào đó dưới tình huống thập phần đáng sợ, nhưng ở một ít dưới tình huống lại chịu hạn chế, nhưng giờ này khắc này Vô Phong một đao nơi tay, thực lực không thể nghi ngờ thập phần đáng sợ, chỉ là Trần Tông lại không chút nào kém cỏi, chống đỡ, phản kích, 15 vạn cân mạ vàng trầm nhạc kiếm ở Trần Tông trong tay phát ra ra kinh người uy thế. Đao và kiếm giao kích khoảnh khắc, Vô Phong sắc mặt chợt đại biến, chỉ cảm thấy trong tay chi đao cơ hồ muốn rời tay bay ra. Kia lực lượng chi cường hoành, khó có thể tưởng tượng, kia kiếm phong chi sắc bén, vô cùng kinh người, Vô Phong sắc mặt ngưng trọng, đáy mắt lại phiếm ra kích động cùng hưng phấn. Hắn hàng năm tại đây tu luyện, cực nhỏ tiếp xúc người ngoài, tuy rằng không thiếu chiến đấu mài giũa, lại thiếu cùng thế hệ thiên tài tranh phong, đặc biệt vẫn là một tôn minh bảng thiên kiêu, kiếm pháp cao siêu thực lực cường đại, kích động chi ý, chiến ý bừng bừng phấn chấn, đao khí tung hoành, khí thế bạo trướng, đao pháp chợt biến đổi, thiếu vài phần cuồng bạo, lại nhiều vài phần sắc bén, đao tốc càng trực tiếp tăng lên 3 phần, thân đao biến mất ở trên hư không bên trong, chỉ có từng sợi ánh đao như sương như khói bốc lên tràn ngập khai đi. Mỗi một sợi sương khói đều là một đạo đao khí, đáng sợ đến cực điểm cắt xé rách hết thảy, tức khắc theo gió phiêu lãng thổi tập tới, làm Trần Tông thần sắc lãnh túc hai tròng mắt co chặt. Sởn tóc gáy, Vô Phong đã là thi triển ra thánh cấp võ học, đao kẻ điên, đây là ngươi mây khói huyễn sương mù đao đi, Tử Tôn giả một bên truyền âm nói, không sai, tuy rằng chỉ là thánh cấp hạ phẩm võ học, nhưng Vô Phong đã đem này tu luyện đến như sương như khói đại thành cảnh giới. Đao Tôn giả rất là tự hào, mây khói huyễn sương mù đao là Đao Tôn giả thời trẻ được đến thánh cấp hạ phẩm võ học. Sớm đã luyện thành, hơn nữa tăng thêm cải tiến càng thêm huyền diệu, một cái trung giai nửa thánh cấp có thể đem chi tu luyện đến đại thành chi cảnh. Khoảng cách viên mãn chỉ kém một tầng, không thể nghi ngờ thực kinh người, sương khói ánh đao lập lòe đủ mọi màu sắc quang hoa. Thoạt nhìn thập phần lóa mắt, rồi lại vô cùng hung hiểm, nhìn không thấu, này đao pháp, Trần Tông phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu, chỉ có thể thập phần mơ hồ bắt giữ đến một tia đao ảnh. Tâm chi vực, 5 mét phạm vi tất cả ở trong lòng bàn tay, kia sương khói ánh đao bay vào tâm chi vực nội, tức khắc bị Trần Tông chuẩn xác bắt giữ đến. Hoành kiếm, bị nhân dương chi vì hỗn nguyên không phá kiếm pháp lại lần nữa thi triển ra tới. Trong nháy mắt, sở hữu ánh đao đều bị Trần Tông nhất kiếm chống đỡ. Làm Vô Phong chính mình kinh ngạc không thôi, Đao Tôn giả cũng đồng dạng kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì kiếm pháp? Đao Tôn giả hai mắt nheo lại chăm chú nhìn Trần Tông. Ta này đệ tử ở Minh bảng thượng danh hiệu, chính là hỗn nguyên kiếm, có được một tay hỗn nguyên không phá kiếm pháp. Tử Tôn giả có chút đắc ý rào rạt cười nói, hỗn nguyên không phá, Đao Tôn giả đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà cười, vô cùng tự tin, trên đời này không có không phá phòng ngự, vậy hãy chờ xem. Tử Tôn giả cũng là lạnh lùng cười, trên đời này không có không phá phòng ngự, điểm này Tử Tôn giả thừa nhận, hết thảy đều là tương đối, ngươi có thể phòng ngự trụ người này công kích, lại không nhất định có thể ngăn trở những người khác công kích. Có chút người cực kỳ am hiểu phòng ngự, nhưng cũng vô pháp chống đỡ nơi có người công kích, giống vậy như nói Trần Tông liền hào, có thể ngăn trở rất nhiều cùng thế hệ công kích, lại ngăn không được nhập thánh cảnh cường giả công kích, vì vậy tương đối, chỉ cần công kích cũng đủ cường, hết thảy phòng ngự đều có thể đánh bại, chỉ cần phòng ngự cũng đủ cường, hết thảy công kích đều có thể ngăn cản. Vô Phong đem mây khói huyễn sương mù đao thi triển đến mức tận cùng, từ 4 phương 8 hướng không ngừng sát ra, sương khói tràn ngập 4 phía, không thấy thân đao cũng nhìn không tới ánh đao, lại vô cùng sắc bén, chỉ là tâm chi vực bao phủ hạ, mỗi một đao đều bị Trần Tông rõ ràng bắt giữ đến. Vô Phong đao pháp đích xác rất mạnh, thực lực kinh người, nhưng trung quy chỉ là trung giai nửa thánh cấp tu vi, nếu là cao giai nửa thánh cấp, Trần Tông liền không nhất định có thể ngăn trở. Thực lực của hắn cần phải so với kia Lệ Tà Lang càng mạnh mẽ không ít. Một đoạn này thời gian tu vi tinh tiến cùng thực lực tăng lên, làm Trần Tông chặn Vô Phong đao, chặn Vô Phong thế công, đem mây khói huyễn sương mù đao thi triển đến mức tận cùng, cơ hồ muốn siêu việt tự thân cực hạn, lại trước sau vô pháp đánh bại Trần Tông kiếm pháp phòng ngự, ngược lại bị hoàn toàn chống đỡ trụ, mỗi một lần chấn động lực lượng phản xung tới đều làm Vô Phong gặp nạn chịu cảm giác. Bỗng nhiên sở hữu như sương khói ánh đao tràn ngập chi gian sôi nổi hội tụ lên, hóa thành một đạo lành lạnh mà chói mắt đao mang treo không. Tuyệt đao thế, quát khẽ một tiếng, lệnh đến một thân khí thế bạo trướng vài thành không ngừng. Đao cương kinh thế, chặt đứt hết thảy, lệnh Trần Tông thần sắc một túc, sởn tóc gáy, này một đạo ánh đao ngưng tụ còn chưa từng chém xuống. Này khí thế cũng đã khủng bố vô cùng, làm chính mình kinh sợ. Tuyệt đao, hội tụ tự thân toàn bộ lực lượng một đao, mang theo tự thân tinh khí thần ngưng tụ cùng không gì sánh được chặt đứt hết thảy tín niệm. Chỉ vì đem phía trước sở hữu trở ngại ngăn cản toàn bộ chàm khai chặt đứt xé rách vách toái. Trần Tông chợt sinh ra một loại cảm giác, này một đao sẽ phá vỡ chính mình phòng ngự, ngăn không được, ngăn không được, ngăn không được, phảng phất là ma chú thanh âm liên tục không ngừng tự sâu trong nội tâm vang lên. Không ngừng đánh sâu vào Trần Tông tâm thần, giống như là ma chướng giống nhau tan rã Trần Tông ý chí. Trần Tông trong lòng nghiêm nghị, không nghĩ tới đối phương này một đao thế nhưng còn ẩn chứa bực này khí thế ý niệm đánh sâu vào. Thật sự ngăn không được sao? Nếu chính mình khẳng định như vậy khí thế liền sẽ suy yếu, đích xác sẽ ngăn không được này một đao. Chỉ là Trần Tông tinh thần ý chí vô cùng kiên định, ngoại tà khó xâm, chẳng sợ có ma chú ý niệm không ngừng đánh sâu vào quấy nhiễu, cũng khó có thể dao động Trần Tông ý chí cùng tâm thần. Chống đỡ được, chẳng sợ ngươi đao lại cường lại mau, ta cũng chống đỡ được. Chương 1345, đao kiếm gió lốc. Đao thế kinh thiên, phảng phất tuyệt không đoạn ngân, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Hảo cường một đao, Tử Tôn giả âm thầm kinh ngạc không thôi. Này một đao đối hắn mà nói, tuy rằng không tính là cái gì, nhưng đó là bởi vì hắn tu vi cao thâm, hơn xa với Vô Phong vô số lần, nếu là lấy nửa thánh cấp tới luận, Vô Phong này một đao thập phần đáng sợ, này một đao chính là Vô Phong tập tự thân đao pháp chi đại thành chi tác. Đao Tôn giả có chút đắc ý nói, tuyệt đao thế, kia đó là Vô Phong cơ duyên xảo hợp Hạc tự nghĩ ra ra tới nhất chiêu, cũng là tuyệt sát chi chiêu, tuy rằng hiện tại còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng đã sơ cụ uy lực, ở nửa thánh cấp trình tự, chính là thập phần đáng sợ một đao, uy lực của nó đủ để so sánh một ít tu luyện đến viên mãn trình tự thánh cấp hạ phẩm đao pháp. Vô Phong thần sắc túc mục, hai tròng mắt vô cùng sắc bén, phảng phất đâm thủng trời cao xé rách hết thảy, khuynh tẫn một thân lực lượng, chạm, ánh đao phảng phất thiên địa sơ khai một mặt thần hy, lại phảng phất xé rách hỗn độn thái cổ lôi đình, mang theo không gì sánh được tuyệt nhiên chém xuống, thiên địa tối tăm, chỉ có kia một mặt ánh đao kinh thế xé trời chém xuống. Phảng phất là thế gian duy nhất, cũng đem Trần Tông tâm thần hấp dẫn, tựa hồ muốn hút vào trong đó, đắm chìm ở trong đó không thể tự kềm chế quên chống cự. Tâm chi vực thúc dục đến mức tận cùng, tâm thần không ngừng tiêu hao, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú kia một mặt ánh đao. Đường ánh đao phách nhập tâm chi vực nội khi, tâm chi vực một trận rung chuyển, tựa hồ có khó lòng thừa nhận bộ dáng, Trần Tông cũng bắt giữ đến kia một đạo ánh đao, thế gian chỉ này một đao, cấp Trần Tông mang đến lớn lao xúc động, đao này vô song, ta có thể ngăn trở. Đây là tín niệm, giao cho chính mình tín niệm, không gì sánh được tín niệm, hoành kiếm trong người trước, thân kiếm chấn động chi gian, mạnh mẽ lực lượng tràn ngập, đao và kiếm, thiên cùng địa, lôi đình cùng núi cao, ngăn trở, Trần Tông chặn Vô Phong tuyệt sát một đao, chí cường một đao, nhưng một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng không ngừng chưa từng phong trường đao thượng đánh sâu. Vào mà ra, phảng phất xé rách hết thảy chảm toái hết thảy xuyên thấu qua thân kiếm thẳng bước Trần Tông bàn tay. Cùng cánh tay, lan tràn toàn thân, kích động, chấn vỡ. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng phát ra, ngay lập tức bắn ngược mà đi, chảm, như ngàn quân phách dễ núi sông rách nát, Trần Tông nhất kiếm phản kích hạ, đáng sợ kiếm khí ánh đao xé rách bốn phía hết thảy dập nát hết thảy. Tựa như sơn hồng bạo phát, như núi thể sụp đổ, trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng không gì sánh được. Oanh một tiếng, Vô Phong bay ngược mà ra, kinh người khí kình đánh sâu vào, dập nát chân không, nhất chiêu tuyệt đao thế, trực tiếp đem Vô Phong tinh khí thần tiêu hao 7-8 thành. Thực lực nháy mắt chợt giảm. Đối mặt Trần Tông phản kích, có chút trở tay không kịp, mỗi một bước đều ở dẫm toái vô số hòn đá hóa thành bột. Mỗi một bước đều trên mặt đất lưu lại thật sâu dấu chân. Lui về phía sau, tá rớt lực lượng lúc sau, Vô Phong nhanh chóng điều chỉnh lại đây, chuẩn bị lại lần nữa ra tay, dừng tay, đao tôn giả thanh âm vang lên, ngươi thua, không cần tái chiến. Vô Phong nắm đao tay nháy mắt căng thẳng, cánh tay thượng từng cây đại gân nhô lên, tựa hồ muốn tạc nước, đáy mắt hiện lên một mặt sắc bén, tựa hồ không nhận thua. Còn tưởng tiếp tục cùng Trần Tông một trận chiến bộ dáng, nhưng sư tôn nói không thể không nghe, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, làm cao nhân, tử tôn giả đao tôn giả nhãn lực phi phàm, từ Trần Tông cùng Vô Phong chi gian một trận chiến liền có thể nhìn ra mạnh yếu. Hoặc là nói, đao tôn giả biết Vô Phong bản lĩnh như thế nào, bởi vậy liền có thể suy đoán ra hắn đích xác không bằng Trần Tông. Hoặc là nói một trận chiến này, xác thật là hạ xuống hạ phong, đối đao tôn giả mà nói, hạ xuống hạ phong liền ý nghĩa thua, hắn đệ tử muốn thắng. Liền phải thắng được xinh xinh đẹp đẹp, thế nào, đao kẻ điên, ngươi thua, nhận thua đi, tử tôn giả chế nhạo nói, chính là muốn đao tôn giả chính miệng nhận thua, hừ, lúc này đây xem như ta thua, bất quá tiếp theo, ta đệ tử tuyệt đối sẽ đánh bại đệ tử của ngươi. Đao tôn giả nói, không phải khí lời nói, mà là rất có nắm chắc nói, rửa mắt mong chờ đi, tử tôn giả thật cao hứng, bởi vì hắn thắng, nếu đã thắng, tử tôn giả liền không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Kêu lên Trần Tông lại lần nữa ngồi trên càn khôn nhật nguyệt hồ ngự không bay lên. Nhanh chóng rời đi, không bao lâu liền hóa thành tiểu hắc điểm, tiện đà biến mất không thấy. Vô Phong nhìn chăm chú kia biến mất thân ảnh, thật lâu không nói gì, hai tròng mắt lại vô cùng sắc bén, hắn cũng không nhận thua. Không phục, đao tôn giả thanh âm vang lên, Vô Phong không nói gì, lại là cam chịu, tuyệt đao thế quá mức cực đoan, nếu vô pháp chém giết đối phương, chính mình tinh khí thần tướng đại biên độ tiêu hao, thực lực rõ ràng giảm xuống. Đao tôn giả mở miệng nói, chỉ ra một trận chiến này hoặc là nói Vô Phong tự thân tệ đoan nơi. Tương đối với đối phương, người sinh tử ẩu đả kinh nghiệm hoàn toàn không đủ, đao tôn giả không có nhiều lời, hai câu này lời nói, đủ để Vô Phong chính mình đi tự hỏi hồi ngộ, tìm ra chính mình không đủ cũng tăng thêm cải tiến. Vô Phong đứng ở tại chỗ nhắm hai mắt, lẳng lặng tự hỏi đao tôn giả nói, cũng ở hồi ức mới vừa rồi cùng Trần Tông một trận chiến. Đem mỗi một cái chi tiết đều một lần nữa hồi phóng giống nhau. Cũng cẩn thận cân nhắc, thời gian chậm rãi trôi đi, mặt trời lặn nguyệt khởi. Nhật thăng nguyệt lạc, đảo mắt chính là một ngày qua đi, Vô Phong hai tròng mắt chợt mở, một mặt xí lượng vô cùng sắc bén đến mức tận cùng ánh sao lập lòe. Phảng phất tuyệt thế ánh đao dường như phách không sát ra. Ở không khí giữa lưu lại lưỡng đạo thật dài thẳng tắp hoa ngân. Sư tôn, ta muốn đi ra ngoài rèn luyện, Vô Phong tìm được tử tôn giả, trực tiếp mở miệng nói, đi thôi, đao tôn giả không có bất luận cái gì phản đối, chỉ là cấp ra hai chữ làm đáp lại, Vô Phong cũng không có làm cái gì chuẩn bị, mang lên một cái nạp giới. Trên lưng trường đao, Đóng gói đơn giản xuất phát, Huyền Minh thành Huyền Minh khu thứ 93 hào Huyền Minh trong viện. Trần Tông lẳng lặng đứng ở trong đình viện, sắc trời sáng sủa, vạn dặm không mây, Trần Tông ở tĩnh tu, ở tự hỏi, cùng Vô Phong một trận chiến, vẫn chưa rốt cuộc, cuối cùng lại lấy chính mình thắng lợi vì định luận. Trần Tông nhưng cũng biết, kia Vô Phong cũng không chịu thua, còn muốn tái chiến, chỉ là tiếp tục chiến đấu đi xuống, Vô Phong nhất định phải bị thua. Đây là một loại tự tin, bất quá Vô Phong cũng có này sở trường ưu điểm, tuyệt đao thế, Trần Tông ở lẳng lặng hồi ức kia một đao, tự phản hồi Huyền Minh viện sau, liền vẫn luôn ở tự hỏi, trong óc giữa không ngừng hồi phóng Vô Phong kia một đao. Tinh khí thần đề tụ dung nhập, lại dung nhập chính mình vô cùng tín niệm, còn mang theo một cổ ý chí tựa như ma chú không ngừng đánh sâu vào đối phương tâm thần. Tàn dã đối phương chống đỡ, đem tự thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng, đây là tuyệt sát chi chiêu, Trần Tông ở tự hỏi chính mình. Sửa sang lại chính mình sở tu luyện hết thảy, tương đối mà nói, chính mình tương đối cân đối, đã có phòng ngự lại có công kích, các phương diện đều tương đối bình quân, không có gì đoàn bản khuyết tật, nhưng đồng dạng, cũng không có gì là tương đối đặc biệt lợi hại, đến nỗi tu la phân thân, đương nhiên là sở trường, bất quá Trần Tông đã đem chi cùng bản tôn tách ra tới tính. Tuy rằng chính mình có thể mượn này lực lượng, ta yêu cầu nhất chiêu tuyệt sát chi chiêu, Trần Tông âm thầm nói, như Vô Phong tuyệt đao thế giống nhau, tuy rằng một thi triển liền sẽ tiêu hao tự thân đại lượng tinh khí thần, nếu vô pháp thành công giết địch, liền sẽ lệch đến tự thân ở trong khoảng thời gian ngắn lâm vào đê mê trạng thái. Thực lực giảm mạnh, nhưng không thể phủ nhận, tuyệt sát chi chiêu có đôi khi thực dùng tốt, có thể phiên bản chuyển sinh chết. Trần Tông quyết định, tự nghĩ ra nhất chiêu tuyệt sát chi chiêu, như vậy, muốn như thế nào tự nghĩ ra? Tư duy toàn bộ khai hỏa, linh cảm lộ ra xuất hiện, vô số quang mang ở trong óc giữa phát ra, va chạm, Trần Tông sở học thật nhiều, kiến thức rộng khắp, lại có vài cái cường giả truyền thừa ký ức. Ở tích lũy thượng có thể nói thập phần hùng hồn phong phú. Hơn xa với Vô Phong bực này thiên kiêu, này sẽ vì Trần Tông tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu cung cấp tiện lợi. Đồng thời cũng sẽ mang đến hạn chế, hoặc là nói gông cùm xiềng xích, cái gọi là biết thấy chướng, biết đến càng nhiều, không hiểu liền càng nhiều. Đồng dạng, biết đến càng nhiều, tâm lại càng lớn, như Trần Tông hiện tại, bởi vì tích lũy hùng hồn, trong lúc nhất thời muốn tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu. Có thể nói dễ dàng đến cực điểm, nhưng cũng có thể nói khó khăn đến cực điểm. Dễ dàng đến cực điểm ở chỗ, Trần Tông có thể dễ dàng tự nghĩ ra tới, lại không phù hợp chính mình yêu cầu, hoặc là nói không đủ vừa lòng, dừng lại ở dễ hiểu trình tự, đương nhiên như vậy trình tự đối với người khác mà nói, có lẽ là cực kỳ cao thâm trình tự, mà chân chính phù hợp chính mình yêu cầu tuyệt sát chi chiêu, cũng không phải là dễ dàng như vậy sáng tạo ra tới. Vô Phong sáng tạo ra tuyệt đao thế, tin tưởng trả giá không nhỏ nỗ lực cùng thời gian cùng tinh lực. Tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông cũng không nóng nảy, mà là chậm rãi hồi ngộ, chậm rãi sửa sang lại, có chút thời gian, yêu cầu linh quang chợt lóe, có chút thời điểm, yêu cầu nước chảy thành sông, hai người kết hợp tự nhiên tốt nhất, nhưng rất nhiều thời điểm, khả ngộ bất khả cầu, thuận theo tự nhiên thuận thế mà làm, thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông không có ra ngoài, vẫn luôn đãi ở Huyền Minh trong viện tĩnh tu, Thái Uyên Ma Vân công tu luyện, Liệt Sơn Hỏa Ngục công tu luyện, Huyễn La Cửu Biến tu luyện, Lấy Máu Kiếm Pháp tu luyện, Ngàn Người Trảm Cực Kiếm Pháp tu luyện, Ngàn Ảnh Thiên Huyễn Thân Pháp tu luyện. Liệt Sơn Hỏa Ngục tay cũng muốn tu luyện một phen, nói không chừng khi nào là có thể có tác dụng, trong lúc nhất thời Trần Tông sở yêu cầu tu luyện đồ vật quá nhiều. Có loại phân thân thiếu phương pháp cảm giác, nhưng không thể không luyện, đem thời gian cùng tinh lực phân phối an bài đến gắt gao. Còn cần hoa một ít thời gian tới tìm hiểu tự nghĩ ra tuyệt sát chi chiêu. Trần Tông luyện khí tu vi cùng luyện thể tu vi đều ở vững bước tăng lên giữa. Dần dần tới gần cấp thấp nửa thánh cấp cực hạn, tiếp tục tu luyện đi xuống, có hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến cao giai nửa thánh cấp. Mặt khác kiếm pháp cùng thân pháp cũng sôi nổi đều có tinh tiến, chỉnh thể mà nói, Trần Tông thực lực càng cường một ít, tuyệt sát chi chiêu dần dần có điểm manh mối, nhưng vẫn là khuyết thiếu một cái thích hợp cơ hội, cho nên còn chưa chân chính thành hình, nhưng Trần Tông lại cũng không có sốt ruột, nóng vội thì không thành công đạo lý, chính mình thực minh bạch, Thái Uyên Ma Vân công đệ thập tầng, nhưng Liệt Sơn Hỏa Ngục công tuy rằng viên mãn, trình tự lại có chút thấp, tu luyện rất nhiều, Trần Tông âm thầm suy tư, Liệt Sơn Hỏa Ngục công chỉ là thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp. Trần Tông tự nhiên là muốn càng cao cấp luyện thể công pháp, tốt nhất có thể có thánh cấp thượng phẩm mới hảo, nếu là luyện khí luyện thể công pháp trình độ nhất trí nói, có lẽ chính mình liền có thể lại lần nữa đem luyện khí cùng luyện thể hai loại hệ thống lực lượng kết hợp lên thi triển, lệnh đến thực lực của chính mình bạo tăng, không biết Cổ Huyền Lâu khi nào mới có tin tức. Trần Tông bỗng nhiên toát ra một ý niệm, phía trước liền có cái này ý niệm, hơn nữa cũng ủy thác Cổ Huyền Lâu thay tìm kiếm, chỉ là thánh cấp thượng phẩm công pháp thực chân quý. Thường thường những cái đó thế lực lớn mới kiềm giữ, muốn được đến không thuộc về thế lực lớn thánh cấp thượng phẩm công pháp quá khó quá khó. Hơn xa thánh cấp hạ phẩm có thể so sánh, lúc này, Cổ Huyền Lâu người tìm tới môn tới, cấp Trần Tông đưa tới một chương thiệp mời, đấu giá hội, Trần Tông nhìn thiệp mời, đúng vậy, đây là từ chúng ta Cổ Huyền Lâu dắt đầu, mặt khác mấy thế lực lớn tham dự cộng đồng khởi xướng đấu giá hội. Có lẽ ở trong đó có thể có ngài yêu cầu bảo vật. Đưa tới thiệp mời, người cười nói, đa tạ, ta sẽ đi, Trần Tông nói, đem thiệp mời thu hào, đó là vào bàn sở yêu cầu chi vật. Chương 1346, Tư Mã Đại Thiếu. Trần Tông cũng không sai quá Cổ Huyền Lâu chủ khơi ra khởi đấu giá hội, nhưng cũng cái gì đều không có đạt được. Thứ nhất, đấu giá hội thượng cũng không có chính mình đặc biệt yêu cầu đồ vật. Thứ hai, tài phú không đủ, liền trước mắt mà nói, Trần Tông nhất yêu cầu chính là đẳng cấp cao luyện thể công pháp cùng võ học cùng với có thể nhanh chóng mà không có tác dụng phụ tăng lên tu vi bảo vật. Đáng tiếc đấu giá hội thượng xuất hiện tối cao cấp bậc luyện thể công pháp chỉ có một môn, hơn nữa là thánh cấp trung phẩm, không phù hợp Trần Tông yêu cầu. Còn nữa, liền tính là phù hợp Trần Tông yêu cầu, Trần Tông cũng mua không nổi, rốt cuộc tính toán đâu ra đấy, Trần Tông tài phú cũng liền 4.000 nhiều viên mà nguyên đan thôi. Bình thường nhất thánh cấp trung phẩm công pháp, ít nhất muốn 5.000 mà nguyên đan khởi bước, đến nỗi tăng lên tu vi bảo vật, cũng có, Trần Tông cũng ra tay đấu giá. Đáng tiếc, ở tài phú không đủ dưới tình huống, cuối cùng vẫn là thất bại, có thể nói, lần này đấu giá hội Trần Tông không thu hoạch được gì. Không, phải nói ra tăng trưởng một ít kiến thức ở ngoài, không có mặt khác thu hoạch. Đối này, Trần Tông cũng không có cảm thấy thất vọng, tuy rằng Thiên Nguyên Thánh vực so tứ đại thượng vực tài nguyên càng phong phú, nhưng cũng phải có tương ứng tài phú hoặc là năng lực mới có thể đạt được. Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông nhưng ở Huyền Minh viện ngoại, truyền đến một trận đạm mạc thanh âm, "Ai?" Trần Tông một bên đáp lại dò hỏi, một bên mở cửa nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái tóc dài xóa trên vai rơi rụng hắc y thanh niên. Nửa khuôn mặt bị tóc đen che khuất, lộ ra nửa trương đạm nhiên lạnh nhạt, "Ngươi chính là Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông?" Hắc thanh niên ôm ấp màu đen trường kiếm, đôi mắt lạnh nhạt chăm chú nhìn mà đến, tùy ta đi một chuyến. Trần Tông không cấm có điểm ngạc nhiên, chuyện gì nói, Trần Tông trực tiếp đáp lại nói, không thể hiểu được liền phải chính mình tùy hắn đi một chuyến. Chính mình có như vậy nhàn sao? Đại thiếu kêu ngươi qua đi, lạnh nhạt hắc y nam nói, chợt lại bổ sung nói, Tư Mã đại thiếu, không quen biết. Trần Tông trực tiếp đóng cửa lại, Tư Mã đại thiếu, không nghe nói qua, bất quá. Trần Tông nhưng thật ra nhớ tới Huyền Minh vực nội cường đại nhất mấy thế lực lớn chi nhất Tư Mã thế gia, có lẽ kia Tư Mã đại thiếu là Tư Mã thế gia con cháu. Bất quá thì tính sao? Không thể hiểu được liền điểm danh muốn chính mình qua đi. Lại không nói là chuyện gì, Trần Tông tự nhiên sẽ không để ý tới. Nhìn đến Trần Tông tướng môn đóng cửa, lạnh nhạt hắc y nam sắc mặt chợt biến đổi, đôi mắt chán bắn ra kinh người hàn mang, ẩn ẩn mang theo một mặt sát cơ, trong lòng ngực kiếm nhẹ nhàng run lên, một cổ đáng sợ đến cực điểm lạnh băng sát khí bắn nhanh mà ra. Tựa hồ kiếm muốn ra khỏi vỏ, đánh bại Huyền Minh viện phòng hộ, nhưng này lạnh nhạt hắc y nam cuối cùng vẫn là không có động thủ. Bởi vì hắn biết, liền tính là động thủ cũng không làm gì được Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng. Trần Tông, Tư Mã đại thiếu triệu kiến ngươi, đó là vận khí của ngươi, không cần tự lầm, lạnh nhạt hắc y nam cố nén trụ tức giận cùng sát khí. Trầm giọng quát, thanh âm xuyên thấu qua phòng hộ lực lượng như sóng gợn khuếch tán truyền lại, rơi vào Trần Tông trong tai, Tư Mã đại thiếu, Trần Tông không có đáp lại, lại là hơi hơi trầm ngâm. Minh bảng thượng, Tư Mã thế gia người đảo cũng có mấy cái, tựa hồ là 5-6 cái tả hữu, có xếp hạng so với chính mình cao, có xếp hạng so với chính mình thấp, trong đó tối cao xếp hạng tựa hồ đạt tới tiền 10 danh nội. Kia Tư Mã đại thiếu, nói không chừng chính là trong đó một cái, đến nỗi có phải hay không xếp hạng tối cao cái kia. Trần Tông không rõ ràng lắm, rõ ràng Tư Mã đại thiếu cũng không phải là tên, mà là xưng hô, về dấu lớn Trần Tông cũng không có nghĩ nhiều, đem bên ngoài kêu gào thanh âm lọc rớt, tiếp tục tu luyện lên. Lạnh nhạt hắc y nam vài lần kêu gào uy hát yota không có kết quả sau, chỉ có thể oán hận rời đi. Thất bại. Thứ 9 hào Huyền Minh trong viện, một bộ màu trắng áo dài thanh niên nam tử ngồi ở tủ vị, nhẹ nhàng cười, thuộc hạ làm việc bất lợi, còn thỉnh đại thiếu trừng phạt. Lạnh nhạt hắc y nam không còn có nửa phần lạnh nhạt, mà là cúi đầu khom lưng kinh sợ bộ dáng. Bạch sam thanh niên phía sau đứng một cái khác hắc y nam, này giả dạng cùng kia lạnh nhạt hắc y nam tương tự, khác biệt ở chỗ che khuất khuôn mặt, đầu tóc từng người bất đồng. Một cái là che khuất bên trái, một cái là che khuất bên phải, lộ ra nửa khuôn mặt có 7-8 phần tương tự, chính hiện lên một mặt lo lắng, làm việc bất lợi, hậu quả cũng không nhỏ, xem ra này minh bảng tân tú rất có cá tính a. Bạch sam thanh niên Tư Mã đại thiếu không để ý đến kia lạnh nhạt hắc y nam sợ hãi, mà là lo chính mình, nhẹ giọng cười nói, không nghĩ tới ta một đoạn thời gian không có tới, thế nhưng ra như thế thú vị tân nhân, đại ca, đại khái người này cho rằng chính mình danh liệt minh bảng chính là ghê gớm thiên chi kiêu tử. Kỳ thật bất quá là kiến thức thiển bạc hạng người thôi. Ngồi ở một bên đồng dạng một thân bạch sam nữ tử cười duyên nói, đồng dạng là danh liệt minh bảng thiên kiêu chi nhất, nhu nhu nói không sai, kia Trần Tông không biết là cái nào thâm sơn cùng cốc ra tới dế nhũi, căn bản là không biết đại ca uy danh, nếu không không cần đại ca tự mình phái người triệu hoán. chính mình liền sẽ tung ta tung tăng chạy tới quỳ gối ở đại ca dưới chân. Một cái khác thanh niên cũng cười nói, trên mặt có một mặt ngạo nghễ thần sắc, người này cũng là Tư Mã Thế gia trực hệ con cháu, đồng dạng là minh bảng thiên kiêu, này xếp hạng cũng ở Trần Tông phía trên. Ha ha, Tư Mã đại thiếu tựa hồ thực hưởng thụ loại này bị nâng lên tới cao cao cảm giác, nhưng cũng không có bởi vậy mà mất đi lý trí trở nên cuồng vọng tự đại. Nguyên bản ta xem hắn là một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng, bất quá nếu hắn như thế có chí khí, liền không cần để ý tới. Triệu Nhị, lần này liền không trừng phạt với ngươi. Tư Mã đại thiếu ngữ khí đạm mạc đối kia kinh sợ cúi đầu uốn lượn hắc y nam nói. Đa tạ đại thiếu, Triệu Nhị liên tục khom người, cảm ơn vạn phần. Một đoạn thời gian sau, Tư Mã Nhu và Tư Mã Lợi hai người từ số 9 huyền minh trong viện đi ra. Đại ca không cùng kia dế nhũi so đo, là bởi vì đại ca khoan hồng độ lượng, nhưng hắn cũng dám vi phạm đại ca ý nguyện, đó chính là ở đánh chúng ta mặt. Tư Mã Lợi thần sắc lãnh túc, hai tròng mắt hiện lên một mặt hung ác, không sai, đại ca không ra tay, đó là khinh thường. Tư Mã Nhu cũng là vẻ mặt nghiêm lại, đôi mắt ánh sao bức bắn mà ra, đi, đi gặp này không biết trời cao đất rộng dế nhũi. Tư Mã Lợi lạnh lùng cười nói. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu vừa chuyển, lập tức đi hướng thứ 93 hào huyền minh viện đi đến. Đang ở tu luyện trung Trần Tông lại một lần bị đánh gãy. Cởi bỏ phòng hộ lực lượng đẩy cửa ra vừa thấy, chỉ thấy ngoại hình nổi bật bất phàm một nam một nữ hai người trẻ tuổi đứng ở bên ngoài. Ánh mắt sắc bén như đao kiếm phá không, chăm chú nhìn ở Trần Tông trên mặt, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng. Người chính là được xưng kiếm pháp hỗn nguyên không phá hỗn nguyên kiếm Trần Tông. Nam tử mở miệng, ánh mắt mang theo vài phần xem kỹ, ngôn ngữ cũng mang theo vài phần thẩm vấn ý vị. Chuyện gì? Trần Tông khẽ cau mày, bị quấy rầy tu luyện, đặc biệt đối phương thái độ vẫn là như thế, tự nhiên sẽ không gương mặt tươi cười đón chào. Ta đại ca triệu kiến ngươi, ngươi thế nhưng cự tuyệt, thật đúng là tự đại a. Tư Mã Lợi lạnh lùng cười, hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng sắc bén quang mang, phảng phất muốn đem Trần Tông đâm thủng xé rách giống nhau. Một cổ đáng sợ tinh thần uy áp đánh sâu vào tới, mang theo làm Trần Tông thần phục ý niệm, chỉ là Trần Tông không hề sở động, tựa hồ không có nửa phần cảm giác giống nhau. Tư Mã Thế gia, Trần Tông hỏi ngược lại, biết chúng ta là Tư Mã Thế gia người, còn dám như thế, quả thật là không biết từ cái nào góc ra tới dế nhũi. Tư Mã Nhu mở miệng, thanh âm tuy rằng rất êm tai, nhưng lời nói lại rất bén nhọn rất khó nghe, có chứa một loại cao cao tại thượng ý vị, còn chưa cút ra tới, Tư Mã Lợi bỗng nhiên vừa uống, giống như lôi đình tạc nứt hư không, có sự nói sự, không có việc gì lăn. Trần Tông thanh âm lãnh lệ như kiếm, hào hào hào. Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu đều bị Trần Tông chọc giận, đặc biệt là Tư Mã Nhu, lớn lên xinh đẹp ra thế lại hào, bản thân thực lực càng là không giống bình thường, chính là minh bảng thiên kiêu, không biết bị nhiều ít thanh niên tuấn kiệt truy phủng, này vẫn là lần đầu tiên bị người như thế quát lớn. Oanh, Tư Mã Nhu nén giận ra tay, bàn tay trắng vung lên, phảng phất con bướm xuyên hoa gọi người hoa cả mắt, một mặt lành lạnh ánh sáng ở đầu ngón tay tràn ngập, phảng phất lưỡi đao xé rách không khí giết tới, này nhất chiêu tràn ngập biến hóa, thần diệu khó lường, lại uy lực tuyệt luân không lưu tình chút nào. Trực tiếp liền bày ra gia minh bảng thiên kiêu cùng Tư Mã Thế gia thiên tài kinh người thực lực cùng. Với cường đại nội tình, đối phương ra tay đột nhiên, lại không lưu tình chút nào, làm Trần Tông hai tròng mắt hiện lên một mặt hàn ý. Mạ vàng trầm nhạc kiếm ngay lập tức ra khỏi vỏ, mang theo khủng bố đến cực điểm nhất kiếm, phảng phất áp xúc một ngọn núi nhạc lực lượng giống như lôi đình phá không chém giết mà ra. Này nhất kiếm, Trần Tông đồng dạng không có lưu thủ, Trần Tông vừa ra kiếm, Tư Mã Nhu thần sắc liền hơi đổi, kia nhất kiếm sở tràn ngập ra uy lực vượt quá tưởng tượng, lớn mật. Tư Mã Lợi một tiếng hét to, một bước bước ra tịnh chỉ như kiếm bỗng nhiên một chút một thứ. Đầu ngón tay phiếm kim sắc kim loại ánh sáng xuyên thủng hư không. Tựa như đoàn kiếm thứ hướng Trần Tông, thẳng muốn đem Trần Tông thân hình xỏ xuyên qua. Tư Mã Nhu tuy rằng kinh ngạc, nhưng ra tay không chút nào hàm hồ, biến hóa cực nhanh, một tay nháy mắt cùng kiếm quang va chạm khoảnh khắc, vô số kinh lực phát tiết mà ra, nặng nhẹ cương nhu biến hóa không chừng, không ngừng suy yếu Trần Tông này nhất kiếm lực lượng. Liền tước mang đánh lại phảng phất là một con bướm xuyên hoa vờn quanh thân kiếm. Thẳng bước Trần Tông, đầu ngón tay sắc nhọn tràn ngập sắc bén đến cực điểm xâm hàn ánh sáng. Xé rách hết thảy, ngay lập tức, Trần Tông liền gặp phải hai cái minh bảng thiên kiêu công kích. Hơn nữa này hai người xếp hạng đều chính mình phía trên. Thậm chí ở Trịnh Thác phía trên, một chọi một, Trần Tông đều đến đem hết toàn lực một trận chiến, huống chi vẫn là đối phương hai người ra tay công sát tới. Nháy mắt Trần Tông liền lâm vào khốn cảnh, tâm chi vực. Trải qua không ngừng tìm hiểu cùng tu luyện, Trần Tông tâm chi vực đạt tới 6 mễ phạm vi, trước mắt tâm chi vực tăng lên, đều là phạm vi tăng lên, mặt khác tăng lên rất nhỏ, Trần Tông cũng không biết khi nào mới có thể đủ có chất biến hóa. Tâm chi vực đối chính mình trước mắt mà nói, vẫn là quá mức cao thâm, tâm chi vực hạ, hai người công kích đều bị Trần Tông bắt giữ đến rành mạch. Thập phần huyền diệu, so với Lệ Tà Lang lợi hại hơn rất nhiều, Vô Phong cũng vô pháp so sánh với, đây là thiên phú, cũng là thế gia nội tình nơi. May mắn một đoạn này thời gian Trần Tông tổng hợp thực lực có không nhỏ tiến bộ, bằng không đã bị thua. Tuy là như thế, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trụ hai người một kích. Chợt, Trần Tông lui về phía sau, đem phòng hộ lực lượng mở ra, ong một tiếng, một cổ không thể kháng cự lực lượng trống rỗng tự sinh, trực tiếp đem Tư Mã Nhu Hòa Tư Mã Lợi hai người thân hình bài xích đẩy ra. Thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, Trần Tông tướng môn đóng cửa, không có lại đi để ý tới, hiện tại bản tôn thực lực vẫn là không đủ để đối kháng kia hai người, tiếp tục giao thủ đi xuống, đối chính mình bất lợi. Thứ hai, nơi này chính là Huyền Minh khu, không cho phép phát sinh kịch liệt xung đột, Tư Mã Nhu Hòa Tư Mã Lợi lại sắp tức giận đến nổ tung. Mạnh mẽ lực lượng kích động không thôi, trực tiếp oanh kích ở Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng thượng, cũng thành công đem trông coi Huyền Minh khu cường giả hấp dẫn lại đây. Chương 1347, thực lực tăng lên. Này dế nhũi thật sự là không biết tốt xấu, Tư Mã Lợi phẫn nộ không thôi, sát khí nghiêm nghị, hắn nhất định phải chết. Tư Mã Nhu Kiều Mỹ trên mặt lại là phiếm kinh người giữ tợn cùng sát khí. Lần đầu tiên, làm thiên chi kiêu nữ vẫn là lần đầu tiên bị người như thế nhục nhã. Đúng vậy, ở Tư Mã Nhu xem ra, Trần Tông đủ loại đáp lại, chính là đối chính mình nhục nhã, thế cho nên cuối cùng còn bị trông coi Huyền Minh khu cường giả cảnh cáo. Nếu không có bọn họ là Tư Mã thế gia con cháu, lại là minh bảng thiên kiêu, tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị. Bởi vậy, bất luận là Tư Mã Lợi vẫn là Tư Mã Nhu hai người đều đối Trần Tông ôm có cực đại hận ý. Này phân hận ý cho dù là nước sông cuồn cuộn cũng rửa sạch không xong. Những cái đó thế gia con cháu, sinh ra điều kiện cùng hoàn cảnh liền so người bình thường ưu dị gấp trăm lần ngàn lần thậm chí vạn lần, từ nhỏ trưởng thành hoàn cảnh cũng đồng dạng thập phần ưu dị. Phi những người khác có thể so sánh với, tự nhiên, liền sẽ dưỡng ra một ít thói quen hoặc là tính cách. Có chút thế gia đệ tử sẽ trở nên khiêm tốn có lễ. Trong ngoài như một, cũng có thế gia đệ tử sẽ mặt ngoài khiêm tốn có lễ. Nội tâm lại hoàn toàn tương phản, khinh thường bất luận kẻ nào. Cũng có thế gia đệ tử biểu hiện thật sự trực tiếp. Đó chính là tự nhận là cao nhân nhất đẳng, khinh thường xuất thân bình thường hoặc là thấp kém người, nếu là bị mạo phạm, liền sẽ bạo nộ, chẳng sợ chỉ là việc nhỏ, cũng sẽ nảy sinh sát ý, muốn đem đối phương đánh chết mới bằng lòng bỏ qua, thậm chí sẽ tàn nhẫn hành diệt môn việc, luận cập hành sự tàn nhẫn, có chút thế gia con cháu còn muốn thắng qua hắc sát bực này hắc ám thế lực. Tư Mã thế gia hai người việc, Trần Tông thực mau đem chi vứt chi sau đầu, nhớ thương thì thế nào, không làm nên chuyện gì. Nói đến cùng vẫn là thực lực, chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể tránh cho không cần thiết phiền toái, tỉ như kia Ti Cốt đạo nhân, danh liệt huyền bảng thứ 8, độc lai độc vãng, lại không người dám trêu chọc, cho dù là Huyền Minh cung bực này thế lực lớn cũng không muốn trêu chọc. Chỉ vì Ti Cốt đạo nhân thực lực rất mạnh, nhỏ yếu, đó là nguyên tội, bất luận nguyên do, bất luận đúng sai, nhỏ yếu liền sẽ bị chèn ép, sẽ bị giết chết, sẽ bị định nghĩa vì sai, cường đại, mới là hết thảy. Tuy rằng có này mặt khác hắn đủ loại đạo lý nhưng rằng, nhưng cường cùng nhược chính là giọng chính là căn bản, nếu là chính mình tu vi đột phá đến trung giai nửa thánh cấp. Như vậy mới vừa rồi kia hai người liền không thấy được là chính mình đối thủ. Tu luyện, nỗ lực tu luyện, tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông uống thượng một ngụm 10 năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu. Bắt đầu luyện hóa trong đó lực lượng, đem chi hấp thu, tăng lên tu vi, trước tăng lên luyện khí tu vi, rốt cuộc chính mình hiện tại đối địch, cơ bản đều thi triển luyện khí thực lực. Trần Tông đãi ở Huyền Minh trong viện, giống nhau không rời đi, hơn nữa phía trước hắc sát ám sát sự kiện, Huyền Minh khu thủ vệ thập phần nghiêm khắc, hắc sát người muốn lẫn vào trong đó, vô cùng khó khăn, đại giới quá lớn chỉ có thể tạm thời từ bỏ, mà Tư Mã thế gia Tư Mã Lợi cùng Tư Mã Nhu hai người tuy rằng hận cực kỳ Trần Tông, nhưng muốn đối phó Trần Tông, trong lúc nhất thời cũng không có gì hảo biện pháp, rốt cuộc Huyền Minh khu nội là không cho phép động võ. Minh bảng thiên kiêu cũng không ngoại lệ, đến nỗi khiêu chiến Trần Tông. Bọn họ ở minh bảng thượng xếp hạng chính là cao hơn Trần Tông A. Chủ động khiêu chiến Trần Tông, đó chính là ở kéo thấp chính mình thân phận, nhoáng lên, đó là nửa tháng qua đi, thứ 93 hào Huyền Minh trong viện, một trận hơi thở chợt bùng nổ, phóng lên cao, phảng phất lợi kiếm đâm thủng trời cao, sắc bén mà hùng hồn, bàng bạc mà cuồn cuộn, thâm thúy mà bá đạo, đệ thập tầng Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới nửa thánh lực. Thập phần mạnh mẽ, chợt, Trần Tông tu vi cũng đột phá gông cùm xiềng xích. Từ cấp thấp nửa thánh cấp tăng lên tới trung giai nửa thánh cấp. Tu vi đột phá, không chỉ có lệnh đến Trần Tông một thân nửa thánh lực lượng tăng gấp bội. Này tinh thuần độ cũng là tăng gấp bội, uy lực càng cường đại hơn, cái loại này mạnh mẽ lực lượng dao động tràn ngập khai đi, tràn ngập toàn thân trên dưới, làm Trần Tông lộ ra một mặt ý mừng, tuy rằng chỉ là vừa mới đột phá, nhưng Trần Tông có thể cảm giác được chính mình một thân thực lực so với phía trước càng cường vài thành, nếu là lại củng cố một đoạn thời gian, tu luyện một đoạn thời gian, thực lực tăng gấp bội đều không phải là ảo tưởng, theo tu vi đột phá, khoảnh khắc, linh hồn tiềm lực cũng được đến tiến thêm một bước phóng thích. Đủ loại võ học ảo diệu lộ ra xuất hiện, Trần Tông lẳng lặng ngồi xếp bằng ngồi, tĩnh lặng bất động, mạnh mẽ hơi thở dần dần nội liễm, cả người tựa hồ biến thành đầu gỗ giống nhau, vô số linh quang ở trong óc giữa lộ ra xuất hiện. Phảng phất vô số thân ảnh lập lòe không thôi, lại phảng phất vô số kiếm quang xé rách trời cao, mỗi một đạo thân ảnh, mỗi một đạo kiếm quang đều suy diễn ra vô cùng huyền diệu. Này một tĩnh tọa chính là nửa tháng lâu. Trần Tông mí mắt nhẹ nhàng run lên, khép kín hồi lâu phảng phất muốn ngưng tụ đôi mắt cũng bởi vậy mở. Một tia khó có thể miêu tả huyền diệu dao động từ đáy mắt tràn ngập mà ra. Hơi thở từ trong miệng thở ra, hóa thành một sợi kiếm khí phá không, xé rách hết thảy, xuyên thủng hết thảy, phảng phất không gì chặn được. Luyện khí tu vi đột phá đến trung giai nửa thánh cấp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngàn người chảm cực kiếm pháp cùng lấy máu kiếm pháp cũng đều có đột phá. Ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp cùng huyễn la cửu biến thân pháp cũng lấy được đột phá. Đứng dậy, nhảy dựng lên, rút kiếm chém ra, Trần Tông luyện kiếm, này một luyện, đó là ba ngày ba đêm mới vừa rồi tạm dừng. Tiếp theo, nên hoạt động gân cốt, mạ vàng trầm nhạc kiếm trở vào bao. Trần Tông khóe miệng treo lên một mặt lãnh khốc ý cười. Cái gì, hỗn nguyên kiếm Trần Tông thế nhưng khiêu chiến trường thiên quân Tư Mã Lợi. Thứ nhất tin tức, như gió lốc thổi quét khai đi, lại một lần kíp nổ huyền minh thành, nam mô không, Trịnh Thác đám người nghe thế thứ nhất tin tức sau, rồi nổi kinh hãi, trường thiên quân Tư Mã Lợi chính là Tư Mã Thế gia trực hệ con cháu. Tu vi cao giai nửa thánh cấp, thực lực cường đại, ở minh bảng thượng xếp hạng thứ 76 danh, Trần Tông xếp hạng, còn lại là thứ 93 danh. Ngày đó Trần Tông cùng Lệ Tà Lang một trận chiến, đích xác chứng minh rồi Trần Tông thực lực, đã có uy hát Yota đến Nam Mô không cùng Trịnh Thác tư cách. Nhưng cũng chỉ là tư cách mà thôi, như Trịnh Thác lời nói, Trần Tông sớm hay muộn sẽ đuổi kịp và vượt qua chính mình. Nhưng Trịnh Thác cũng không cho rằng ở ngắn ngủn mấy tháng thời gian nội, Trần Tông liền có thể làm được, ít nhất muốn hảo chút năm mới được, gần chỉ là 2-3 tháng thời gian mà thôi, Trần Tông thế nhưng liền chủ động khiêu chiến Tư Mã Lợi. Chẳng lẽ thực lực của hắn tại đây mấy tháng nội, có cực đại tăng lên? Hảo. Chủ động đưa tới cửa tới tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Tư Mã Lợi biết được sau, tức khắc cười lạnh không thôi, lúc này đây ngươi cần phải bắt lấy cơ hội tốt đem hắn phế đi. Tư Mã Nhu Kiều Mỹ trên mặt hiện lên một mặt dữ tợn. Một đoạn này thời gian, bọn họ chính là ở tự hỏi như thế nào đối phó Trần Tông. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng chính mình chủ động khởi xướng khiêu chiến. Cơ hội vừa lúc thích hợp, yên tâm đi Nhu Nhu. Tư Mã Lợi đôi tay nắm chặt, phảng phất muốn bóp nát Trần Tông dường như, minh bảng thứ 93 khiêu chiến thứ 76. Thứ 9 tòa huyền minh trong viện, một thân mạ vàng màu đen chiến giáp cường tráng thanh niên lộ ra một mặt nếu có hứng thú tươi cười. Đã lâu một đoạn thời gian chưa từng tới huyền minh thành. Không nghĩ tới lúc này đây tới, lại gặp được như vậy thú vị sự, có lẽ có thể đi nhìn một cái. Thứ nhất tin tức một hồi gió lốc, tử tôn giả tự nhiên cũng biết tin tức. Tiểu tử này, tử tôn giả lắc đầu, lại cũng không lo lắng. Cùng Trần Tông ngắn ngủn vài lần tiếp xúc, hắn liền biết Trần Tông không phải lỗ mãng hạng người. Nếu dám chủ động khởi xướng khiêu chiến, liền mặt ngoài hắn có nắm chắc. Bất quá đến lúc đó, chính mình lại cũng là muốn ra mặt mới được, rốt cuộc đó là Tư Mã Thế gia người, vạn nhất muốn lấy thế áp người đâu, bất luận là cái gì nghị luận đều không có ảnh hưởng đến Trần Tông. Tĩnh tu tìm hiểu tăng lên, ba ngày thoảng qua, như cũ là võ đấu đài nội, Trần Tông đã đến, đứng ở võ đấu đài thượng, hai tròng mắt khép kín, khí định thần nhàn, chậm rãi tìm hiểu chờ đợi, võ đấu đài bốn phía đã tụ tập rất nhiều người, nhưng ứng chiến giả trường thiên quân Tư Mã Lợi lại vẫn là không có đã đến. Thời gian chậm rãi trôi đi. Chớp mắt chính là một canh giờ qua đi, Tư Mã Lợi vẫn là không có xuất hiện, Trần Tông đứng ở võ đấu đài thượng, vạn chúng chú mục dưới chờ đợi một canh giờ, cũng không có cảm thấy tâm phù khí táo, mà là tâm bình tĩnh khí, đây là tâm tính, cũng là tu hành, hai cái canh giờ qua đi, chờ đợi người đều đã không kiên nhẫn, nhưng Trần Tông thần sắc không có nửa phần biến hóa, này Tư Mã Lợi cái giá thật lớn a, đó là, nhân gia chính là Tư Mã Thế gia người, hắn là cố ý đi, dùng loại này thủ đoạn tới kéo dài thời gian, cố ý làm Trần Tông tâm phù khí táo. Lại là nửa canh giờ qua đi, Tư Mã Lợi mới vừa rồi khoan thai tới muộn, hắn bước nhàn nhã nện bước, trên mặt phiếm vài phần đắc sắc, đáy mắt chỗ sâu trong có một mặt sắc bén, xuyên thấu qua trời cao chăm chú nhìn ở võ đấu đài Trần Tông trên người. Cùng lúc đó, Trần Tông hai tròng mắt mở, trán bắn ra một sợi hàn mang, phảng phất kiếm khí phá không bắn nhanh hướng Tư Mã Lợi. Tư Mã Lợi hừ lạnh một tiếng, khóe miệng treo lên một mặt ngạo nghễ cười lạnh, chợt một bước bắn ra, thân hình hóa thành một đạo lưu quang dường như bay vút mà qua. Ngay lập tức dừng ở võ đấu đài thượng, ta đang tìm tư nên như thế nào đối phó ngươi, chính ngươi liền đưa tới cửa tới. Vừa lúc Tư Mã Lợi thanh âm trực tiếp vang vọng bát phương, thập phần bừa bãi, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, nhưng làm trừng phạt ta sẽ phế bỏ ngươi tiêu vi, làm ngươi biết dế nhũi chính là dế nhũi, từ đâu tới đây liền lăn sẽ chạy đi đâu, ngươi không có bổn sự này. Trần Tông trả lời trực tiếp mà đơn giản, sắc bén như kiếm, thực mau ngươi liền sẽ biết ta có hay không bổn sự này. Tư Mã Lợi tựa hồ bị nghi ngờ giống nhau, giận cực mà cười, cười lạnh liên tục, kinh người sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú Trần Tông, tựa hồ muốn đem Trần Tông thân hình xé nát, tay phải nâng lên, một tia đáng sợ đến cực điểm hàn mang thẳng thấu đầu ngón tay, đem trời cao đâm thủng, như cực quang tia chớp mang theo kinh người lực lượng cùng sát ý sát hướng Trần Tông. Mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, mang theo ầm ầm vang lớn, dập nát trời cao giống nhau chém giết mà ra. Thoạt nhìn Trần Tông tu vi vẫn là trung giai nửa thánh cấp, nhưng lúc này đây là chân chính trung giai nửa thánh cấp, mà không phải ngụy trang, cũng không cần ngụy trang. Hắc kim sắc kiếm quang hùng hồn bá đạo, cuồng bạo vô cùng, nhất kiếm đánh nát chỉ mang, cuốn lên đáng sợ đến cực điểm mũi kiếm gió lốc giết tới, như sấm dậy đất bằng, làm Tư Mã Lợi hơi kinh hãi, tựa hồ cùng hơn một tháng trước so sánh với, càng cường không ít, nhưng Tư Mã Lợi cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Hắn đối thực lực của chính mình có vô cùng tin tưởng. Mảnh che tay bao trùm cánh tay cùng bàn tay, năm ngón tay chỗ càng là bén nhỏ đến cực điểm, lập lòe một sợi kim sắc thần huy, chói mắt vô cùng, đây là một bộ không tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Này uy năng so tầm thường cao giai nửa thánh cấp càng cường. 10 ngón liền đạn, từng đạo đáng sợ đến cực điểm khí kình xuyên thủng hư không bắn chết mà ra. Đánh nát kiếm quang sau, rồi nổi bắn về phía Trần Tông, hoành kiếm ở phía trước, ngăn trở mỗi một đạo bắn nhanh tới đáng sợ chỉ kính. Trần Tông một bước bước ra, thân hình huyễn hóa ra từng đạo trăm ảnh trăm huyễn thân, đây là ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp đệ nhị trọng, hơn nữa cũng nắm giữ quen thuộc, ứng dụng ra tới thập phần tinh diệu, trong nháy mắt toàn bộ lôi đài đều là Trần Tông thân ảnh. Có thật giả khó phân biệt cảm giác, chương 1348, hào hùng vạn trượng. Võ đấu đài thượng, thân ảnh hơn trăm, biến ảo không thôi, thật giả khó phân biệt, xem đến võ đấu đài hạ bốn phía mọi người hoa cả mắt. Một thân bạch sam Tư Mã đại thiếu cùng một thân màu đen mạ vàng chiến giáp thanh niên hai trong mắt hơi hơi nhíu lại, đảo qua mà qua liền nhìn thấu vô căn cứ, tỏa định Trần Tông chân thân nơi, bọn họ xếp hạng rất cao, thực lực cường đại, không phải hiện tại Trần Tông có khả năng đủ so sánh với. Nhưng ở đại bộ phận người trong mắt, lại hoàn toàn nhìn không tới chân thân ở nơi nào. Tư Mã Lợi hai tròng mắt hơi hơi vừa nhíu, phát hiện trong lúc nhất thời, chính mình thế nhưng khó có thể nhìn thấu chân thân nơi. Chợt, chỉ thấy hắn đồng tử co rút lại xoay tròn, tựa hồ có tinh quang nở rộ, trở nên vô cùng sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy hư ảo. Trực tiếp nhìn về phía bên người, một lóng tay vẽ ra, chỉ như lưỡi đao vô cùng sắc bén, xé rách hết thảy, Trần Tông trong lòng dùng mình, có loại bị hoa khai cảm giác, chính mình thân pháp, thế nhưng bị nhìn thấu, đối phương đôi mắt có chút quái dị, tựa hồ thi triển nào đó đồng thuật, như thế mới có thể nhìn thấu chính mình thân pháp, rốt cuộc trăm ảnh trăm huyễn thân chính là một môn huyễn hóa ra thân ảnh mê hoặc người khác thân. Pháp, không bằng huyễn la cửu biến cao thâm huyền diệu, cự kiếm hoành đánh, lực lượng vô song. Kiếm khí tung hoành, nháy mắt va chạm, đáng sợ hơi thở sắc bén vô cùng, xé rách quanh thân hết thảy, Trần Tông chỉ cảm thấy đến một cổ kinh người đến cực điểm lực lượng xuyên thấu hết thảy. Xuyên thấu qua thân kiếm sát hướng chính mình, phảng phất muốn đem chính mình thân hình xé rách đâm thủng giống nhau. Mà Tư Mã Lợi cũng cảm giác được một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích, như lôi đình tức giận ngang ngược hung bạo, thân hình nhoáng lên, hóa thành lưỡng đạo, tuy rằng so với phía trước càng thiếu, lại càng thêm ngưng thật, phảng phất đều là chân thật, huyễn la cửu biến. Một lần đột phá, Trần Tông ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp không chỉ có tinh tiến, huyễn la cửu biến thân pháp cũng đồng dạng tinh tiến. Tư Mã Lợi phát hiện chính mình đồng thuật thế nhưng vô pháp nhìn thấu thật giả, phảng phất đều là thật sự. Trường Thiên Huyết Hồng quát khẽ một tiếng, Tư Mã Lợi ngón tay một hoa, mang theo một mạt kim sắc lưu quang, lưu quang bên cạnh lập lòe một cái huyết sắc, phảng phất huyết nhận ngang trời sát hướng lưỡng đạo thân ảnh. Đạo thứ ba thân ảnh thoáng hiện, sát hướng Tư Mã Lợi. Này Trần Tông không phải nhất am hiểu phòng ngự kiếm pháp sao? Hắn kiếm pháp được xưng Hỗn Nguyên Không Phá, như thế nào không có thi triển? Có chút người không rõ nguyên do, nghi hoặc không thôi, nhưng ai lại biết, cái gọi là Hỗn Nguyên Không Phá kiếm pháp, nhất am hiểu phòng ngự cách nói, đều là người khác cấp an thượng, Trần Tông chính mình vẫn chưa thừa nhận quá. Tư Mã Lợi là một tôn quân cấp thiên tài, tu luyện chính là Tư Mã thế gia nổi danh Trường Thiên Chỉ Pháp, mới bị xưng là Trường Thiên Quân. Trường Thiên Chỉ Pháp tinh diệu mà sắc bén, ẩn chứa kinh người xuyên thấu lực, không gì chặn được dường như. Từng đạo chỉ kính ở không khí giữa lưu lại dấu vết, rậm rạp ngang dọc đan xen, phảng phất bện thành một cái lưới lớn, trên cao bao phủ rơi xuống, đại võng sắc bén đến cực điểm, cắt hết thảy, Trần Tông tựa hồ bị coi như võng trung chi cá dường như trên cao chụp xuống. Kiếm khởi, quang mang chán bắn, xé rách trời cao, ngay lập tức chi gian liền có trăm đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm. Xé rách trời cao, trăm nhận chạm cực, trăm đạo kiếm quang sắc bén đến cực điểm, phân biệt sát hướng kia chỉ kính biến thành mà thành lưới lớn 100 chỗ tiết điểm. Vừa lúc là điểm yếu, lưới lớn rách nát, huyết quang một quyển, như cực quang tia chớp nhanh chóng, bộc phát ra kinh người đến cực điểm tốc độ, lấy máu kiếm pháp chi nhất kiếm tiêu huyết. Đường Trần Tông tu vi đột phá đến trung giai nửa thánh cấp khi, tu vi tăng lên, thi triển ra kiếm pháp uy lực càng mau càng cường, đổi lấy máu kiếm pháp lĩnh ngộ càng sâu càng cao minh. Nhất kiếm sát ra, huyết quang như sét đánh, chiếu rọi Tư Mã Lợi đôi mắt, lệch đến Tư Mã Lợi sợ hãi kinh hãi, trong mắt co rút lại chi gian, chán bắn ra tinh mang càng thêm sắc bén bén nhọn, tựa hồ có thể khám phá thế gian hết thảy vô căn cứ cùng mê chướng. Ngón tay kim quang lộng lẫy, chiếu rọi bát phương phun ra nuốt vào không thôi, phảng phất tuyệt thế kiếm mang sắc bén kinh thế, một lóng tay mang theo phái nhiên mạc ngự sức mạnh to lớn xẹt qua hư không. Lưu lại một đạo nhìn thấy ghê người chỉ ngân, phảng phất thật mạnh ở bùn đất thượng xẹt qua giống nhau. Thật lâu không tiêu tan, kiếm khí cùng chỉ kính va chạm kích động, kiếm phong cùng đầu ngón tay va chạm, phát ra ra kinh người lực lượng, sắc bén vô cùng, xé rách bát phương, chợt, huyết quang nổ mạnh, bộc phát ra vô cùng kinh người lực lượng, phảng phất ngàn năm núi lửa ngay lập tức bùng nổ, hung mãnh đến cực điểm, tồi sơn hủy nhạc, bẻ gãy nghiền nát, nhất kiếm bạo huyết, đây là lấy máu kiếm pháp đệ nhị chiêu, cùng chú trọng tốc độ nhất kiếm tiêu huyết bất đồng chính là, nhất kiếm bạo huyết không chỉ có tốc độ kinh người, càng ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra tới, liền có thể đánh bại hết thảy, phá hủy hết thảy, này nhất kiếm so nhất kiếm tiêu huyết uy lực càng mạnh mẽ rất nhiều. Tự nhiên cũng càng huyền diệu, càng khó lấy tu luyện, nếu không có tu vi đột phá tiềm lực được đến kích phát, Trần Tông còn phải tốn phí không ít thời gian cùng tinh lực mới có thể đem chi luyện thành. Tư Mã Lợi thần sắc chợt đại biến, khuynh tấn toàn lực bùng nổ, toái tinh, phảng phất vây thú chi giống nhau, toàn bộ lực lượng áp xúc ngưng tụ xoay tròn bùng nổ. Một lóng tay điểm sát mà ra, một mặt tinh quang lộng lẫy, nở rộ ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, chiếu rọi bát phương, rồi lại ở nháy mắt vỡ vụn khai, đương kia một mặt lộng lẫy vô cùng tinh quang vỡ vụn khoảnh khắc, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng phun trào mà ra. Phảng phất muốn phá hủy hết thảy dường như, đây là kia một lóng tay toái tinh chi lực, chính là Tư Mã Thế Gia thất phẩm công kích bí pháp. Tư Mã Lợi tu luyện đã nhiều năm, đã là đại thành thất phẩm công kích bí pháp trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng thập phần mạnh mẽ. Trực tiếp đánh nát nhất kiếm bạo huyết, thế như trẻ tre sát hướng Trần Tông, đây là khuynh tấn Tư Mã Lợi một thân lực lượng ngưng tụ áp xúc bùng nổ mới vừa rồi thi triển ra một. Lóng tay, uy lực đáng sợ đến cực điểm, thiên tinh chiến thể, đây cũng là một môn thất phẩm bí pháp, bất quá đều không phải là công kích bí pháp, mà là phụ trợ bí pháp, một thi triển liền sẽ đem tăng phúc tự thân thực lực. Đến tự Thái Uyên Vương ký ức, Trần Tông cũng đem chi tu luyện đến đại thành chi cảnh. Thực lực tăng phúc lộ rõ, nhất kiếm bạo huyết, thiên tinh chiến thể tăng phúc hạ. Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, huyết quang một quyển tiện đà bùng nổ, uy lực khủng bố đến cực điểm, dập nát hết thảy, mạnh mẽ toái tinh chỉ lực một đốn, tiện đà rách nát, kia nhất kiếm uy lực khủng bố đến cực điểm, oanh sát mà ra, Tư Mã Lợi trong lúc nhất thời khó có thể chống đỡ. Chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, lại vẫn là chậm một bước, oanh một tiếng, huyết sắc kiếm quang tràn ngập kinh người uy lực, oanh kích ở Tư Mã Lợi trên người, mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào nổ mạnh. Trực tiếp đem Tư Mã Lợi đánh bay đánh lui. Phảng phất bị huyết sắc nuốt hết, rơi xuống võ đấu đài, huyết quang tan hết, Tư Mã Lợi liên tục lui về phía sau không thôi, nhưng không có bị thương, hắn bên ngoài thân xuất hiện một tầng lập lòe tinh mang phòng hộ lực lượng. Chặt chẽ đem này bảo hộ chủ, đúng là Tư Mã Thế Gia cho bảo mệnh bảo vật, bảo mệnh bảo vật, tự nhiên là thực chân quý, không nghĩ tới lại ở chỗ này tiêu hao rớt, cái này làm cho nguyên bản thập phần tức giận Tư Mã Lợi tức giận không thôi. Rơi xuống võ đấu đài, Tư Mã Lợi liền bị thua, nếu không có bảo mệnh bảo vật hộ thân, này nhất kiếm bất tử cũng muốn chịu bị thương nặng, cho nên hắn bại, ngươi đáng chết. Tư Mã Lợi gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, trong mắt hận ý như nước lũ cuồn cuộn đánh sâu vào mà đi, tựa hồ muốn đem Trần Tông hoàn toàn xé nát. Tư Mã Nhu cũng là sắc mặt không tốt, đầy mặt hận ý sát khí nhìn chăm chú Trần Tông. Một thân bạch sam Tư Mã đại thiếu nao nao, như thế nào cũng không nghĩ tới Tư Mã Lợi thế nhưng sẽ bị thua, trong lúc nhất thời có chút khó có thể phản ứng lại đây, chợt lộ ra một mặt tựa hồ nắm giữ hết thảy mỉm cười, có điểm năng lực. Kia thân xuyên màu đen mạ vàng chiến giáp thanh niên ám đạo một tiếng. Thắng, này Trần Tông thật đúng là lợi hại, thực lực tăng lên quá nhanh, cảm giác phía trước giống như che giấu thực lực, hiện tại mới bộc phát ra tới giống nhau. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận sôi nổi, kích động không thôi, Trần Tông thân phận, chính là tán tu A, mà Tư Mã Lợi còn lại là Tư Mã Thế Gia trực hệ con cháu. Tư Mã Thế Gia chính là huyền minh vực nội hiểu rõ mấy thế lực lớn chi nhất. Bởi vậy, Tư Mã Lợi đó là Thế Gia con cháu đại biểu chi nhất. Hiện giờ Tư Mã Lợi bại với Trần Tông dưới kiếm, nào đó trình độ thượng chẳng khác nào tán tu trận doanh đả kích Thế Gia trận doanh sĩ khí giống nhau. Tự nhiên sẽ làm rất nhiều người cảm thấy vui sướng, cảm thấy kích động. Lợi hại, Trịnh Thác không cấm thở dài, có chút chua xót, bất chi bất giác giữa, Trần Tông liền đã đuổi kịp và vượt qua chính mình, thực hiện ngày đó chính mình theo như lời nói. Hơn nữa, dùng khi thực đoạn, Nam Mô không tưởng nếu không tiết hừ một tiếng, lại như thế nào cũng hừ không ra. Không có biện pháp, hiện tại Trần Tông thực lực đã là vượt qua hắn. Phía trước vẫn luôn muốn cùng Trần Tông tranh phong ganh đua cao thấp huyền không kiếm lâm rực sắc. Mặt có chút khó coi, khó có thể tiêu tan. Hảo tiểu tử, Tửu Tôn giả thật cao hứng gật gật đầu. Hắn phát hiện Trần Tông thực lực lại có tăng lên, cùng phía trước cùng Đao Tôn giả đệ tử Vô Phong một trận chiến khi đối lập, đánh bại Tư Mã Lợi, Trần Tông liền thay thế được Tư Mã Lợi ở Minh bảng thượng vị trí, danh liệt thứ 76, đến nỗi Tư Mã Lợi bại với Trần Tông dưới kiếm, kỳ danh thứ cùng Trần Tông trao đổi là vì 93, đương nhiên, Tư Mã Lợi thực lực tuyệt đối không ngừng 93. Hắn có thể hướng càng cao thứ tự khởi xướng khiêu chiến, nhưng đó là chuyện sau đó, hiện tại, Tư Mã Lợi chỉ cảm thấy đến sỉ nhục. Bốn phía nghị luận cùng tiếng cười tựa hồ đều là ở nhằm vào hắn giống nhau. Làm hắn hận ý ngập trời, cơ hồ muốn điên cuồng. Thực lực của ngươi không tồi, cũng có thiên phú, chờ ngươi tu vi đột phá đến cao giai nửa thánh cấp sau, có lẽ có vọng danh liệt minh bảng trước 50. Một đạo tựa hồ ôn hòa kỳ thật cao cao tại thượng ngạo nghễ thanh âm vang lên, áp xuống đông đảo thanh âm, mọi người sôi nổi nhìn lại, nói chuyện người chính là chợt lóe bạch sam thanh niên, thần thái nở nang như ngọc. Ta cho ngươi một cái cơ hội, bái nhập ta dưới trướng, ta liền ban ngươi một cọc cơ duyên, đủ để cho ngươi càng tiến thêm một bước, đó là Tư Mã đại thiếu. Không sai, chính là Tư Mã thế gia đại thiếu Tư Mã Hoàn Vũ. Tư Mã đại thiếu thế nhưng coi trọng Trần Tông, muốn thu chi vì tôi tớ. Tức khắc, một đám khẩn trương nhìn chằm chằm Trần Tông. Trần Tông sẽ đáp ứng Tư Mã đại thiếu mời chào sao? Tư Mã đại thiếu chính là Tư Mã thế gia đại thiếu, là xuất sắc nhất thiên tài, cũng là Tư Mã thế gia thiếu chủ, là danh liệt minh bảng thứ 9 tuyệt thế thiên kiêu. Một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, cao thâm khó đoán. Nói đơn giản, minh bảng tiền 10 thiên kiêu, nhưng xưng là tuyệt thế thiên kiêu, mà 10 tên lúc sau tắc xưng là thiên kiêu, kém hai chữ, ý nghĩa cực đại chênh lệch. Bên tai truyền đến tiếng nghị luận cũng làm Trần Tông đã biết cái gọi là Tư Mã đại thiếu thân phận. Trong lòng hơi hơi trầm xuống, bất quá Trần Tông cũng không có sợ hãi cảm giác sợ hãi. Ngày sau, ta thành tựu sẽ chỉ ở ngươi phía trên, gì cần ngươi cơ duyên. Trần Tông không nhanh không chậm nói, ngữ khí không cao không thấp, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, để lộ ra khó có thể miêu tả tuyệt thế khí khái. Nhưng một lời nói ra, tức khắc kíp nổ bốn phía, làm mọi người cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác dường như. Liền duy trì Trần Tông người cũng cho rằng Trần Tông có phải hay không điên rồi. Chỉ là đánh bại một cái Tư Mã Lợi liền tin tưởng bang bang trở nên cuồng vọng tự đại. Thế nhưng vọng ngôn muốn vượt qua Tư Mã đại thiếu. Chương 1349, Huyền Minh lệnh. Thật can đảm, cuồng vọng, vô tri, đại huynh nguyện ý mời chào ngươi, đó là cho ngươi cơ hội, là thiên đại ban ân, ngươi thế nhưng cự tuyệt. Còn gióng giạc, Tư Mã Nhu như là bị chọc giận mẫu hổ giống nhau, hung bạo dị thường, hận không thể xông lên đi đem Trần Tông xé nát. Tư Mã Lợi căm tức nhìn Trần Tông, sát ý mọc lan tràn, sát khí bạo trướng, sắc bén đôi mắt tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng vỡ nát. Nhưng bất luận như thế nào đối Trần Tông tức giận, như thế nào cười nhạo Trần Tông, thần sắc đều không có nửa phần biến hóa, hoàn toàn làm lơ. Tư Mã đại thiếu, Tư Mã Hoàn Vũ, minh bảng thứ 9 thì tính sao? Trần Tông chí hướng rất lớn, há một nghịch ý xu cho người khác dưới trở thành phụ thuộc, can đảm không tồi. Một thân màu đen mạ vàng chiến giáp thanh niên ám đạo, trong mắt có chứa vài phần thưởng thức chi ý. Nếu là bị Tư Mã Hoàn Vũ nhất chiêu ôm liền mừng rỡ như điên, nạp đầu liền bái, đó là phế vật, vũ nhục minh bảng thiên kiêu xưng hô. Trần Tông cự tuyệt, làm Tư Mã đại thiếu Tư Mã Hoàn Vũ đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mạt hàn mang, kia hàn mang lạnh lẽo đến cực điểm, sắc bén vô cùng, phảng phất xé rách thiên địa ngang qua muôn đời. Trần Tông tức khắc có loại sờn tóc gáy cảm giác, giống như là lúc trước còn thực nhỏ yếu thời điểm ở trong rừng bị mãnh hổ cấp theo dõi, cái loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Tư Mã Hoàn Vũ đối chính mình động sát tâm, điểm này Trần Tông vô cùng khẳng định. Bất quá tại đây loại trường hợp dưới, Tư Mã Hoàn Vũ cố kỵ thân phận từ từ sẽ không ra tay, nhưng nếu là ở địa phương khác liền không nhất định. Mặc kệ nói như thế nào, Tư Mã Hoàn Vũ hiện tại thực lực đều phải so với chính mình cường đại rất nhiều. Đối thượng hắn, trừ phi vận dụng tu la phân thân, nếu không dựa vào bản tôn thực lực cũng không phải là đối thủ. Nhưng Trần Tông cũng không sợ, thật sự phải đối chính mình xuống tay, sinh tử nguy cơ hạ, tu la phân thân lực lượng cũng cần thiết vận dụng, thậm chí làm tu la phân thân trực tiếp ra tay cũng không phải không có khả năng. Hết thảy lấy tồn tại vì tiền đề, không thể phủ nhận, một trận chiến này làm Trần Tông hoàn toàn nổi danh, đánh bại Tư Mã thế gia trực hệ thiên kiêu con cháu Tư Mã Lợi, lại làm cho vô số người mặt cự tuyệt minh bảng thứ 9 tuyệt thế thiên kiêu Tư Mã đại thiếu tử. Mình mời chào, còn có do cái này càng thêm kính bạo sao? Làm tốt lắm, thật không hổ là chúng ta tán tu đại biểu. Liên can tán tu sôi nổi kích động không thôi, bất chi bất giác giữa, Trần Tông đã bị coi như tán tu trẻ tuổi đại biểu tính nhân vật, bị người vinh nhục cùng nhau, thật là ngu ngốc. Thế nhưng cự tuyệt Tư Mã đại thiếu mời chào, đích xác, hắn khẳng định là tin tưởng bành trướng, quá mức tự cho là đúng. Thế nhưng một bước thông thiên chi lộ, đối không ít người mà nói, đi theo Tư Mã đại thiếu bực này tuyệt thế thiên kiêu, chẳng khác nào bước lên một cái thông thiên chi lộ. Như thế, nguyên bản liền xem Trần Tông khó chịu người, càng thêm trào phúng Trần Tông. Nhưng nguyên bản liền bội phục Trần Tông người, lại càng thêm kính nể, thử hỏi, ai có này can đảm, liền tính là muốn cự tuyệt, cũng sẽ uyển chuyển e sợ cho đắc tội Tư Mã Hoàn Vũ cự tuyệt, mà không phải như Trần Tông giống nhau, trực tiếp cự tuyệt, hào hùng vạn trượng ngôn ngữ, đây là khí thế, cũng là tín niệm. Trần Tông cũng không cảm thấy chính mình cuồng vọng, bởi vì, chính mình theo như lời ra nói, đều không phải là vô căn cứ, mà là một loại mục tiêu, chính mình có tin tưởng thực hiện mục tiêu, tâm tác như thế, liền không cần che giấu, kia một câu hào ngôn nói ra, dù cho là đắc tội Tư Mã Hoàn Vũ, cũng dù cho biến thành huyền minh bên trong thành mọi người sôi nổi nghị luận tiêu điểm. Nhưng Trần Tông lại có một loại trong ngoài thông thấu cảm giác, bản tâm thoải mái, như giải khai nước bùn nước chảy giống nhau róc rách không thôi không thôi không dứt. Đánh bại Tư Mã Lợi sau, Trần Tông liền trụ vào thứ 716 Hào Huyền Minh Viện. Này một tòa huyền minh viện lớn hơn nữa, thiên địa nguyên khí cũng càng nồng đậm tinh thuần vài phần, đối tu luyện càng có lợi. Trịnh Thác mang theo Nam Mô Không tới cửa bái phỏng, Trần Tông tự nhiên là nhiệt tình chiêu đãi, tuy rằng phía trước ta xem ngươi có chút khó chịu, nhưng hiện tại, ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng bội phục. Nam Mô Không chính xác chăm chú nhìn Trần Tông, nghiêm túc nói, không phải châm chọc, mà là phát ra từ nội tâm một loại ngôn ngữ cùng kính nể. Nếu là đổi thành hắn bị Tư Mã Hoàn Vũ tự mình mở miệng mời chào, là tiếp thu vẫn là cự tuyệt, Nam Mô Không chính mình đều nói không rõ, cho dù là muốn cự tuyệt, cũng sẽ không như Trần Tông giống nhau hào hùng vạn trượng. Ở đại bộ phận người xem ra, Trần Tông là cuồng vọng tự đại vô tri, nhưng số ít người lại có thể nhìn ra Trần Tông cái loại này phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn, chỗ sâu trong tự tin, ta chính là đã sớm bội phục thật sự. Trịnh Thác cười nói, vậy các ngươi tiến đến ta nơi này biểu đạt bội phục chi ý, không lo lắng bị Tư Mã đại thiếu nhớ thương thượng? Trần Tông lại là cười hỏi ngược lại. Trần Tông hỏi lại làm Trịnh Thác cùng Nam Mô Không nao nao. Tới khi, hai người nhưng không có suy xét nhiều như vậy, như vậy vừa nói, thật là có khả năng gián tiếp đắc tội Tư Mã đại thiếu bị nhớ thương thượng a. Hừ, ta tuy rằng thực lực không bằng kia Tư Mã đại thiếu, nhưng nếu là phải đối phó ta, liều chết cũng muốn xé xuống đối phương một khối huyết nhục. Nam Mô Không hừ lạnh một tiếng, lời nói sắc bén, để lộ ra một loại khó có thể miêu tả quả tuyệt cùng tàn nhẫn. Điên cuồng chém chi danh, cũng không phải hư cấu ra tới. Trịnh Thác cũng cười nói, tuy rằng không bằng Tư Mã Hoàn Vũ, nhưng cũng không sợ, mỗi một cái có thể danh liệt minh bảng thiên kiêu, tâm trí đều rất mạnh, nếu là bởi vì này sợ hãi kia, còn nói cái gì tu luyện, không bằng tan đi một thân tu vi là một người bình thường. Cưới vợ sinh con làm ruộng đi săn, bọn họ không sợ, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không đem chi cự chi ngoài cửa, mà là lấy ra 10 năm phân càn khôn nhật nguyệt rượu tới chiêu đãi bọn họ. Hai người vừa uống, tức khắc khiếp sợ vô cùng, Trần Tông lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, không có nhiều làm giải thích. Này ở bọn họ hai người xem ra, càng thêm cao thâm khó đoán. Trịnh Thác cùng Nam Mô Không bái phỏng lúc sau vẫn chưa ở lâu. Trần Tông đưa bọn họ đi ra Huyền Minh viện sau, liền đem Huyền Minh viện phòng hộ lực lượng lại lần nữa mở ra. Đóng cửa viện môn sau, liền tiếp tục tu luyện lên, luyện khí tu vi mới vừa đột phá đến trung giai nửa thánh cấp, mà luyện thể tu vi chỉ là cấp thấp nửa thánh cấp cực hạn, đều còn có cực đại tăng lên không gian, còn nữa, mấy môn luyện khí võ học cũng có thể tiến thêm một bước tinh tiến. Thời gian, Trần Tông cảm giác thời gian thập phần quan trọng, hận không thể đem một ngày làm hai ngày ba ngày qua dùng. Chính mình từ lúc bắt đầu trưởng thành hoàn cảnh, liền không bằng rất nhiều cùng thế hệ người trong, đặc biệt là đi vào Thiên Nguyên Thánh vực sau, chênh lệch càng thêm rõ ràng. Thiên Nguyên Thánh vực thiên tài, không chỉ có so với chính mình càng ưu dị sinh trưởng hoàn cảnh. Tu luyện hoàn cảnh cũng là như thế, truyền thừa cùng cường giả chỉ điểm, hết thảy đều ở chính mình phía trên, tự nhiên, bọn họ sẽ rất mạnh, mà chính mình đại đa số đều là dựa vào tự thân năng lực từng bước một tu luyện đến nay. Hiện tại, đi vào Thiên Nguyên Thánh vực, giống nhau muốn dựa vào chính mình năng lực đi tu luyện. Tranh thủ, tinh tiến, nếu là lười nhác, liền sẽ lạc hậu cho người khác. Chính mình đích xác có chút thiên phú, cũng ở tiến bộ, nhưng hắn người thiên phú cũng không kém. Đồng dạng ở tinh tiến, tu luyện, cùng chính mình tranh, cũng cùng người khác tranh, càng là cùng thiên địa tranh. Ba ngày sau, một chuyện lớn phát sinh, thứ 73 Hào Huyền Minh trong viện, Trần Tông nhìn trong tay toàn thân đen nhánh lệnh bài. Nhìn chăm chú mặt trên tự thể, Huyền Minh lệnh, này ngoại hình bất quy tắc hình tam giác đen nhánh lệnh bài ước chừng có nửa bàn tay lớn nhỏ. Không biết là cỡ nào tài chất, xúc tua lạnh lẽo hơn nữa thập phần trầm trọng, chính là không lâu trước đây một tôn nhập thánh cảnh cường giả đưa tới. Kia nhập thánh cảnh cường giả tự xưng là Huyền Minh cung người. Phàm là minh bảng thượng thiên kiêu, đều có tư cách được đến một khối như vậy Huyền Minh lệnh. Dựa theo đưa tới Huyền Minh lệnh kia Huyền Minh cung cường giả lời nói, này Huyền Minh lệnh liên quan đến Huyền Minh tiểu thế giới. Mà Huyền Minh tiểu thế giới còn lại là Huyền Minh cung sở cầm giữ một chỗ tiểu thế giới, là một chỗ tràn ngập kỳ ngộ tiểu thế giới, đối bất luận cái gì nhập thánh cảnh dưới tu luyện giả mà nói, Huyền Minh tiểu thế giới kỳ ngộ, đủ để cho bọn họ có rõ ràng tăng lên, thậm chí là thoát thai hoán cốt, cho tới nay, Huyền Minh cung Huyền Minh tiểu thế giới đều không đối ngoại mở ra, chỉ có Huyền Minh cung kiệt xuất đệ tử mới có tư cách tiến vào. Lúc này đây lại không biết vì sao, thế nhưng phát ra Huyền Minh lệnh cấp minh bảng thiên kiêu, Này Minh Bảng Thiên Kiêu, tự nhiên cũng có mấy cái là Huyền Minh cung đệ tử. Bọn họ nguyên bản liền cụ bị tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới tư cách. Đồng thời, một cái quy tắc cũng truyền lưu đi ra ngoài, ở Huyền Minh tiểu thế giới mở ra phía trước, nhập thánh cảnh dưới bất luận cái gì một cái tu luyện giả đều có hy vọng được đến Huyền Minh lệnh. Tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới, đó chính là khiêu chiến, chỉ cần đánh bại Minh Bảng Thiên Kiêu bất luận cái gì một cái, liền có thể từ trong tay bọn họ cướp lấy Huyền Minh lệnh. Thậm chí còn có thứ nhất tiểu đạo tin tức truyền ra. Đó chính là đến lúc đó Huyền Minh tiểu thế giới mở ra khi, nhận lệnh không nhận người, nói cách khác, ngay từ đầu là Minh Bảng Thiên Kiêu được đến Huyền Minh lệnh. Nhưng chờ đến Huyền Minh tiểu thế giới mở ra khi, chỉ cần kiềm giữ Huyền Minh lệnh liền có tư cách tiến vào. Nhìn như đơn giản, nhưng trong đó sở ẩn chứa ảo diệu lại đáng giá miệt mài theo đuổi. Nói cách khác, không ngừng cực hạn với khiêu chiến Minh Bảng Thiên Kiêu đem chi đánh bại, được đến Huyền Minh lệnh, còn có thể thông qua mặt khác phương pháp, tỉ như trộm đạo, quy hát yêu ta từ từ thậm chí càng bị ổi thủ đoạn tới lấy được Huyền Minh lệnh. Không hỏi quá trình, chỉ xem kết quả, Huyền Minh cung đối như vậy tiểu đạo tin tức cũng không có thừa nhận, nhưng cũng không có phủ nhận, bảo trì trầm mặc ứng đối thái độ, làm người suy đoán liên tục, tựa hồ là thật sự, lại tựa hồ là giả, ích lợi dưới, tổng hội làm nhân tâm động, thậm chí bí quá hóa liều, làm ra một ít trái với quy tắc sự tình tới, Huyền Minh tiểu thế giới tầm quan trọng vượt qua tưởng tượng. Này lực hấp dẫn cũng vượt quá tưởng tượng, theo ta được biết, Huyền Minh tiểu thế giới chính là Huyền Minh cung trọng địa chi nhất. Trăm năm mới mở ra một lần, bên trong có rất nhiều kỳ ngộ, cơ hội khó được, tuyệt đối không dung bỏ lỡ, không sai, cho nên chúng ta ít nhất muốn bắt đến một khối Huyền Minh lệnh. Làm môn hạ ưu tú nhất đệ tử tiến vào, một đám môn trung cũng không danh liệt Minh Bảng Thiên Kiêu đệ tử thế lực sôi nổi triệu khai hội. Nghị khẩn cấp, muốn như thế nào mới có thể đủ càng tốt từ Minh Bảng Thiên Kiêu nhóm trong tay bắt được Huyền Minh lệnh, này đó, chính là Huyền Minh cung đệ tử, không thể trêu chọc, này đó, chính là tứ đại thế lực đệ tử, cũng không cần đi trêu chọc, như vậy dư lại này đó, có thể trước hết xuống tay chính là này một ít người. Vừa nói, một bên đem danh sách phác họa ra tới, Minh Bảng Thiên Kiêu 108 vị, trong đó liền có 30 mấy cái đến từ Huyền Minh vực 5 thế lực lớn. Đại bộ phận đến từ chính 32 bên trong phủ cường đại thế lực. Thiếu bộ phận tác đến từ tiểu thế lực hoặc là trực tiếp chính là tán tu. Huyền Minh vực 5 thế lực lớn nhất cường đại, không thể trêu chọc, cũng khó có thể trêu chọc, bởi vậy muốn được đến Huyền Minh lệnh, chỉ có từ 5 thế lực lớn ở ngoài Minh Bảng Thiên Kiêu xuống tay. Tốt nhất, chính là những cái đó tán tu, tiếp theo, mới là tiểu thế lực Minh Bảng Thiên Kiêu, lại lần nữa, còn lại là thế lực lớn Minh Bảng Thiên Kiêu, đến nỗi kia 5 thế lực lớn xem như siêu cấp thế lực. Trực tiếp bài trừ bên ngoài, Huyền Minh tiểu thế giới sự tình quan trọng, vô cùng hấp dẫn người. Tự nhiên sẽ làm nhân tâm động, làm Minh Bảng thượng tán tu thiên kiêu chi nhất, Trần Tông cũng bị theo dõi. Chương 1350, vai chính, 100 thiên nguyên đan, một thân màu nâu áo bào ngắn trung niên nhân trực tiếp mở miệng nói. Người đem Huyền Minh lệnh giao cho ta, hơn nữa nhà của chúng ta chủ cũng hứa hẹn, người có thể được đến gia tộc bọn ta một ân tình. Ngày sau có yêu cầu, liền có thể làm gia tộc bọn ta xuất lực, vì ngươi làm một chuyện, đi ra ngoài, Trần Tông đáp lại thập phần trực tiếp. Trần Tông, tuy rằng ngươi là Minh Bảng thiên kiêu, tiềm lực không tầm thường, nhưng hiện tại bất quá chỉ là nửa thánh cấp mà thôi. Không cần quá mức cuồng vọng, này trung niên nhân cả giận nói, đường đường một tôn nhập thánh cảnh cường giả tự mình bái phòng. Còn cấp ra phong phú điều kiện, đối phương thế nhưng như thế phản ứng, có thể nào không giận, lan, Trần Tông càng không khách khí, ngươi, này một tôn nhập thánh cảnh cường giả quả thực sắp tức giận đến nổ tung. Vẫn là nói ngươi tưởng ở chỗ này động thủ, Trần Tông hai tròng mắt đạm mạc chăm chú nhìn đối phương, không chút nào sợ hãi. Bất quá kẻ hèn một cái nhập thánh cảnh tam trọng thôi. Đừng nói nơi này là Huyền Minh khu, đối phương không dám động thủ, liền tính đối phương dám động thủ, chính mình cũng có thể vận dụng tu la phân thân tới đối kháng. Có lẽ vô pháp đánh bại đối phương, nhưng chống lại một vài lại có thể làm được. Tu la phân thân thực lực theo tu luyện, mỗi thời mỗi khắc đều ở tăng lên. Huống chi, Huyền Minh lệnh chính là chính mình một lần cơ duyên, đối phương mơ ước chính mình cơ duyên, ý đồ cướp lấy, thậm chí còn mở miệng uy hát yêu ta, còn tưởng chính mình hảo ý chiêu đãi. Nhớ kỹ, ngươi là ở chặt đứt chính mình tiền đồ, trung niên nhân cả giận nói, hung hăng ném xuống một câu, bỗng nhiên xoay người cuốn lên một trận kinh phong, đi nhanh rời đi, hắn thực phẫn nộ, rất muốn một tay đem Trần Tông chụp chết, nhưng hắn không dám, bởi vì một đạo như có như không hơi thở chính đem hắn tỏa định. Chỉ cần một có dấu hiệu động thủ, còn không có đánh trúng Trần Tông khoảnh khắc, liền sẽ bị nghiền áp, giống như là tiểu sâu giống nhau bị nghiền nát, thậm chí, sẽ lan đến gần chính mình phía sau gia tộc, không thể động thủ, chỉ có thể nghẹn khuất thối lui. Nhìn đến đối phương rời đi, Trần Tông đóng cửa phòng hộ lực lượng sau, bính trừ tạp niệm, tiếp tục tu luyện lên, tự nhiên chính mình được đến Huyền Minh lệnh sau, đã là lần thứ hai bị người tìm tới môn tới, lần đầu tiên là cưỡng đoạt, cái gì cũng không trả giá liền cấp ra một cái hữu danh vô thực hứa hẹn, liên tưởng từ chính mình trong tay bắt được Huyền Minh lệnh. Lần thứ hai đó là mới vừa rồi, trả giá 100 thiên nguyên đan đại giới cùng cái gọi là một lần gia tộc nhân tình. Tương đối mà nói, lần thứ hai so lần đầu tiên hảo rất nhiều lần, rốt cuộc 100 thiên nguyên đan cũng không ít, nhưng Huyền Minh lệnh sở đại biểu lại là một lần khó được cơ duyên. Này giá trị, đường sẽ càng cao, đừng nói 100 thiên nguyên đan, cho dù là 200-300 thiên nguyên đan, Trần Tông cũng không có khả năng nhường ra, thiên nguyên đan vào tay, gia tăng chính là tài phú, nhưng cơ duyên vào tay, gia tăng chính là nội tình cùng thực lực cũng đủ cường đại, tự nhiên có thể được đến càng nhiều tài phú cùng thực lực móc nối, thực lực cường đại, liền có thể được đến càng nhiều tài phú, thực lực nhỏ yếu, lại nhiều tài phú cũng thủ không được, cái nào nặng cái nào nhẹ, Trần Tông đã sớm sáng tỏ, sẽ không bị che giấu, mê hoặc, lại là mấy ngày qua đi, thứ 73 hào Huyền Minh viện môn lại một lần bị gõ vang. Lại có người tiến đến bái phỏng, chỉ là bình thường bái phỏng vẫn là có chứa mơ ước tính chất bái phỏng. Còn không biết, mở cửa, đón khách, ngoài cửa đứng hai người, một nam một nữ, thoạt nhìn tuổi tựa hồ không lớn, phỏng chừng cùng chính mình không sai biệt lắm, nhưng thực tế tuổi nhiều ít, lại cũng khó có thể vừa xem hiểu ngay, có lẽ so với chính mình đại, có lẽ so với chính mình tiểu, bất quá hai người tản mát ra hơi thở dao động, trương hiển ra bọn họ tu vi, cao giai nửa thánh cấp, ở Thiên Nguyên Thánh vực, nửa thánh cấp rất nhiều. Phổ biến hiện ra tuổi trẻ hóa, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, ta là Huyền Minh cung Thịnh Nguyên, đây là ta sư muội Minh Lan, kia nam thanh niên mở miệng nói thẳng nói, tựa hồ khiêm tốn, lại âm thầm cất giấu một tia ngạo nghễ, trưởng nhạc quân Thịnh Nguyên, Trần Tông ngữ khí mang theo vài phần hỏi lại, Minh bảng thượng, đích xác có một người tên là Thịnh Nguyên, là Huyền Minh cung đệ tử, danh hiệu vì trưởng nhạc quân, là một tôn quân cấp thiên tài, ở Minh bảng thượng xếp hạng là thứ 62, chính là ta, Thịnh Nguyên ngữ khí giữa ngạo nghễ càng thêm rõ ràng. Ngạo nghễ nơi phát ra, một là Huyền Minh cung, mà là Minh bảng thiên kiêu, không biết Thịnh Nguyên huynh có gì chỉ giáo. Trần Tông không có quanh co lòng vòng, chính mình cùng này Thịnh Nguyên không có nửa phần giao tình, phía trước cũng chưa từng tiếp xúc quá, đối phương lại tìm tới môn tới, khẳng định có sự nói sự, này xưa nay là Trần Tông phong cách, đương nhiên có chuyện. Thịnh Nguyên ngạo nghễ càng thêm mãnh liệt, ngụ ý cũng là đang nói, nếu không có việc gì, chính mình cũng sẽ không tới tìm Trần Tông, rất có hạ mình hô quý ý tứ. Không lâu trước đây, người được đến một khối Huyền Minh lệnh, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi trầm xuống, quả nhiên, lại là hướng về phía Huyền Minh lệnh tới, Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông, Huyền Minh lệnh chính là ta Huyền Minh cung sở hữu, lý nên thuộc về ta Huyền Minh cung người kiềm giữ, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thịnh Nguyên tiếp tục mở miệng nói, mục đích của hắn chính là vì sư muội Minh Lan, cướp lấy một khối Huyền Minh lệnh, làm cùng chính mình yêu nhau sư muội cũng có thể đủ tiến vào Huyền Minh tiểu thế giới. Tiến bộ vượt bậc, tự nhiên muốn được đến Huyền Minh lệnh, cũng chỉ có thể lại từ mặt khác Minh bảng thiên kiêu xuống tay. Mà Trần Tông, đó là hắn sở tuyển ra nhóm đầu tiên cướp lấy Huyền Minh lệnh đối tượng. Tán tu, dễ dàng nhất xuống tay, cũng dễ dàng nhất huy hát yêu ta. Phía trước, đã có người thành công từ một tôn Minh bảng tán tu giữa được đến Huyền Minh lệnh. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên là muốn cho Huyền Minh lệnh vật quy nguyên chủ. Thịnh Nguyên lời thề son sắt nói, Huyền Minh lệnh chính là Huyền Minh cung sứ giả tự mình đưa đến trong tay ta. Đó là ta kiềm giữ chi vật. Trần Tông ngữ khí vô cùng kiên quyết, cũng ở gián tiếp nói cho đối phương, không cần mơ ước chính mình trong tay Huyền Minh lệnh, ta nói Huyền Minh lệnh chính là ta Huyền Minh cung sở hữu, lý nên từ ta Huyền Minh cung đệ tử kiềm giữ. Thịnh Nguyên một bước bước ra, thịnh khí lăng nhân, hai tròng mắt lập lòe sắc bén đến cực điểm ánh sao, tựa hồ muốn đâm thủng Trần Tông thân hình giống nhau, mang đến một cổ mãnh liệt khí thế áp bách, chỉ là loạn này áp bách đối Trần Tông mà nói, như thanh phong thổi quét, không hề uy hát yêu ta, vậy ngươi thử xem. Trần Tông lạnh lùng cười, không chút nào sợ hãi. Thịnh Nguyên có chút đau đầu, tới phía trước liền nghe nói ở cùng Trần Tông là cái thứ đầu, không dễ dàng hàng phục, quả nhiên như thế, ta người này xưa nay giảng đạo lý. Thịnh Nguyên một vỗ trán đầu, lại lần nữa mở miệng, giao ra Huyền Minh lệnh, ngươi có thể đối ta đưa ra một cái yêu cầu, hoặc là ta có thể làm ngươi dẫn tiến người, làm ngươi gia nhập chúng ta Huyền Minh cung. Trần Tông không cấm cười nhạo một tiếng, tuy rằng Thịnh Nguyên xếp hạng so với chính mình cao, nhưng nói đến cùng bất quá cũng là nửa thánh cấp trình tự thôi. Một cái nửa thánh cấp, còn chỉ là Minh bảng thứ 62 danh, lại nói nhượng lại chính mình đưa ra yêu cầu, lời nói quá lớn, hơn nữa, còn nói làm dẫn tiến người đề cử chính mình tiến vào Huyền Minh cung. Lấy chính mình thiên phú, nếu là nguyện ý, Huyền Minh cung 100% hoan nghênh, cần gì người khác dẫn tiến, ta sư huynh như thế khách khí, người người này như thế nào không biết tốt xấu như thế. Trong sáng mặt mày vừa nhíu, giận mắng Trần Tông, khách khí. Trần Tông liếc nàng kia liếc mắt một cái, không biết đối phương là ở trợn mắt nói dối vẫn là không có đầu óc. Bất quá Trần Tông cũng không có cùng đối phương biện giải ý tứ. Ta lặp lại một lần, Huyền Minh lệnh chính là ta sở hữu, Trần Tông chính xác nói, nói xong, liền đem viện môn đóng cửa, đem Thịnh Nguyên cùng hắn sư muội cự chi ngoài cửa, nhìn bị đóng cửa viện môn, Thịnh Nguyên cùng hắn sư muội Minh Lan đầu tiên là đầy mặt ngạc nhiên. Tiện đà giận dữ, kẻ hèn một giới tán tu, dám can đảm như thế. Thực hào, Thịnh Nguyên hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực nội tràn ngập kinh người tức giận, cơ hồ muốn tạc nứt, giống như núi lửa bùng nổ đánh sâu vào mà ra, hủy diệt rớt hết thảy. Ngươi đây là đang ép ta vận dụng mặt khác thủ đoạn. Sư huynh, Minh Lan nhìn tức giận Thịnh Nguyên, có chút lo lắng, sư muội, không có việc gì. Thịnh Nguyên áp xuống sắp bùng nổ mà ra tức giận, hướng Minh Lan hơi hơi mỉm cười, sư muội, ta quyết định đem ta này một khối huyền minh lệnh cho ngươi, đến nỗi ta sở yêu cầu huyền minh lệnh, liền từ Trần Tông trên người đạt được. Sư huynh ngươi là chuẩn bị khiêu chiến Trần Tông? Minh Lan cả kinh nói, không sai. Thịnh Nguyên nói, nguyên bản hắn là không nghĩ đi này một bước, rốt cuộc chính mình ở minh bảng thượng xếp hạng so Trần Tông muốn cao hơn 10 người. Lại là huyền minh cung quan trọng đệ tử, đối phương bất quá là một giới tán tu mà thôi, như thế nào có thể cùng chính mình so sánh với, chính mình chủ động khiêu chiến, chính là hạ mình hu quý cách làm, là hạ thấp chính mình thân phận cách làm. Hơn nữa, nếu là chính mình đem huyền minh lệnh giao cho sư muội Minh Lan, cũng không có đơn giản như vậy, sư muội trước hết cần đối chính mình khởi xướng khiêu chiến, đem chính mình đánh bại, mới vừa rồi có thể được đến chính mình huyền minh lệnh. Kể từ đó, tên của mình cũng sẽ từ minh bảng thượng biến mất, bị sư muội Minh Lan thay thế được. Nhưng hiện tại, đối phương lại buộc chính mình không thể không đi này một bước. Trần Tông, 3 ngày sau võ đấu đài nhất quyết cao thấp, người huyền minh làm ta muốn. Thịnh Nguyên trực tiếp quát, thanh âm hóa thành lôi âm cuồn cuộn, đánh sâu vào đến huyền minh trong viện, cũng đánh sâu vào đến bốn phía. Loại này khiêu chiến, trước hết cần hướng huyền minh khu đưa ra xin, rồi sau đó an bài, ngắn nhất cũng yêu cầu 3 ngày thời gian. Bởi vậy Thịnh Nguyên mới nói 3 ngày sau. Đương nhiên, loại này khiêu chiến, Trần Tông có thể cự tuyệt, bằng không nếu là vô pháp cự tuyệt, chẳng phải là lộn xộn. Bất quá, Trần Tông vì sao phải cự tuyệt? Đây cũng là một lần mài giũa tự thân tụ hội, vì sao phải cự tuyệt? Không có cự tuyệt, chiến đấu liền ở 3 ngày sau. Tin tức một truyền ra đi, lại khiến cho cực đại oanh động. Từ Trần Tông xuất hiện ở Huyền Minh Thành đến nay, đã khiến cho rất nhiều lần oanh động, làm mọi người đối hắn ấn tượng khắc sâu. Trưởng nhạc quân thế nhưng chủ động khởi xướng khiêu chiến. Hắn ở minh bảng thượng thứ tự, chính là cao hơn Trần Tông hơn 10 người a, nghe nói là vì huyền minh lệnh, các ngươi còn không biết đi. Thịnh Nguyên vì được đến Trần Tông huyền minh lệnh, cố ý làm chính mình sư muội khiêu chiến chính mình, trực tiếp nhận thua, cho nên hiện tại đã không có danh liệt minh bảng. Thì ra là thế, một đám bừng tỉnh đại ngộ, này nhất giai đoạn, huyền minh lệnh chính là vai chính, khiến cho rất lớn oanh động, thường xuyên có cùng huyền minh lệnh cùng một nhịp thở sự tình phát sinh. Tỷ như khiêu chiến, tỷ như vừa đe dọa vừa dụ dỗ, từ từ hiện tại là Hỗn Nguyên kiếm Trần Tông bởi vì huyền minh lệnh bị một cái cao hơn hắn hơn 10 người. Minh bảng thiên kiêu khiêu chiến, người này vẫn là huyền minh cung quan trọng đệ tử. 3 ngày thời gian, Trần Tông đều không chịu ngoại giới ảnh hưởng, toàn tâm toàn ý tu luyện, tận khả năng tăng lên thực lực của chính mình, mặc kệ làm người như thế nào, tính tình như thế nào. Thịnh Nguyên đều là huyền minh cung quan trọng đệ tử, có huyền minh cung truyền thừa trong người, bản thân vẫn là minh bảng thứ 62 danh, thực lực cao siêu cường đại, không dung khinh thường, này chiến liên quan đến huyền minh lệnh thuộc sở hữu, không dung có nửa phần sai lầm, thậm chí còn bản tôn không địch lại đối phương nói, Trần Tông cũng sẽ vận dụng thiên sát lực tràng tới trấn áp đối phương. Nhưng có thể bất động dùng tu la phân thân lực lượng liền bất động dùng. Trước bằng bản tôn thực lực ứng đối, như thế, liền yêu cầu tiến thêm một bước tăng lên bản tôn thực lực. 3 ngày thời gian, tu vi bất biến, nhưng đối với kiếm pháp tu luyện rồi lại có tinh tiến. 3 ngày sau, Trần Tông chuẩn bị xuất phát, tinh khí thần toàn bộ bò lên đến đỉnh. Đẩy ra viện môn, đi nhanh đi ra ngoài, hướng huyền minh khu ngoại đi đến, hướng võ đấu đài phương hướng đi đến. Võ đấu đài chỗ, sớm đã là biển người tấp nập, minh bảng chi chiến, mỗi một hồi đều không dung bỏ lỡ. Một thân kính trang Thịnh Nguyên sớm đã sừng sững ở võ đấu đài thượng. Chương 1351, huyền minh thật công. Võ đấu đài thượng, Trần Tông cùng Thịnh Nguyên xa xa tương đối, huyền minh lệnh mang đến đi. Thịnh Nguyên lạnh giọng hỏi, miễn cho đến lúc đó bị ta đánh bại, lại lấy không ra. Người vẫn là trước hết nghĩ đến thời điểm nên như thế nào vãn hồi chính mình thể diện đi. Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại một câu, rốt cuộc Thịnh Nguyên làm chính mình sư muội khởi xướng khiêu chiến sau nhận thua. Hiện tại thứ tự bị hắn sư muội thay thế được, chính mình tắc ngã xuống minh bảng, nếu là hắn đánh bại Trần Tông, không những có thể được đến Trần Tông huyền minh lệnh, cũng có thể một lần nữa xếp vào minh bảng, nếu là bị thua, cái gì cũng không có. Đương nhiên, lúc sau hắn vẫn như cũ có thể tiếp tục khiêu chiến. Một lần nữa đứng hàng minh bảng, chỉ là sẽ trở thành một cái chê cười. Hừ hừ, thật đúng là có đủ cuồng vọng, Thịnh Nguyên âm thầm giận dữ, chợt một trường phiên khởi, phảng phất gió nổi mây phun, nửa thánh lực hùng hồn vô cùng, giống như núi cao hùng hồn dày nặng, ngay lập tức ngưng tụ ở trong tay, cũng phát ra ra kinh người hàn ý, loại này nửa thánh lực, chính là huyền minh thật công tu luyện ra tới lực lượng. Âm hàn đến cực điểm, phảng phất có thể đông lại hết thảy, mà huyền minh thật công chính là huyền minh cung trấn tông công pháp, là phẩm cấp tối cao công pháp, vì thánh cấp cực phẩm, vẫn là hoàn chỉnh thánh cấp cực phẩm. Làm huyền minh cung cực kỳ quan trọng đệ tử, Thịnh Nguyên tự nhiên có thể tu luyện huyền minh thật công. Bất quá trước mắt, Thịnh Nguyên cũng chỉ là được đến trong đó bộ phận công pháp. Không có khả năng được đến toàn bộ, đây cũng là vì phòng ngừa công pháp tiết lộ, hoàn chỉnh công pháp cùng tàn khuyết công pháp, ý nghĩa bất đồng, huyền minh thật công chi lực thúc dục, một trưởng phiên sơn, năm ngón tay phảng phất ở nháy mắt bành trướng dường như. Ngưng tụ vì một tòa cổ xưa màu đen núi cao, tản mát ra kinh người hùng hồn cùng xâm hàn, trưởng nhạc quân cái này xưng hô, đó là bởi vậy mà đến, kia màu đen núi cao ầm ầm tạp đến, Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, chỉ cảm thấy chính mình thân hình tựa hồ bị một tòa đáng sợ núi cao trấn áp giống nhau. Trong lúc nhất thời khó có thể nhúc nhích, mạ vàng trầm nhạc kiếm ra khỏi vỏ, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng mũi nhọn. Nhất kiếm chạm không sát ra, trong không khí lưu lại một đạo kim sắc hoa ngân, vô cùng lóa mắt, tự nhiên đột phá đến nửa thánh cấp sau, liền không cần ở cố tình áp chế chính mình tu vi. Bởi vậy mỗi một ngày, Trần Tông tu vi đều ở vững bước tăng lên, kiếm pháp thân pháp từ từ võ học tìm hiểu cũng không ngừng gia tăng. Không ngừng tăng lên lên, khiến cho thực lực mỗi một ngày đều ở tiến bộ, đến bây giờ mới thôi. Trần Tông một thân thực lực cùng phía trước đối lập, đã có thập phần lộ rõ chênh lệch, mà tu vi tăng lên sở mang đến chính là linh hồn tiềm lực phóng thích. Do đó xúc tiến kiếm pháp tìm hiểu, càng tiến thêm một bước tinh tiến, nhất kiếm sát ra, nhìn như bình đạm, lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, chảm sơn toái nhạc, thế như trẻ tre, Thịnh Nguyên thần sắc trầm lãnh, hai tròng mắt lập lòe sâu kín hàn quang, tựa hồ có thể đông lại hết thảy dường như, lại lần nữa phiên tay một trưởng đánh ra, một trưởng này càng vi hùng hồn bá đạo, này hơi thở âm hàn đến cực điểm. Thiên địa đóng băng, trưởng nhạc quân đã đem huyền minh thật công tu luyện đến tầng thứ 7 đi. Nhãn lực hơn người hạng người âm thầm nói, thánh cấp cực phẩm công pháp nguyên bản liền cao hơn thánh cấp thượng phẩm công pháp. Càng thêm ảo diệu, cũng càng khó lấy tu luyện, tầng thứ 7 thánh cấp cực phẩm công pháp sở tu luyện ra tới lực lượng. Quy lực của nó muốn thắng qua tầng thứ 8 thánh cấp thượng phẩm công pháp sở tu luyện ra tới lực. Lượng, tiếp cận với thứ 9 tầng, Trần Tông còn lại là đem Thái Uyên Ma Vân công tu luyện đến đệ thập tầng. Công pháp lực lượng thượng cao hơn Thịnh Nguyên. Nhưng Thịnh Nguyên tu vi lại là cao giai nửa thánh cấp, hơn nữa đạt tới cao giai nửa thánh cấp cực hạn, mà Trần Tông chỉ là trung giai nửa thánh cấp, tổng hợp dưới ở tu vi lực lượng thượng, Trần Tông không bằng Thịnh Nguyên, ở võ học thượng, Thịnh Nguyên cũng rất có thiên phú, cũng trả giá cực đại nỗ lực, thập phần cao thâm, đúc liền minh bảng thứ 62 danh năng lực, trưởng phiên núi cao, một sơn trấn áp đại địa thương sinh, kiếm phách vòm trời, nhất kiếm phảng phất khai thiên tích địa, tu vi tăng lên cùng thực lực tinh tiến, làm Trần Tông lại siêu việt dĩ vãng càng tiến thêm một bước, có thể chính diện cùng trưởng nhạc quân Thịnh Nguyên giao phong. Sư huynh, ngươi nhất định phải thắng. Minh Lan bàn tay trắng nắm chặt thành quyền, âm thầm vì Thịnh Nguyên khuyến khích, nếu là Thịnh Nguyên thắng, bọn họ hai người đều có thể tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Nếu là Thịnh Nguyên thua, kia nàng chỉ có thể đem huyền minh lệnh trả lại cấp Thịnh Nguyên. Chính mình tắc vô pháp tiến vào huyền minh tiểu thế giới. Năm ngón tay vì sơn, khoảnh khắc, theo Thịnh Nguyên một trưởng phiên tay đánh ra. Năm ngón tay hóa thành năm tòa cổ xưa màu đen núi cao phân biệt từ năm cái phương hướng, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng hung hăng nhằm phía Trần Tông. Nghiền nát hết thảy, trăm nhận chạm cực, 10 nhận về một, ngàn người chạm cực kiếm pháp, Trần Tông tu luyện đến đệ nhị trọng trăm nhận chạm cực. Hơn nữa đem đệ nhất trọng 10 nhận chạm cực hoàn toàn nắm giữ. Luyện thành 10 nhận về một, lấy 10 nhận về một thúc dục ra trăm nhận chạm cực. 100 đạo kiếm quang ngưng tụ vì càng cường đại hơn 10 đạo. Lưỡng đạo vì một đợt phân biệt sát hướng năm tòa màu đen cổ xưa núi cao, một bước bước ra, trực tiếp biến ảo vì trăm đạo thân ảnh, đúng là trăm ảnh trăm huyễn thân pháp. Chợt, trăm đạo thân ảnh hóa thành trăm đạo kiếm quang, xuất hiện ở Thịnh Nguyên bốn phía, mỗi một đạo kiếm quang không chỉ có sắc bén vô cùng, càng ẩn chứa kinh người đến cực điểm uy năng, dập nát hết thảy sát ra, trăm ảnh trăm nhận sát, này nhất chiêu, đó là căn cứ 10 ảnh 10 nhận sát diễn biến mà đến. Tới rồi Trần Tông cái này trình tự, không hề áp lực, trực tiếp là có thể thi triển ra tới. Này chiêu vừa ra, Thịnh Nguyên tức khắc kinh hãi, đôi tay đồng thời nâng lên, huyền minh thật công toàn lực thúc dục, màu đen huyền minh chân lực trào dâng không thôi, rồi nổi xuyên thấu qua hai tay dũng mãnh vào song trưởng bên trong. Bỗng nhiên đi phía trước đẩy ra, bàn tay ấn, dưới trưởng không khí tựa hồ thừa nhận cực đại áp lực giống nhau sụp đổ. Hai tòa thật lớn cổ xưa màu đen núi cao hư ảnh cũng đồng thời xuất hiện, vờn quanh ở Thịnh Nguyên quanh thân, hùng hồn vô cùng, hư không chấn động, 10 ngón mở ra, đen nhánh huyền minh chân lực tràn ngập. Lệnh đến 10 ngón trở nên cứng cỏi vô cùng, tựa như vạn năm hàn thiết thiên truy bách luyện đúc liền, liên tục bắn ra, ngăn trở Trần Tông trăm ảnh trăm nhận sát, leng keng đang đăng thanh âm liên tục không ngừng vô cùng chói tai. Mơ hồ có thể nhìn đến từng đợt tinh hỏa phun xạ khai đi. Bảo, Thịnh Nguyên ngăn trở trăm ảnh trăm nhận sát sau, chợt quát khẽ một tiếng, vờn quanh quanh thân hai tòa cổ xưa thật lớn màu đen núi cao hư ảnh bỗng nhiên run lên, liền hướng Trần Tông đánh sâu vào mà đi, này thế hùng hồn vô cùng, tồi sơn hủy nhạc. Tới gần Trần Tông khoảnh khắc bỗng nhiên nổ mạnh khai đi. Trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, Trần Tông tức khắc kinh hãi, vội vàng huy kiếm lui về phía sau, bộc phát ra mạnh mẽ lực lượng chống đỡ. Hai tòa màu đen núi cao hư ảnh nháy mắt nổ mạnh, uy lực khủng bố đến cực điểm, phá hủy hết thảy dường như nổ tung, hóa thành cuồn cuộn nước lũ đánh sâu vào, bao trùm bốn phương tám hướng, càng là đem Trần Tông thân hình nuốt hết. Màu đen nước lũ như ngập trời hồng thủy phá hủy hết thảy, trong đó không ngừng nổ mạnh, muốn đem bên trong Trần Tông tạc toái. Thịnh Nguyên hai tròng mắt ánh sao ngưng tụ gắt gao nhìn chằm chằm kia một đoàn thật lớn màu đen. Võ đấu đài bốn phía mọi người cũng sôi nổi nhìn chăm chú. Đại bộ phận người bởi vì Huyền Minh thật công lực lượng quan hệ, vô pháp nhìn đến bên trong, chỉ có những cái đó cường giả mới có thể. Một đám cường giả mặt lộ vẻ kinh nghi, tựa hồ nhìn thấy gì làm bọn hắn khiếp sợ tình huống. Thịnh Nguyên âm thầm thầm nghĩ, ở chính mình này nhất chiêu xuất kỳ bất ý công kích hạ, Trần Tông bất tử, nhưng ít ra cũng muốn đã chịu không nhẹ thương. Chợt, một mặt sắc bén vô cùng huyết sắc quang mang tựa như cực quang dường như nhanh chóng, như tia chớp sát ra Huyền Minh thật công lực lượng hắc ám. Phảng phất xẹt qua đêm tối, này nhất kiếm quá nhanh, quá đột nhiên, Thịnh Nguyên đồng tử ở khoảnh khắc kịch liệt co rút lại. Chỉ cảm thấy thủ túc băng hàn, này nhất kiếm, phảng phất có thể đem hắn đánh chết. Lâm nguy hết sức, Thịnh Nguyên nhanh chóng phản ứng lại đây, Huyền Minh thật giáp, tựa hồ ở giống giận ra nội tâm ẩn hiện một tia hồi hộp. Cũng tựa hồ là muốn tăng lên chính mình khí thế. Một tiếng vù vù, màu đen lực lượng lưu chuyển, ngay lập tức chi gian bao trùm toàn thân, hóa thành một bộ áo giáp hư ảnh bao phủ ở Thịnh Nguyên trên người. Kia huyết sắc quang mang sắc bén đến cực điểm, lấy tốc độ kinh người bắn chết tới, lại bị kia một bộ màu đen áo giáp hư ảnh chống đỡ triệt tiêu. Huyền Minh thật giáp, này chính là cùng Huyền Minh thật công nguyên bộ một môn phòng ngự võ học. Trong nháy mắt thi triển ra tới, liền có thể chống đỡ trụ cường đại công kích, do đó bảo hộ tự thân. Phòng ngự võ học tương đối với công kích võ học, tương đối thưa thớt cũng tương đối chân quý. Tuyệt đại đa số công pháp sở nguyên bộ võ học đều là công kích tính võ học, rất ít có phòng ngự võ học nguyên bộ. Huyền Minh tay Huyền Minh tồi sơn ngăn trở Trần Tông nhất kiếm sau, Thịnh Nguyên bạo nộ đến cực điểm, thiếu chút nữa nếu không có chính mình không lâu trước đây luyện thành Huyền Minh thật giáp, chỉ sợ này nhất kiếm liền làm chính mình bị thương. Phẫn nộ dưới, toàn lực thúc giục Huyền Minh thật công, tay phải tức khắc bị nhuộm đẫm thành màu đen, tản mát ra kinh người hàn ý, phảng phất biến thành biển sâu vạn tái hàn tiết đúc liền mà thành. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng bên phải tay bên trong ngưng tụ, ẩn ẩn muốn bùng nổ mà ra. Oanh, một trường tựa đẩy tựa chụp, nháy mắt bộc phát ra kinh người đến cực điểm lực lượng. Tồi sơn hủy nhạc phá hư hết thảy, không gì chặn được, không có gì không phá, làm Trần Tông lông tơ dựng ngược, nhất kiếm bạo huyết, huyết quang như nước, lại phảng phất núi lửa bùng nổ, nháy mắt bộc phát ra kinh người đến cực điểm uy lực. Phá hủy hết thảy, kinh người đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bát phương. Chấn động tàn sát bừa bãi, phảng phất chiều dâng mãnh liệt. Huy hoàng kiếm quang xuyên thấu chiều dâng, mang theo một mặt cực hạn sắc bén thứ hướng Thịnh Nguyên. Kiếm quang lúc sau là Trần Tông đạm mạc đôi mắt, Thịnh Nguyên trong lòng dùng mình, cuốn lên màu đen nước lũ, lại như núi cao hùng hồn bá liệt, hóa thành một đạo trường thương xuyên thủng hư không sát ra. Màu đen trường thương một cây tiếp theo một cây, phảng phất từ trong nước hướng bắn mà ra, rậm rạp hình như mưa to xâm nhập, chợt hai tay chấn động, phảng phất chim bay sải cánh, thân hình bay vọt dựng lên, thân lâm trời cao, hai tay bỗng nhiên mở ra. Trăm trượng màu đen thủy mạc chợt thổi quét trời cao, bao trùm võ đấu đài, trở nên trời đất tối tăm, kinh người uy áp chấn áp rơi xuống, phảng phất muốn áp suy sụp Trần Tông dường như. Tại đây loại áp lực dưới, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình tựa hồ bị không ngừng đè ép giống nhau, có loại khó có thể nhúc nhích cảm giác, càng quan trọng là trong cơ thể lực lượng vận hành trở nên thong thả. Lực tràng, Trần Tông âm thầm cả kinh, chợt lại phủ định, này không phải lực tràng, nếu là lực tràng, áp chế hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Bất quá tuy rằng không phải lực tràng, lại cũng cụ bị một chút lực tràng uy năng, cấp Trần Tông tạo thành nhất định uy hát yêu ta, nhưng Trần Tông thân thể mạnh mẽ, đối mặt loại này uy áp nháy mắt liền thích ứng, nhất kiếm bạo huyết, kinh diễm đến cực điểm mãnh liệt vô cùng huyết quang lại lần nữa bùng nổ. Phóng lên cao, phảng phất chặn đánh toái tận trời đâm thủng trời cao, mạnh mẽ thân thể giao cho tu luyện giả càng giai thích ứng năng lực. Đối mặt các loại bất lợi hoàn cảnh, liền có thể càng tốt đối mặt, Huyền Minh bàn tay to ấn. Thịnh Nguyên hai tròng mắt trở nên u ám thâm thúy, đôi tay liên tục không ngừng huy động, này quỹ đạo vô cùng huyền diệu, ngưng kết ra vô số dấu tay, những cái đó dấu tay lại ở khoảnh khắc tụ hợp, cuối cùng hóa thành một đạo thật lớn giống như màu đen núi cao đại ấn. Kia đại ấn ước chừng có 10 mét lớn nhỏ, giống như là một tòa đến từ viễn cổ màu đen thần sơn giống nhau. Tức khắc tản mát ra kinh người đến cực điểm hơi thở. Hùng hồn, âm hàn, lạnh lẽo, bá liệt, oanh, Huyền Minh bàn tay to ấn sở cô đọng ra khủng bố núi cao ở khoảnh khắc trên cao đánh rơi. Nghiền nát kia mãnh liệt cuồng bạo huyết quang, chấn áp hết thảy, này kinh người uy thế lệnh đến Trần Tông cả người một đốn. Có loại bị chấn áp cảm giác, gần cốt đều bất kham gánh nặng giống nhau, tựa hồ phải bị này một kích cấp nghiền nát. Chương 1352, ngoại vực thiên kiêu. Trời đất u ám, trời sụp đất nứt, Huyền Minh bàn tay to ấn chính là Huyền Minh cung, một môn thập phần đáng sợ bí pháp. Vì cửu phẩm, bước đầu luyện thành đó là thất phẩm công kích bí pháp đại thành, uy lực thập phần kinh người. 10 mét đại màu đen thần sơn đánh rơi, dập nát chân không. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng vô cùng, cả người đều bị đáng sợ lực lượng đánh sâu vào chấn áp. Gần cốt rung động, long lực trào dâng, chống đỡ này một cổ lực lượng đánh sâu vào cùng chấn áp. Thiên tinh chiến thể, ngay lập tức chi gian, trắng xóa cương khí tràn ngập hai tay, kịch liệt xoay tròn, lệch đến Trần Tông hai tay lực lượng tăng nhiều, phảng phất có thể một quyền nổ nát núi cao. Mạ vàng trầm nhạc kiếm nơi tay, phát ra ra càng thêm kinh người lực lượng, nhất kiếm bạo huyết, huyết quang kích động, phảng phất núi lửa dung nham bùng nổ giống nhau, phóng xuất ra kinh thiên động địa khủng bố lực lượng. Này nhất kiếm ở đại thành thiên tinh chiến thể bí pháp tăng phúc hạ, uy lực kinh người đến cực điểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.